Chương 2161 từng tòa bảo điện trước, từng tôn kẻ thành đạo hư ảnh sừng sững, bọn hắn quá cường đại, hư ảnh đứng ở nơi đó, giống như là thân ảnh của bọn hắn xuyên qua từng cái vũ trụ thời không, trải qua vô tận thời gian mà bất diệt. Bọn hắn đại đạo giống như là có thể vĩnh hằng tồn tại, vĩnh viễn bất diệt, cho dù là vũ trụ phá diệt, đại la thiên phá toái, bọn hắn đạo cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Lực lượng của bọn hắn xuyên qua từng tràng phá diệt kiếp, giáng lâm đến thời đại này, nhất định phải có môi giới. Cho dù là Di La Cung công tử, lực lượng giáng lâm đến tương lai thế cũng cần môi giới. Di La Cung tứ công tử giết khai hoàng lúc, nó môi giới chính là Hạo Thiên Tôn, đem hắn dây đàn từ vũ trụ quá khứ dẫn dắt tới, buộc trên tạo hóa thần khí. Bởi vậy Di La Cung tứ công tử thần thông mới lấy truyền đạt đến U Đô, đánh giết khai hoàng. Tần Mục tu luyện bọn hắn bảo điện, đem 72 điện luyện thành, 72 điện chính là tổ đình Ngọc Kinh thành 72 kẻ thành đạo môi giới. 72 bảo điện để bọn hắn lực lượng có thể giáng lâm, để bọn hắn có thể bóp chết Tần Mục thành đạo lộ. Nhưng mà, tại trong thần tàng vũ trụ của ta, các ngươi đều là chất dinh dưỡng, đều là ta trên thành đạo lộ một trận lịch luyện. Tần Mục thanh âm truyền đến, nương theo lấy chấn động kịch liệt, hư ảnh kẻ thành đạo thứ tư bị thần thông của hắn vặn vẹo thành bánh quay trèo, đưa vào trong quy khư, lập tức bị quy khư đại uyên xoắn nát thôn phệ. Hắn đạo thụ chiếu ảnh cũng bị đánh cho vỡ nát, bị Tần Mục thế giới thụ hấp thu. Tần Mục nguyên thần sửa sang lại quần áo, tiếp tục đi đến phía trước. Không có sai. Trong mắt hắn, những kẻ thành đạo ngăn trở mình này chỉ là một trận trợ chính mình thành đạo lịch luyện. Hắn cố nhiên là mượn những kẻ thành đạo này lực lượng tu thành 72 bảo điện, cố nhiên là cho 72 kẻ thành đạo lấy thừa dịp cơ hội. Nhưng với hắn mà nói, cái này chưa chắc không phải một lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ cần đem những kẻ thành đạo này chiếu ảnh hết thảy luyện hóa hấp thu, đem bọn hắn đạo thụ đạo quả chiếu ảnh luyện hóa hấp thu, Ngọc Kinh thành 72 điện với hắn mà nói liền không phải bẫy dập. Hắn có thể đem Ngọc Kinh 72 điện lực lượng hoàn toàn khống chế, biến thành lực lượng của mình, lại không nỗi lo về sau. Trận này lịch luyện cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào, hắn đều muốn lịch luyện thành công. Thất công tử, đối với ngươi mà nói đây là một trận lịch luyện, nhưng là đối với chúng ta tới nói, đây là quan hệ đến chúng ta tương lai chặn đường, quan hệ đến Ngọc Kinh thành tồn vong cùng 16 cái vũ trụ kỷ văn minh kéo dài chặn đường. Phi Hương điện trước, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Tần Mục phía trước. Hắn giống như là một cái tiên sinh dạy học, ôn tồn lễ độ, hắn trên đạo thụ treo hai viên đạo quả, còn có một viên nở rộ đạo hoa. Đạo hoa chưa kết quả. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt của hắn, nhưng Tần Mục lại biết hắn là ai. Hắn là Di La Cung Nguyên Thánh, Phi Hương điện chủ nhân. Di La Cung Nguyên Thánh đã chết ở trong tay Thập Thiên Tôn, xuất hiện tại Tần Mục trước mắt, là vũ trụ quá khứ thời đại Di La Cung Nguyên Thánh, khi đó hắn còn sống. Hắn là còn sống ba cái vũ trụ kỳ tồn tại cường đại. Thực lực không thể coi thường, hắn hư ảnh mơ mơ hồ hồ, lực lượng của hắn từ vũ trụ thứ 16 kỳ truyền đến, cường đại đến làm cho thời không vặn vẹo. Di La Cung Nguyên Thánh khom người cúi đầu, thanh âm oanh minh chấn động, Nguyên Thánh bái kiến thất công tử. Tại quá khứ trong từng vũ trụ, chúng ta không thể ngăn cản thất công tử, nhưng là tại tương lai cũng còn chưa biết này, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn thử một lần. Hắn chính là tế tự tồn tại thành đạo, cái cúi đầu này, không chỉ là bái Tần Mục thất công tử tên, cũng là muốn bái Tần Mục tính mệnh. Hắn đạo thụ đạo hoa đạo quả tại thời khắc này bắn ra vô số đạo văn đạo liên, hừng hực, sôi trào, hóa thành vô cùng kinh khủng thần thông, tại trong cái cúi đầu này công hướng Tần Mục. Hắn đạo pháp thần thông đặc biệt nhằm vào nguyên thần, Tần Mục đã từng đạt được hắn cành đạo thụ luyện thước dạy học, chỉ cần đối phương có nguyên thần, liền một kích tất trúng. Ở trong đó nguyên lý, Tần Mục cũng có chỗ nghiên cứu, nguyên thánh thần thông sở dĩ một kích tất trúng, chủ yếu là bởi vì Di La Cung Nguyên Thánh đạo là tế tự chi đạo. Tế tự chi lực cực kỳ cổ quái, vô khổng bất nhập, lại vô hình không chất, là chúng sinh chi niệm, niệm chỗ cùng, không thể nào ngăn cản. Oanh! Tần Mục nguyên thần bị đánh cho bay lên cao cao, hướng về sau rơi đi, nguyên thần tiếp nhận một kích này, bị chấn động đến cơ hồ vỡ ra. Di La Cung Nguyên Thánh thân hình bay lên không, sau lưng đạo thụ cũng đi theo đằng không mà lên, đạo văn đạo liên trên không trung tổ hợp thành một tòa cổ lão không gì sánh, được tế đàn. Hắn truyền thụ cho Thái Đế tế tự chi đạo giấu giếm sơ hở. Để Thái Đế không cách nào trở thành kẻ thành đạo chân chính, mà chính hắn lại là không có chút nào sơ hở. Tần Mục nguyên thần thân ở giữa không trung, đột nhiên ngừng, phân liệt nguyên thần bỗng nhiên đình chỉ vỡ ra, tụ đạo làm kiếm, nghênh tiếp Di La Cung Nguyên Thánh. Nguyên Thánh quát lớn, hai viên đạo quả xoay tròn, bành trướng, bắn ra kinh người đạo quang, 36 trọng thiên đạo cảnh bá một tiếng đem Tần Mục tầng tầng bao phủ. Hắn hai viên đạo quả, đều có 36 trọng thiên đạo cảnh, đem Tần Mục đặt vào trong đạo quả. Lập tức đạo hoa bay lên, đem hai viên đạo quả bao tại trong hoa, đạo hoa xoay tròn, trở lại trên đạo thụ. Đạo thụ đứng sừng sững, phiêu phù ở trên tế đàn, Nguyên Thánh đứng ở dưới tế đàn, quát chói tai một tiếng, đỉnh đầu buộc tóc nổ tung, tóc đen tung bay. Thất công tử, tiếp nhận đến từ vũ trụ quá khứ chúng sinh chi niệm a. Vô thượng tế. Hắn khom người cúi đầu, trên tế đàn trong đạo hoa đạo văn đạo liên xôi trào, 72 trọng thiên đạo cảnh oanh minh chấn động, hắn muốn lấy Tần Mục Nguyên Thần để tế điện vũ trụ quá khứ chết, bởi trong phá diệt kiếp vô số chúng sinh. Xuy, Nguyên Thánh khom người một sát na, một đạo kiếm quang xuyên qua 72 trọng thiên, đâm xuyên hai viên đạo quả hư ảnh, đâm xuyên đạo hoa hư ảnh, đem đạo thụ chém thành hai khúc, đem tế đàn cắt ra. Nguyên Thánh đứng dậy, mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm dọc theo mi tâm của hắn trung tuyến không ngừng hướng phía dưới vỡ ra, đi vào mũi của hắn, trong người của hắn, cái cằm, cổ họng, lồng ngực, dưới bụng. Nguyên Thánh thân thể run rẩy, cưỡng ép lấy tự thân đạo hạnh ngăn cản một kiếm này uy năng. Trên tế đàn, Tần Mục thân ảnh tại trong đạo quang tràn lan như ẩn như hiện. Nguyên Thánh, Thái Đế bị ngươi tế tự chi đạo làm hại, đồ sát tạo vật chủ bộ tộc, tạo thành vũ trụ này đệ nhất kiếp, đằng sau từng tràng tai kiếp cũng đều là vì vậy mà lên. Tần Mục phủi kiếm, kiếm trong tay chấn động vang lên, các ngươi luôn miệng nói chính mình là vì con dân của mình, chính mình chúng sinh, nhưng là không có các ngươi lén qua, kỷ vũ trụ thứ 16 làm sao có thể 600 triệu năm liền đi tới cuối cùng. Sâu mọt. Theo tiếng kiếm reo truyền đến, Nguyên Thánh trung tuyến bắn ra khủng bố kiếm quang, để thân thể của hắn bá một tiếng vỡ ra. Các ngươi những kẻ thành đạo tham sống sợ chết này, cùng thập thiên tôn không khác, chẳng qua là một đám người ngồi không ăn bám ăn lợi thôi. Tần Mục quay người, hướng phía dưới một tòa bảo điện đi đến. Phía sau hắn, Nguyên Thánh hư ảnh bị quy khư thôn phệ, đạo thụ đạo quả đạo hoa hư ảnh thì bị thế giới thụ hấp thu. Thế giới thụ ầm ầm chấn động, không ngừng sinh trưởng, đem thần tàng vũ trụ trống càng ngày càng cao, càng lúc càng rộng lớn. Cùng lúc đó, trong hư không cũng truyền tới không hiểu chấn động, tầng thứ 32 hư không hiển hiện, đem Tần Mục đạo lạc ấn trên đó. Thất công tử oai lý tà thuyết, giỏi về mê hoặc lòng người. Từng tòa bảo điện chấn động, còn lại 67 tôn kẻ thành đạo vĩ ngạn thân thể sừng sững, tại riêng phần mình bảo điện phía trước, diện mục mơ hồ không rõ. Bọn hắn không cách nào nhìn thấy Tần Mục diện mục, Tần Mục cũng vô pháp nhìn thấy bộ mặt của bọn họ. Bọn hắn chăm miệng một lời, thanh âm chấn động, vang vọng thần tàng vũ trụ. Chúng ta bất tài, không cách nào biện đổ thất công tử, nếu biện bất quá, như vậy đành phải đưa thất công tử lên đường. 67 tòa bảo điện đằng sau, từng cây đạo thụ phiêu diêu mà lên, cành bay múa, sợi rễ nhốn nháo. 67 tôn vũ trụ quá khứ kẻ thành đạo hư ảnh, riêng phần mình thôi động lực lượng của mình, chính mình đạo thụ đạo hoa đạo quả, trong nháy mắt toàn bộ Ngọc Kinh thành cơ hồ sôi trào. Tiền sử kẻ thành đạo, bọn hắn đại đạo, bọn hắn đạo cảnh thần thông, tại thời khắc này châu liên bích hợp, Tần Mục Ngọc Kinh thành lực lượng cơ hồ bị bọn hắn thôi phát đến cực hạn. Đưa thất công tử lên đường. 67 cái thanh âm vượt qua thời không, truyền lại đến Tần Mục trong đầu, tại trong linh thai thần tàng của hắn vừa đi vừa về nổ vang. Di La đạo táng. Cỗ uy năng này hủy thiên diệt địa, sau một khắc, liền đánh trúng Tần Mục nguyên thần. Một kích này, chư thiên mẫn diệt, thiên đình phá toái, thiên cung tan rã, huyền đô, nguyên đô, u đô, toàn bộ chôn vùi. Tầng tầng hư không vỡ nát tan rã, cho dù là tổ đình, cũng tại trong một kích này phá toái, chôn vùi, bị sinh sinh đánh thành hỗn độn. Tùy ý Tần Mục nguyên thần cỡ nào thần thông quảng đại, tại cỗ táng đạo uy năng này trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Oanh, Tần Mục thần tàng vũ trụ hoàn toàn hủy diệt, nhiệt tịch chi phong gào thét, đem hết thảy sự vật hóa thành nhấp nhô xoay tròn hỗn độn chi khí, chỉ còn lại có Tần Mục Ngọc Kinh Thành. Tòa Ngọc Kinh Thành này giống như là tổ đình Ngọc Kinh Thành, tuyên cổ đến nay liền tồn tại ở thế gian, trải qua vũ trụ phá diệt đại kiếp mà bất diệt. 67 tôn kẻ thành đạo hư ảnh đứng ở trong Ngọc Kinh Thành, bốn phía nhìn lại, nhưng gặp hỗn độn quét sạch hết thảy, quy khư xoay tròn, thôn tính hỗn độn chi khí. Cách đó không xa, thế giới thụ đứng sừng sững ở trong hỗn độn, không chút nào là vũ trụ phá diệt đại kiếp mà thay đổi. Hắn hỗn độn điện còn tại. Một vị đã thành đạo hoàng sợ nói. Trong Ngọc Kinh Thành tâm, hỗn độn chi khí tràn ngập, một tòa đại điện phiêu phù ở trong đó, không nhúc nhích tí nào. Dưới một gốc đạo thụ, một tôn dáng người khôi ngô kẻ thành đạo diện mục mông lung mờ mịt, sau đầu từng đạo vầng sáng xoay tròn, trầm giọng nói, hỗn độn điện chính là đại đạo của hắn biến thành. Nhất định phải đánh nát tòa đại điện này, không thể để cho hắn ngóc đầu trở lại. Có người không hiểu, thất công tử đã bị chúng ta đánh cho hồn phi phách tán, như thế nào ngóc đầu trở lại. Quy khư quét sạch hết thảy hỗn độn chi khí, chỉ còn lại có Ngọc Kinh Thành không cách nào nuốt vào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên quy khư triều tịch bộc phát, tịnh đế song liên từ trong quang lưu từ từ bay lên, song liên xoay tròn. Nụ hoa đang xoay tròn trong đổ từng mảnh cánh hoa hướng ra phía ngoài nở rộ. Không tốt, là vũ trụ sáng sinh chi kiếp. Đột nhiên một người nghiêm nghị nói, chúng ta đạo thụ đạo quả có thể trốn được phá diệt chi kiếp, lại qua không được sáng sinh chi kiếp. Tiếng nói của hắn chưa rơi, từ trong quy khư đại uyên truyền đến giống như là tiếng chuông, lại như là vô thượng đạo đạo âm, nương theo lấy thanh âm này, vũ trụ mới từ trong quy khư bắn ra. Vô số thế giới từ trong quy khư phun ra ngoài, thời không hình thành, hình dạng giống như là một ngụm vũ trụ chi chung, dọc theo vách chuông không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng, trung ương chính là tổ đình. Chư thiên vạn giới, vô lượng tinh thần tinh không, một phát hiện ra đến, số lượng càng ngày càng nhiều, vũ trụ càng lúc càng rộng. Trận này sáng sinh chi kiếp cho dù là Ngọc Kinh Thành cũng vô pháp tránh cho, những kẻ thành đạo kia chiếu ảnh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng từ trong cơ thể của bọn hắn truyền đến, từ bọn hắn trong đạo thụ đạo hoa đạo quả truyền đến. Bành bành bành, từng mai đạo quả vỡ ra, bành trướng, từng đóa đạo hoa phiêu diêu, tàn lụi, từng cây đạo thụ sụp đổ, khô héo. Bọn hắn đạo ở trong sáng sinh chi kiếp tan rã, sụp đổ, biến thành cái thế giới mới này chất dinh dưỡng. Cạch, tiếng chuông giống như là trong cảnh thế, lại như là sáng thế thanh âm, đem bọn hắn tư duy ý thức chấn động đến tán loạn phiêu linh. Tiếng chuông tán đi, trong Ngọc Kinh Thành một mảnh hỗn độn. Có người chưa chết đi, nhưng cũng không có bất kỳ lực lượng nào đổ vào chính mình bảo điện phía trước. Bọn hắn trong mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh từ dưới thế giới thụ đi tới, càng ngày càng gần, thân ảnh kia đi vào Ngọc Kinh Thành, đi đến tiền phương của bọn hắn, từ trên người bọn họ vượt qua. Từng cái ngã xuống đất không dậy nổi kẻ thành đạo hư ảnh bành bành nổ tung, bị quy khư đại uyên nuốt mất, bọn hắn khô cạn sụp đổ đạo thụ, băng liệt đạo quả, tản mát đạo hoa, thì thành thế giới chất dinh dưỡng. Đột nhiên, một bàn tay bắt lấy Tần Mục nguyên thần mắt cá chân. Tần Mục dừng bước, cúi đầu nhìn lại, kẻ thành đạo kia thanh âm khàn khàn, khàn giọng nói, thất công tử, chúng ta cũng có sống tiếp quyền lợi. Tần Mục tránh thoát nàng, tiếp tục đi đến phía trước. Nam Tương, các ngươi là có sống tiếp quyền lực, nhưng không thể là lấy hy sinh tính mạng của chúng ta đến thành toàn các ngươi, để cho các ngươi sống sót. Thân ảnh của hắn đi qua, Nam Tương nguyên quân hư ảnh nổ tung, hóa thành gào thét mà đi, đạo quang bị quy khứ nuốt hết. Tần Mục đi đến Ngọc Kinh Thành trung tâm, 72 kẻ thành đạo cùng bọn hắn đạo thụ toàn bộ tiêu tán, Ngọc Kinh Thành rực rỡ hẳn lên. Hắn dừng lại, ánh mắt rơi trên hỗn độn chi khí ở trung tâm của Ngọc Kinh Thành, nơi đó là một tòa hỗn độn điện, là hắn suốt đời đại đạo ngưng tụ mà thành bảo điện. Những kẻ thành đạo này cùng bọn hắn đạo thụ đạo hoa đạo quả lực lượng, toàn bộ hóa thành lực lượng của hắn, để hắn có đủ thực lực bước vào mảnh hỗn độn này. Tần Mục thật dài hấp khí, đi vào trong mảnh hỗn độn này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Zila đạo táng, hẳn là bọn hắn lĩnh hội Zila cung đạo văn, hoặc là hồng mông phù văn, lĩnh ngộ ra hợp kích thần thông A. Tần Mục đi vào trong hỗn độn, trong đầu vẫn còn nhớ hư ảnh 67 tôn kẻ thành đạo kia liên thủ một kích. Một kích kia hẳn là đặc biệt nhằm vào hắn luyện liền khủng bố thần thông, hắn có thể nhìn ra được, hắn đối mặt Zila đạo táng lúc, hết thảy thần thông đạo pháp hoàn toàn vô dụng, tựa hồ bị hoàn toàn khắc chế, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nếu như là đổi lại địa phương khác, Tần Mục mặc dù không bị tử vong, nhưng trọng thương không thể tránh được, chỉ sợ trong hàng trăm năm đều không thể thương thế khỏi hẳn. Nhưng mà bọn hắn một kích này là tại Tần Mục trong thần tàng vũ trụ, ở chỗ này, bọn hắn ngay cả để Tần Mục thụ thương tư cách đều không có. Đương nhiên, cái này toàn bộ nhờ hắn trước đó liền trồng ra quy khư liên hoa, để cho mình công pháp làm đến sinh diệt đại nhất thống. Nếu không liền xem như tại thần tàng vũ trụ, Tần Mục không chết cũng phải bị thương nặng. Ta tại vũ trụ tiền sử cỡ nào không làm cho người chào đón. Tần Mục khẽ nhíu mày, tổ đình Ngọc Kinh Thành, chỉ có như thế 72 bảo điện, 72 bảo điện điện chủ vậy mà đều không chào đón ta, kết hợp lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hắn không khỏi lắc đầu. Đường đường Mục Thiên Tôn, ở nơi nào không phải người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Đến vũ trụ quá khứ liền người người kêu đánh kêu giết rồi. Lúc này, hắn đi đến tòa hỗn độn đại điện kia dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mảnh hư vô giống như là trung cực hư không. Hỗn độn đại điện kia không có thềm đá, đứng sừng sững ở trong hư vô, không biết nên như thế nào leo lên đại điện. Tần Mục chần chờ một chút, bước chân, ngay tại chân của hắn hướng về phía trước duỗi ra cùng một thời gian. Một đạo thật dài thềm đá xuất hiện dưới chân hắn. Thềm đá giống như là hỗn độn thạch chỗ đúc thành, trống rỗng xuất hiện. Tần Mục chân rơi vào trên thềm đá cùng một thời gian, một cỗ không cách nào tưởng tượng áp lực đánh tới, từ bốn phương tám hướng tác dụng ở trên người hắn. Cỗ áp lực này cực mạnh, áp lực nơi phát ra giống như là tòa đại điện này lực lượng bản thân, lại như là Tần Mục lực lượng của mình đến chấn áp chính hắn. Càng thêm cổ quái là, bên tai của hắn truyền đến đạo ngữ, giống như là đạo vấn, đinh tai nhức óc, khiến người tỉnh ngộ tâm linh quát hỏi. Đạo ngữ này là từ trong hỗn độn điện truyền đến, giống như là có người lấy đại đạo hướng hắn đặt câu hỏi. Để Tần Mục không hiểu là, thanh âm này, rõ ràng chính là chính hắn thanh âm. Bên trong cung điện kia, đến cùng là cái gì? Là một ta khác, hay là một người khác hoàn toàn? Tần Mục không có trả lời đạo vấn này, mà là đối cứng lấy cỗ áp lực này, thu hồi cái chân còn lại, lại lần nữa bước chân.

bốn người đối với thái tố chi đạo nhưng không có bao nhiêu giải, hai mắt bôi đen, không cách nào giải ra hình dạng và tính chất thể tam thể biến hóa. Tiểu phu thánh nhân ánh mắt chớp động, nhắc nhở hắn nói, sao không tập người trong thiên hạ thông minh tài trí, phá giải nan đề này? Làm gì nắm lấy chúng ta bốn người gặm? Sao không gặm người trong thiên hạ? Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, xá giải tới đất, cảm ơn tiểu phu, cười nói, duyên khang biến pháp, có vô số tài trí hơn người hạng người, ta có thể hướng người trong thiên hạ thỉnh giáo. Ta giải không ra, nhưng sẽ có người giải đi ra. Hắn đem câu đạo vấn này ghi lại ở trong một mặt thần kính, chỉ cần đứng tại trước gương, trong kính liền sẽ phát ra đạo vấn. Tần Mục sai người đem tấm gương sáng này đưa đến Duyên Khang Văn Đạo Viện, lặng lặng chờ đợi. Qua hơn 10 ngày, Duyên Phong Đế sai người mang về tấm gương sáng này, bên cạnh còn đi theo mấy cái thiếu niên thần chỉ. Vãn bối Thúc Đồng Văn, cùng mấy đồng bạn này cùng một chỗ, giải khai thiên tôn câu đạo vấn này. Thiếu niên thần chỉ kia khom người nói. Tần Mục đại hỉ, khiêm tốn thỉnh giáo. Qua thật lâu, Thúc Đồng Văn mấy người lại dẫn một mặt gương sáng rời đi, trở lại Văn Đạo Viện, đem gương sáng mới treo ở trước cửa. Trong gương sáng là đạo vấn mới, liên quan tới Thái Thủy chi đạo đạo vấn. Thái Thủy nghe hỏi đến đây, sau khi nghe xong đạo vấn, lấy xuống gương sáng tiến về Dũng Giang Thiên Cung. Lại qua 2 ngày, Thái Thủy từ Dũng Giang Thiên Cung trở về, đem một khối gương sáng treo ở Văn Đạo Viện môn hộ trước. Mấy ngày về sau, đến đây cầu học hư mộng tình lấy xuống gương sáng, cười nói, đề này, cha ta 2 ngày trước cùng ta nói qua. Lại mấy ngày nữa, hư mộng tình mang theo vấn đề mới trở lại Văn Đạo Viện. Duyên Khang Quốc Sư cũng nghe việc này, đến đây lắng nghe đạo vấn, sau khi nghe xong đằng sau cười nói, ta có thể giải. Nói đi lấy xuống gương sáng tiến về Dũng Giang Thiên Cung. Trong Dũng Giang Thiên Cung, Tần Mục tràn đầy phấn khởi, không ngừng luyện chế gương sáng mới, để người giải khai đạo vấn nan để mang theo gương sáng mới trở về Duyên Khang Văn Đạo Viện. Thường thường không dùng đến 10 mấy ngày, liền sẽ có người giải đáp đi ra, đi vào Dũng Giang Thiên Cung. Đây cơ hồ biến thành Duyên Khang Văn Đạo Viện một đại thịnh sự. Rất là náo nhiệt, mỗi khi có gương sáng mới bị treo lên lúc, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn cùng thành danh đã lâu tồn tại đều muốn đến đây, ý đồ giải đề. Mà một câu nói hỏi giải đáp đi ra, tất nhiên sẽ gây nên gieo hò một mảnh. Rốt cục, một ngày này theo một câu cuối cùng đạo vấn giải khai, Tần Mục Nguyên Thần cũng bước lên hỗn độn điện thềm đá tầng cao nhất, không có thềm đá mới xuất hiện. Hắn lấy lại bình tĩnh, áp chế kích động trong lòng, hướng hỗn độn điện nhìn lại. Ta không nên gọi Tần Mục, ta phải gọi Tần Khẩn, Tần Phấn. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, hỗn độn điện đang ở trước mắt, chỉ cần hắn bước vào tòa đại điện này, tiến vào bên trong, leo lên trong điện đế tọa, hắn chính là đế tọa cảnh giới tồn tại. Những ngày này, từ Ngọc Kinh Thành 72 kẻ thành đạo chi chiến, đến thềm đá giải đáp nghi vấn, hao phí hắn quá nhiều tinh lực cùng thời gian, cũng may cuối cùng vẫn dựa vào người trong thiên hạ trí tuệ, trợ hắn đi đến nơi này. Chỉ cần hắn leo lên hỗn độn điện đế tọa, hắn đại thiên đình trong thiên cung, từng tôn nguyên thần phân thân cũng đều sẽ tùy theo mà tiến vào đế tọa cảnh giới. Đến lúc đó, hắn cách thiên đình cảnh giới đại viên mãn, cũng chỉ là cách xa một bước. Hắn hấp thu nguyên mẫu phu nhân, hạo thiên tôn bọn người đế tọa công pháp, trước mắt thiên cung số lượng đã nhiều đến 33 tòa, khoảng cách 36 thiên cung chỉ kém 3 tòa thiên cung, 3 loại khác biệt loại hình đế tọa công pháp. Chỉ cần bù đắp 3 loại đế tọa công pháp này, hắn liền có thể làm đến cùng hạo thiên đế một dạng, lấy lực thành đạo. Coi như không có bù đắp, chỉ cần đến đế tọa cảnh giới, hắn cũng sẽ mạnh mẽ hơn hạo thiên đế không biết bao nhiêu. Đem hạo thiên đế đè xuống đất đánh cũng không được việc khó. Liền xem như hiện tại, Tần Mục cũng cảm thấy chính mình không thể so với kẻ thành đạo kém, coi như không thể đem hạo thiên đế đè xuống đất đánh, cũng không trở thành bị thua. Đương nhiên, hắn còn không có cùng hạo thiên đế đọ sức qua, không biết ai mạnh ai yếu. Hắn lần này gặm người trong thiên hạ, tăng lên to lớn, tuyệt đối có cùng hạo thiên đế tranh hùng tiền vốn. Nhưng mà, ánh mắt của hắn rơi trên hỗn độn điện, vẫn không khỏi lâm vào trạng thái đờ đẫn. Chỉ thấy phía trước trên cung điện kia bên dưới tả hữu đều là một mảnh hỗn độn, không có môn hộ. Tần Mục đi ra phía trước, quay chung quanh tòa đại điện này vòng vo vài vòng, vẫn là không có tìm tới tòa đại điện này môn hộ. Tòa hỗn độn điện này là danh xứng với thực hỗn độn điện, không có cửa hộ cũng không có cửa sổ, chỉ có đại điện ngoại hình, giống như là do thuần túy hỗn độn tạo thành, không cách nào tiến vào bên trong, cũng vô pháp nhìn thấy bên trong có cái gì. Hắn cho dù là mở ra mi tâm mắt dọc, cũng vô pháp nhìn thấy trong điện là cái gì quang cảnh. Tần Mục Nguyên Thần duỗi ra 2 tay, cắm vào tòa đại điện này trong hỗn độn, nếm thử đem hỗn độn tách ra, tìm kiếm bên trong đến cùng có cái gì, nhưng mà hỗn độn khí nặng nề không gì sánh được, cho dù hắn phấn hết tất cả lực lượng, cũng vô pháp đem tòa đại điện này hỗn độn tách ra. Hắn nhiều lần nếm thử, hay là khó mà tiến vào bên trong. Có ai không? Hắn ý đồ gõ cửa, cười nói, người ở bên trong, ta nghe được ngươi đạo vấn. Ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, sao không mở cửa gặp mặt nói chuyện? Trong hỗn độn điện không người trả lời. Sau một hồi lâu, Tần Mục ngồi tại trên thềm đá lẳng lặng ngẩn người, cau mày, thỉnh thoảng quay đầu nhìn tòa hỗn độn điện kia một chút, lông mày liền nhăn chặt hơn. Hỗn độn điện ở vào hắn thiên đỉnh chỗ cao nhất, cho dù là ngồi tại tòa đại điện này trước, hắn cũng có thể đem tráng lệ bao la hùng vĩ thiên đỉnh, thánh cảnh nhìn một cái không sót gì. 33 tòa thiên cung, vô tận cung khuyết kiến trúc sơn thủy, ầm ầm sóng dậy, có đạo ánh sáng thành hà, có đạo tức thành mây, phiêu đãng tại trong san sát thiên cung. Cho dù là lăng tiêu điện của những thiên cung kia, so với tòa hỗn độn điện này tới nói cũng lộ ra thấp bé rất nhiều. Tại đỉnh đầu hắn là huyền đô thiên công hiện ra diện mục, che cản ức vạn tinh thần, cũng đang đánh giá tòa hỗn độn điện này, nhíu chặt lông mày. Vị này thiên công cũng là Tần Mục khuôn mặt, là hắn một cái thần chỉ hóa thân, qua thật lâu, thiên công Tần Mục khuôn mặt biến mất. Trên thềm đá, Tần Mục tay trái chống cằm, mình tư khổ tưởng, không biết mình rốt cuộc sai ở nơi nào, vì sao hỗn độn điện có điện không cửa, không cách nào tiến vào bên trong. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, thét dài ngâm nói, hỗn độn chuân mông như noãn, hôn hôn mặc mặc doanh không. Hạo nhiên thái tố bão hồng mông, nhất khí tuần hoàn ngưng trọng. Tần Mục kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tòa hỗn độn điện kia, một đoàn hồng mông tử quang bọc lấy một cái quang ảnh ngay tại trong hỗn độn ghé qua, đi ra phía ngoài tới. Thanh âm kia là đạo âm, dùng chính là đạo ngữ, khi nói ra hỗn độn chuân mông lúc, quả thật có hỗn độn thái dịch chi đạo tại trong đạo âm lưu truyền. Nói ra hôn hôn mặc mặc lúc, phảng phất vũ trụ chưa tích, càn khôn chưa mở hỗn độn cảnh tượng. Trong quang ảnh kia thanh âm nói ra thái tố, liền có thái tố chi đạo lưu chuyển, nói ra nhất khí, liền thật có thái sơ chi đạo chất chứa trong đó. Tần Mục đứng dậy, ngơ ngác nhìn dáng người từ trong hỗn độn điện đi ra phía ngoài tới kia, một thân đi lại nặng nề, thân hình giống như là từ cổ lão không gì sánh được niên đại đi hướng hiện tại, chung quanh hắn quang ảnh giống như là tại xuyên qua từng tràng phá diệt đại kiếp lúc, lãnh tịch chi phong hàn quang cùng nhiệt tịch chi phong. Ánh lửa tại chung quanh hắn xen lẫn không ngừng. Trong chớp mắt, Tần Mục liền nhìn thấy thân ảnh kia xuyên qua thất trọng phá diệt đại kiếp, cách nơi này càng ngày càng gần. Mà người kia thanh âm, cũng giống là từ vũ trụ tiền sử truyền đến, không phải vũ trụ kỷ thứ 16, mà là càng thêm xa xưa vũ trụ. Nội ẩn chân thủy chân hỏa, nhân uân bản kết như băng. Trung tâm nguyên thủy tạo huyền công, tam khí tề phân thái định. Thân ảnh kia xuyên qua 16 trận phá diệt đại kiếp, rốt cục đi tới Tần Mục tòa hỗn độn điện này biên giới. Sắp từ trong hỗn độn điện đi ra, một thân đạo âm cũng càng rõ ràng, tán thán nói, tốt một tòa hỗn độn điện, sừng sững tại thời không cuối cùng, chỉ dẫn lấy ta lại tới đây. Đây là tương lai kỷ thứ 17 vũ trụ A. Hắn dừng lại tại cuối cùng nhất trọng hỗn độn chi khí trước, không cách nào lại tiến một bước, đi ra Tần Mục hỗn độn điện. Tần Mục kinh ngạc nhìn thân ảnh này, trong lòng chấn kinh vạn phần. Tại trong vũ trụ kỷ đã hủy diệt, có một cái vô cùng cường đại tồn tại, mượn hắn tu luyện tới hỗn độn cảnh giới lúc. Vậy mà thuận trong hỗn độn điện hỗn độn chi khí, đến nơi này. Đương nhiên, người này là từ trong từng tràng vũ trụ đại phá diệt hạo kiếp, lấy vũ trụ phá diệt biến thành hỗn độn chi khí là chất môi giới, đi đến nơi này. Tần Mục tình huống cực kỳ đặc thù, hắn thần tàng đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh sinh diệt diệt, mà trong thần tàng thế giới thụ cũng từng tiến vào tổ đình ngọc kinh thành, hấp thu từng tràng vũ trụ phá diệt tạo thành hỗn độn chi khí lớn mạnh tự thân, dẫn đến hắn thần tàng cùng những vũ trụ kỳ này phá diệt kiếp tương liên. Mà hắn hỗn độn điện liền tạo thành kết nối những vũ trụ kỷ này phá diệt đại kiếp thông đạo. Tần Mục cũng không trở lại vũ trụ quá khứ, không có trải qua từng tràng phá diệt đại kiếp kia, nhưng là có thể tưởng tượng được dạng này một bức tranh. Tại từng tràng vũ trụ kỷ trong phá diệt đại kiếp, vô số sinh linh tại trong hạo kiếp dãy dụa cầu sinh, những kẻ thành đạo sau lưng đạo thụ phiêu diêu, đem hết khả năng bảo toàn tự thân, bọn hắn cũng tại trong hạo kiếp dãy dụa. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy phiêu phù ở phá diệt hạo kiếp trên không tổ đình ngọc kinh thành. Quý vị tráng quan, cho dù là phá diệt đại kiếp cũng không thể phá hủy. Nhưng là tại Tần Mục tìm hiểu ra quy khư trùng kim liên, hoàn thành thần tàng vũ trụ sinh sinh diệt diệt, đi ra con đường của mình đằng sau, bọn hắn nhìn thấy liền không chỉ là tổ đình ngọc kinh thành. Bọn hắn còn biết xem đến có một tòa hỗn độn, điện phiêu phù ở vũ trụ phá diệt đại kiếp trên không. Nghĩ đến, vị vô song cường giả này chính là thấy được Tần Mục hỗn độn điện, bởi vậy xuyên qua từng tràng phá diệt kiếp đi tới, tìm kiếm đến tột cùng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem trong đoàn hồng mông tử quang kia quang ảnh, đối với người tới đã có suy đoán, nhưng là không dám khẳng định người kia có phải là hay không hắn. Trong tử quang kia thân ảnh hỏi, tương lai thế đạo hữu, ngươi có thể tu luyện tới một bước này, quả thực không dễ. Các ngươi vũ trụ, còn không có trải qua phá diệt kiếp A. Tần Mục khom người, nói, học sau tiến cuối, vũ trụ thứ 17 Tần Mục Mục Thiên Tôn, gặp qua đạo huynh. Vũ trụ của chúng ta còn tại thành trụ phôi không thành giai đoạn này. Chưa từng kinh lịch phá diệt kiếp. Trong tử quang thân ảnh kinh ngạc nói, chưa từng kinh lịch phá diệt kiếp, ngươi liền có thể lĩnh ngộ được một bước này, quả thực không thể coi thường. Đạo hữu, ngươi là thế nào làm đến bước này? Tần Mục đem chính mình đạt được thế giới thụ, lại đang trong thần tàng gieo xuống quy khư hạt sen sự tình nói một phen, nói, ta còn đã từng đi qua tổ đình Ngọc Kinh Thành, ở nơi đó học được rất nhiều việc, tích lũy hơn nhiều, thế là liền đi tới một bước này. Trong tử quang kia thân ảnh trầm mặc thật lâu, tán thán nói, ngươi đi con đường thật sự là kỳ lạ kỳ diệu, nhưng là ý nghĩ của ngươi càng là kỳ lạ kỳ diệu. Khả năng cũng sẽ có người cùng ngươi có giống nhau gặp phải, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ có ngươi kỳ tư diệu tưởng, chưa chắc sẽ có thành tựu của ngươi. Tần Mục hỏi, đạo huynh, ta đã đi đến hỗn độn điện trước, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào bên trong, đây cũng là cớ gì? Ý nghĩ của ngươi có, công pháp có, nhưng đạo hạnh không đủ. Trong tử quang kia thân ảnh nói, ngươi mặc dù tìm hiểu ra vũ trụ sinh diệt chi đạo, bởi vậy tu thành hỗn độn điện, nhưng ngươi cũng không chân chính trải qua vũ trụ đại phá diệt, chưa từng trải qua chân chính vũ trụ sáng sinh. Ngươi trải qua, là ngươi lần lượt mô phỏng, cũng không phải là chân thực. Bởi vậy ngươi hỗn độn điện chỉ có hình của nó mà không có thực của nó, chỉ có hình của nó mà không có thực của nó, tự nhiên không cách nào tiến vào bên trong. Thanh âm của hắn nặng nề hữu lực, không nhanh không chậm nói, nếu như ngươi trải qua mấy lần vũ trụ sinh diệt, hẳn là liền có thể đạo hạnh viên mãn. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong, cười nói, ta chưa từng gặp được qua ngươi dạng này người cổ quái, cũng không biết ngươi thành đạo đằng sau sẽ như thế nào. Ta gặp trong đạo pháp thần thông của ngươi, có ta Hồng Mông phủ văn bóng dáng, ngươi nghĩ đến đi qua Di La Cung. Chúng ta cũng coi như hữu duyên. Ngươi nếu là không chê, ta có thể giúp ngươi một tay, để cho ngươi trở lại quá khứ vũ trụ, kinh lịch từng tràng phá diệt đại kiếp, giúp ngươi thành đạo. Tần Mục cung kính nói, xin hỏi các hạ là, ngươi học Hồng Mông phủ văn, chính là ta khai sáng. Trong tử quang kia thân ảnh cười nói, bọn hắn xưng ta là Di La Cung chủ nhân, có xưng ta là lão sư. Cũng có người trực tiếp gọi ta là Di La, bất tử tặc. Ta có thật nhiều tùy tùng, có 6 cái đạt được ta truyền thừa y bát tồn tại, bọn hắn đều có thành tựu riêng, cùng ngươi phẳng phất. Mục Thiên Tôn, ngươi, nguyện ý trở lại quá khứ sao? Tần Mục rất là tâm động. Trong tử quang kia thân ảnh vươn tay ra, hỗn độn chi khí phun trào, hóa thành một bàn tay, Di La Cung chủ nhân thanh âm truyền đến. Ngươi nắm chặt tay của ta đưa ngươi đưa vào đi qua. Ta có thể đem ta biết đồ vật truyền thụ cho ngươi, ngươi chắc chắn tại quá khứ vũ trụ thành đạo. Tần Mục vươn tay ra, đây là một lần cơ hội khó được, một lần trở thành Di La Cung thất công tử thời cơ tốt nhất. Có Di La Cung chủ nhân chỉ điểm hắn khẳng định sẽ bổ sung thiếu sót của mình, chứng kiến, kinh lịch từng tràng phá diệt đại kiếp ầm ầm sóng dậy kia, để cho mình thành đạo, trở thành vĩnh hằng tồn tại. Thế nhưng là, Tần Mục bàn tay lại rụt trở về, nói, đạo huynh, dưới mặt có một trận duyên khang kiếp muốn bộc phát, ta không thể vứt bỏ con dân của ta, vứt bỏ duyên khang. Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Duyên khang kiếp qua đi, ta sẽ trở lại quá khứ tìm ngươi, hướng ngươi thỉnh giáo. Trong tử quang thân ảnh thu hồi thủ trưởng, nói, ngươi và ta tính cách thật giống. Cũng được, duyên khang kiếp qua đi, ngươi đến tổ đình Ngọc Kinh Thành tìm ta. Thân hình của hắn tán đi, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Duyên khang văn đạo viện, Ngọc Thần Tử, Ngụy Tùy Phong bọn người nghênh đón thiên đình đàm phán sứ giả, nói, 5 vị đạo huynh, mời vào bên trong. Lần này Phụng Hạo Thiên Đế chi mệnh đem người đến đây đàm phán là Ngũ Đế Nội Tọa. Ngũ Đế Nội Tọa là trong thiên đình chức vị quan trọng, quyền thế rất lớn, gần với thất công. Trong thiên đình đế tọa cường giả rất nhiều, thất công, tứ tể, tam sư, nhị phụ, ngũ đế tọa, ngũ đế nội tọa đều là đế tọa cường giả mới có thể đảm nhiệm chức quan. Ngũ đế tọa cùng ngũ đế nội tọa là tứ sắc đại đế bổ sung, nếu như tứ sắc đại đế chiến tử hoặc là phản loạn, liền do ngũ đế nội tọa bổ sung đi qua. Lần này đàm phán, thiên đình đem ngũ đế nội tọa ngũ đại trọng thần phái tới, có thể thấy được coi trọng. Mỗi người bọn họ đều mang tính ra hàng trăm tùy tùng, thanh thế to lớn. Những tùy tùng này cũng không phải là hầu hạ bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, mà là thiên đình thuật số đại gia hoặc là đàm phán tinh anh. Trong ngũ đế nội tọa Niên Quan Hà đột nhiên dừng bước, nhìn xem một thiếu nữ bước nhanh đi tới, tại văn đạo viện trên biển cửa treo một khối gương sáng, liền vội vàng rời đi. Niên Quan Hà kinh ngạc. Nhìn về phía nghênh đón chính mình Ngọc Thần Tử Ngụy Tùy Phong bọn người, cười nói, duyên khang tại chúng ta đến lúc liền treo một chiếc gương, chẳng lẽ là chiếu yêu kính? Muốn buộc chúng ta hiện ra chân thân hay sao? Ngụy Tùy Phong cười ha ha, nói, niên lão huynh đa nghi, ngươi là niên thú huyết mạch, ai không biết ai không hiểu. Trong kính này là đạo vấn, văn đạo viện một cái phong tục, dùng để giao lưu dùng, nếu như có người tu hành gặp được khó khăn, đem gương sáng treo lơ lửng đứng lên, liền sẽ có thiên hạ anh tài nếm thử giải đáp. Hoàng đế cũng từ trong quốc khố phân phối một bộ phận tiền tài, cho người đáp gia nan để lấy ban thưởng phong phú. Thì ra là thế. Niên Quan Hà ngửa đầu, dò xét gương sáng, nói, khó trách duyên khang học thuật chi phong như vậy hưng thịnh,

Tần Mục thể nội bị phủ bụi đạo tâm tầng tầng giải khai, chiến ý ngập trời, ngươi có thể diệt bao nhiêu, thần liền có thể phục sinh bao nhiêu. Hạo Thiên Đế lên cơn giận dữ, cười lạnh nói, ngươi cho rằng trẫm không đối phó được ngươi phục sinh thần thông. Trẫm đem bọn hắn linh hồn đưa đến trung cực hư không, đem bọn hắn đưa vào quy khư, đem hắn nhét vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, để bọn hắn triệt để chôn vùi, ngươi có thể cứu sống cái nào? Tần Mục khí tức uể oải xuống tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Thượng Tể Đại Thần vội vàng đến đây, mặt mũi tràn đầy lo lắng, liếc thấy Tần Mục, lại im ngay không nói. Hạo Thiên Đế lạnh lùng nói, nơi này không có người ngoài. Thượng Tể Đại Thần chần chờ một chút, nói, bệ hạ, Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên, tứ đại chư thiên tạo phản, giết chúa tể của bốn chư thiên này, muốn tuyên thệ trước khi xuất quân thảo phạt thiên đình. Nói đi, lại lườm Tần Mục một chút. Hạo Thiên Đế vung tay áo phất một cái, thản nhiên nói, thiên hạ ngày nay một mảnh thanh minh, trẫm cũng là vô song minh quân, bọn hắn vậy mà làm một mình tư dục mà phản, thật sự là tìm đường chết. Truyền ta lệnh, để hư thiên tôn diệt bọn hắn. Hắn nhìn về phía Tần Mục, mỉm cười nói, Mục Ái Khanh, ngươi đến cùng trẫm cùng một chỗ tiến về tứ đại chư thiên này, nhìn xem phản tặc hạ tràng. Ngọc Cơ chư thiên, Tần Mục cùng Hạo Thiên Đế sừng sững ở thiên ngoại, đi theo phía sau trên dưới 100 vị thiên đình trọng thần, đám người nhìn xuống dưới. Chỉ gặp nguyên bản màu mỡ không gì sánh được Ngọc Cơ chư thiên, giờ phút này khắp nơi đều là chiến loạn. Ngọc Cơ chư thiên có thể nói là, trong chư thiên vạn giới ít có màu mỡ đại thế giới, chư thiên này nguyên bản lấy rèn đúc lấy xưng, cung ứng thiên đình thần binh, Ngọc Cơ chư thiên thiên công, rèn đúc tinh mỹ, thần binh nghệ thuật tạo nghệ rất cao, tính thực dụng lại thật lớn chiết khấu. Thiên đình quyền quý lấy có một kiện Ngọc Cơ chư thiên thần binh làm vinh, nhưng mà Duyên Khang rèn đúc quật khởi đằng sau, lại phá vỡ Ngọc Cơ chư thiên bát sắt. Duyên Khang thần binh uy lực mạnh, nghệ thuật thành tựu cũng không hề yếu, nhất là Duyên Khang họa thánh lấy họa nhập đạo, đệ tử ngàn vạn, Duyên Khang từng cái học viện học cung tu luyện họa đạo đã là môn bắt buộc. Dù sao, tạo hình càng đẹp mắt thần binh, giá bán cao hơn. Càng thêm mấu chốt chính là, Duyên Khang thần binh giá cả tiện nghi. Cứ như vậy, Ngọc Cơ chư thiên, đốc tạo nhà máy tại trong vòng mấy chục năm liền bị chèn sập không ít, thiên đình thế lực khắp nơi đặt trước làm thần binh thường thường chọn lựa đầu tiên Duyên Khang, chỉ có Tạo Phụ Thiên Cung ngẫu nhiên đem một chút việc không quá quan trọng giao cho Ngọc Cơ chư thiên, vì Ngọc Cơ chư thiên số ít mấy cái đốc tạo nhà máy giữ mệnh. Bất quá, tổ đình Ngọc Kinh Thành xuất hiện, Thạch Kỳ La chết ở trong Ngọc Kinh Thành, Tạo Phụ Thiên Cung vô chủ, Ngọc Cơ chư thiên duy nhất tài phú nơi phát ra liền đoạn tuyệt. Từ Thạch Kỳ La chi chết đến bây giờ, vẻn vẹn chừng 30 năm, Ngọc Cơ chư thiên liền lập tức sụp đổ. Nguyên bản Ngọc Cơ chư thiên liền khó có thể duy trì, dân chúng lầm than, khắp nơi đều có thần ma làm loạn. Ngọc Cơ chư thiên trụ cột triệt để đổ xuống tới đằng sau, lúc trước duy trì Ngọc Cơ chúa tể, thần tướng thần quan gặp sự phẫn nộ của dân chúng khó bình, thế là dứt khoát phản, đem Ngọc Cơ chúa tể giết, treo lên phản kỳ. Thiên đình đã sớm biết Ngọc Cơ chư thiên náo động, nhưng Hạo Thiên Đế đăng cơ xưng đế không bao lâu, tự nhiên tốt khoe xấu che, Ngọc Cơ chư thiên náo động liền bị đè ép xuống, không có báo cáo Hạo Thiên Đế. Ngọc Cơ chúa tể là Thiên Minh một thành viên, hắn bị giết, chuyện này liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Càng đáng sợ chính là Ngọc Cơ chư thiên phản loạn chỉ là chư thiên vạn giới một góc, đồng thời bộc phát náo động còn có Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên, mà những chư thiên khác cũng ẩn ẩn lộ ra loạn tượng. Đè thêm xuống dưới, nếu như Hạo Thiên Đế biết, khẳng định phải có người rơi đầu. Thế là Thượng Tể Đại Thần lúc này mới sẽ bẩm báo Hạo Thiên Đế, thiên hạ này nhất định trở thành vô song thịnh thế, viễn siêu lúc trước. Tiếc rằng những điêu dân này, ngay cả điểm ấy khổ cũng ăn không được. Hạo Thiên Đế đi đầu một bước đi vào Ngọc Cơ chư thiên. Chỉ gặp trong Ngọc Cơ chư thiên khắp nơi đều là dân đói nạn dân, trong Ngọc Cơ chư thiên phần lớn là bán thần chủng tộc, mà giờ khắc này lại loạn cả một đoàn. Nơi này khắp nơi đều có yêu ma hoành hành, bốn chỗ cướp bóc đốt giết, còn có chút thần ma thi triển thần thông, chế tạo vạn dặm biển lửa, hoặc là nhấc lên thao thiên cự lãng bao phủ địch nhân thành thị. Hai cỗ phản quân khai chiến, thậm chí sẽ triệu hoán đến thiên ngoại tinh thần, nhập vào chư thiên, tựa như tận thế đồng dạng. Ngọc Cơ chư thiên cũng không phải đều là đói khổ lạnh lẽo. Tương phản, một ít thế gia đại phiệt hay là có vô số tài phú, nhưng biết đây là loạn thế, thế là rời ra Ngọc Cơ, tiến về địa phương khác tị nạn. Tần Mục, Hạo Thiên Đế bọn người trên đường đi liền gặp được hơn 10 chiếc dạng này lâu thuyền, trên thuyền chất đầy tài bảo, ngay tại hướng thiên ngoại chạy tới, phía sau còn có phản quân bám đuôi truy sát. Linh năng đối thiên kiều đã bị phản quân phá hủy, miễn cho thiên đình đến công, bọn hắn chỉ có thể đi tinh không di chuyển con đường này. Hạo Thiên Đế đối xử lạnh nhạt quan sát. Không nhanh không chậm nói, những điêu dân này, luôn luôn một chút không như ý liền muốn tạo phản, liền muốn làm loạn, tưởng rằng trẫm bạc đãi bọn hắn, thật sự là tội ác cùng cực. Là trẫm tạo thành đây hết thảy sao? Trẫm vừa mới kế vị, có lớn như vậy năng lực ngắn ngủi mấy năm liền để bọn hắn sống không nổi. đây là tiền triều tạo thành, bọn hắn lại đem sai lầm đẩy lên trẫm trên đầu. Hắn càng nói càng giận, bọn hắn không là sống không đi xuống, mà là nhìn trẫm vừa mới đăng cơ, căn cơ bất ổn, thừa cơ bắt chẹt trẫm. Những tạo phản này, đều là kẻ dã tâm, đều là thiên đình sâu mọt. Loại chuyện này, quyết không thể dễ dàng tha thứ, nhất định phải giết gà dọa khỉ, răn đe. Nếu không lỗ hổng vừa mở, những chư thiên khác cũng đều muốn tới bắt chẹt trẫm, đòi hỏi chỗ tốt. Trẫm muốn để bọn hắn biết, thiên hạ này không phải bọn hắn, mà là trẫm. Phía trước, hai chi thần ma đại quân vì tranh đoạt địa bàn, đang giao chiến chém giết, ác chiến say xưa. Song phương đều giết đỏ cả mắt, chiến trường cơ hồ biến thành huyết hải, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngay tại giao thủ tất cả thần ma dừng lại, đứng thẳng bất động ở nơi đó, duy trì vừa rồi chém giết tư thế, không nhúc nhích. Trên chiến trường tất cả thần ma, trong phút chốc liền không có sinh mệnh khí tức. Giữa thiên địa phẳng phất lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, không có mặt khác bất luận cái gì âm thanh. Hư Thiên Tôn xuất thủ. Hạo Thiên Đế lộ ra dáng tươi cười, thân hình từ từ bay lên, Tần Mục cùng trên dưới 100 vị thiên đình, trọng thần kia đi theo hắn thăng lên không trung. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp thành phố nơi xa cũng là như thế, toàn bộ thành trong chớp mắt liền biến thành tử thành, trong thành tất cả mọi người còn duy trì khi còn sống động tác, nhưng hết thảy không có sinh mệnh khí tức. Ngọc Cơ Chư Thiên từng cái thần quốc, tất cả sinh mệnh, bao quát thần chỉ cùng ma thần, đều trong phút chốc chết đi. Trong lúc nhất thời, hoa tàn lụi, cây khô héo, tẩu thú phủ phục, chim bay rơi xuống đất, cho dù là trong giang hà biển hồ thủy tộc thậm chí tôm cá, cũng tại trong nháy mắt đó chết hết. Toàn bộ Ngọc Cơ Chư Thiên trong phút chốc tử vong, ngoại trừ Tần Mục Hạo Thiên Đế bọn người, lại không một cái sinh mạng còn sống. Đám người bốn phía nhìn lại, chỉ gặp ma khí xâm nhập, Ngọc Cơ Chư Thiên đại địa cấp tốc biến thành đen, biến thành hắc ám thổ địa, dãy núi mất đi nhan sắc, giang hà biển hồ cũng đang nhanh chóng trở nên đen nhánh, ma khí tràn ngập. Bọn hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên ngoại tinh thần cũng đang nhanh chóng ảm đạm, mặt trăng không ánh sáng, mặt trời cũng bị to lớn hắc ám xâm nhập, thời gian dần qua bị hắc ám nuốt mất. Ngọc Cơ Chư Thiên hoàn toàn tử vong. Tần Mục tay chân lạnh buốt. Hắn mặc dù đã sớm ngờ tới Ngọc Cơ Chư Thiên tạo phản, tất nhiên sẽ là kết cục này, nhưng là tận mắt nhìn đến một màn này, mang cho hắn rung động cùng sợ hãi hay là không gì so sánh nổi. Lúc trước Khai Hoàng sau khi chết, hắn liền dự liệu được Duyên Khang đã không cách nào cùng Thiên Đình tranh đoạt U Đô, tiếp tục cùng Thiên Đình khai chiến, như vậy Duyên Khang cũng tất nhiên sẽ là đồng dạng kết cục. Bởi vậy hắn mới có thể đạo tâm sụp đổ, không gượng dậy nổi. Nhưng nếu không có đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên mang đến không gian hỗn loạn tin tức, chỉ sợ hiện tại hắn cũng vô pháp từ trong đạo tâm sụp đổ đi tới. Mà Ngọc Cơ Chư Thiên gặp phải, ấn chứng điểm này. Hạo Thiên Đế cười ha ha nói, thổ bá chi lực thật sự là một loại vô song lực lượng. Có loại uy hiếp này, ai còn dám phản? Mục Ái Khanh, Ngọc Cơ Chư Thiên tạo phản là như vậy hạ chàng, đổi lại Duyên Khang, cũng giống như vậy. Tần Mục sắc mặt trắng bệch, há to miệng, nói không ra lời. Hạo Thiên Đế đem hắn biểu lộ thu vào trong mắt, không cưỡng nổi đắc ý khí phong phát, tinh thần phấn chấn. Cất cao giọng nói, Mục Ái Khanh, một màn này phải chăng để cho ngươi tỉnh táo? Trẫm không phải Thái Thượng Hoàng loại hôn quân kia, hắn sẽ lá mặt lá trái, phân phong chư hầu, nhưng trẫm sẽ không. Khởi giá, đi Sư Tú Thiên. Sư Tú Thiên, hay là vô thanh vô tức đổ sát, khoảng chừng ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ Sư Tú Thiên tất cả mọi người, vô luận loạn đảng hay là phổ thông bách tính, hoặc là chim thú trùng cá, hết thảy tử vong. Quần tinh tàn lụi, mặt trời dập tắt. Mặt trăng lâm vào hắc ám, toàn bộ thế giới lâm vào băng lãnh trong yên tĩnh. Thiên đình không chỉ có võ lực uy hiếp, còn biết đại khai sát giới. Bệ hạ, hai tòa chư thiên này tiêu vong, đã đủ để chấn nhiếp chư thiên vạn giới, để hạng giá áo túi cơm không dám tạo phản. Mạnh Vân Quy lần này cũng đi theo ở bên người Hạo Thiên Đế, khom người nói, thượng thương có đức hiếu sinh, không cần thiết lại nhiều làm giết chóc. Thần nguyện ý tiến về Linh Thư, Linh Uyên hai đại chư thiên, để nơi đó phản quân khoanh tay, tiến về thiên đình lĩnh tội. Hoang đường. Hạo Thiên Đế sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, trẫm một lời đã nói ra, liền không có thu hồi đạo lý. Những loạn thần tặc tử này tội đáng chết vạn lần, coi là đầu hàng, trẫm liền không truy cứu tội của bọn hắn rồi. Mạnh Vân Quy trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Linh Thư Thiên, tử vong. Linh Uyên Thiên, tử vong. Tứ đại chư thiên chi loạn, như vậy lắng lại. Hạo Thiên Đế lườm Tần Mục một chút, nói, Mục Ái Khanh, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, ngươi Duyên Khang cùng tứ đại chư thiên này cùng cấp. Trẫm sẽ không cho ngươi bao nhiêu thời gian, thiên đình cùng Duyên Khang khế ước văn thư, ngay tại trẫm trong hậu cung, trẫm chờ ngươi trở về ký lên tên của mình. Nói đi, ống tay áo của hắn phất một cái, đem người rời đi. Tần Mục nhìn xem bị hủy diệt Linh Uyên Thiên, quay người hướng thiên đình mà đi. Mạnh Vân Quy rớt lại phía sau một bước, cùng hắn sánh vai mà đi, thấp giọng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi có thể từng ngờ tới hôm nay. Tần Mục kinh ngạc nói, Mạnh Thiên Sư vì sao nói như vậy? Mạnh Vân Quy hừ một tiếng, đè thấp tiếng nói, năm đó Duyên Khang kiếp, ngươi vì Duyên Khang định ra rèn đúc lập quốc đại kế, tên là rèn đúc, kỳ thực là rút củi dưới đáy nồi, đánh vỡ thiên tệ kế hoạch. Ngươi giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Ta sớm đã xem thấu mưu đồ của ngươi, biết Duyên Khang quật khởi, những chư thiên khác tất nhiên xuống dốc, năm đó bởi vì rèn đúc lập nghiệp chư thiên, bây giờ đều bị ngươi Duyên Khang kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần Mục dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Những chư thiên khác bởi vì lặng yên thủ lễ thói cũ, không cạnh tranh được Duyên Khang, ngược lại vu vạ trên người Duyên Khang rồi. Nếu như những chư thiên khác biến pháp, như thế nào lại rơi vào tình cảnh bây giờ? Biến pháp? Mạnh Vân Quy cười lạnh nói, thiên đình không cho phép ngươi biến đó là một con đường chết. Không thay đổi, sống không bằng chết. Tần Mục thản nhiên nói, Mạnh Thiên Sư, ngươi là nhân tộc A. Thân là nhân tộc, không vì nhân tộc cân nhắc, vì sao thay bán thần nói chuyện? Trăm vạn năm qua, nhân tộc cảnh ngộ sao mà thảm đạm, ngươi cũng không phải là không nhìn thấy. Chúng ta quật khởi, có mấy ngày ngày tốt lành, không cầu sống được tốt bao nhiêu, chỉ cầu cùng bán thần bình đẳng, ngay cả nguyện vọng thấp bé này cũng không thể được. Mạnh Vân Quy há to miệng, Tần Mục không đợi hắn phản bác, tiếp tục nói, huống hồ, chúng ta cũng không phải là dựa vào bán thần bố thí, chúng ta là dựa vào bản thân bản sự. Người Duyên Khang, chỉ dùng của mình cần cù cùng mồ hôi, mới đi cho tới hôm nay một bước này. Người Duyên Khang kiếm được mỗi một văn tiền, đều là đang lúc giao dịch đổi lấy. Chúng ta chạy tới bước này. Hắn cười nhìn xem Mạnh Vân Quy, nói khẽ, Mạnh Thiên Sư, chúng ta chạy tới bước này, không thể lại trở về tiếp tục quỳ. Mạnh Vân Quy thân thể hơi rung, thanh âm khàn khàn, ngươi muốn phản. Ngươi không nhìn thấy tứ đại chư thiên này hạ chàng sao? Nhân tộc thế tất yếu hoàn toàn hủy ở trên tay của ngươi. Tần Mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, từ bên cạnh hắn đi qua, thời niên thiếu. Ta đi ra đại khư, gặp được Duyên Khang, quen biết Duyên Khang quốc sư, quen biết Duyên Phong đế, quen biết rất nhiều người giản dị nhưng lại có theo đuổi. Khi đó ta liền có một cái mơ ước. Ta có một cái mơ ước, nó là thánh nhân chi đạo, vì bách tính hàng ngày, vì người người hăm hở tiến lên phấn đấu, truy cầu cuộc sống tốt hơn tương lai. Ta hy vọng, người tương lai, không cần lại vì phải chăng có thể còn sống mà lo lắng. Ta hy vọng bọn họ có thể tại thời kỳ thiếu niên liền phát hiện tài năng của bọn hắn, hứng thú của bọn hắn, đi chăm chỉ không ngừng truy cầu giấc mộng của mình. Tần Mục quay đầu, nhìn xem hắn, cười nói, ngươi đã từng là có phải có qua ước mơ như vậy? Mạnh Vân Quy trong mắt đột nhiên có mắt nước mắt muốn đoạt vành mắt mà ra, lại cưỡng ép nhẫn nại xuống tới, từ bên cạnh hắn đi qua, lạnh như băng nói, ngươi sẽ không thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mộng tưởng không thể làm cơm ăn, cũng không thể mạng sống. Mộng tưởng sẽ chỉ là liên lụy, để cho ngươi mất đi bây giờ địa vị, để cho ngươi tại hiện thực trước mặt đầu rơi máu chảy, để càng nhiều nhân tộc vì mộng tưởng hư vô mờ mịt mất mạng. Mạnh Vân Quy càng chạy càng nhanh, hướng Hạo Thiên Đế bọn người đuổi theo, trong lòng yên lặng nói, mộng tưởng quá mắc, cần dùng mệnh đi liều, mộng tưởng lại không đáng một xu, ai cũng có thể tuyên bố chính mình có mộng tưởng, nhưng chưa hẳn tất cả mọi người đều có mệnh hưởng. Hắn đuổi theo Hạo Thiên Đế, Hạo Thiên Đế đang trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên nói, Mạnh Thiên Sư, ngươi chủ trưởng thiên đình kinh tế, cảm thấy thiên tệ còn có thể kiên trì bao lâu? Mạnh Vân Quy suy tư một lát, nói, nếu như từ những chư thiên khác hút máu, còn có thể kiên trì 10 năm, nếu là thiên đình tăng phát thiên tệ, từ các đại chư thiên mua sắm tài nguyên khoáng sản, còn có thể kiên trì 20 năm. Hạo Thiên Đế ô một tiếng, tới hào hứng, nói, 20 năm. Thương Thiên Sư, ngươi cảm thấy thiên đình tăng phát thiên tệ, có thể kiên trì 20 năm sao? Thương Bình ẩn ra khỏi hàng, khom người nói, thần coi là, tăng phát thiên tệ là uống rượu độc giải khát, sẽ để cho thiên tệ sụp đổ đến càng nhanh. Bây giờ chư thiên vạn giới thiên tệ, một bộ phận tập trung ở thiên đình, Duyên Khang hai địa phương, mặt khác thiên tệ thì là tập trung ở chư thiên vạn giới hào cường thế gia trong tay, chư thiên vạn giới dân chúng trong tay là không có bao nhiêu tiền. Tăng phát thiên tệ, thu mua chư thiên vạn giới quặng mỏ tài nguyên khoáng sản, sẽ chỉ làm tăng phát thiên tệ rơi vào hào cường thế gia trong tay, để người giàu càng giàu, đẩy cao giá hàng. Người nghèo càng nghèo, liền sẽ tạo phản. Làm như vậy, sẽ chỉ gia tốc thiên tệ sụp đổ. Hạo Thiên Đế lườm Mạnh Vân Quy một chút, nói, Thương Thiên Sư nói có lý. Mạnh Vân Quy thản nhiên nói, Thương Thiên Sư chỉ là bằng trực giác làm việc, cũng không trải qua kỹ càng tính toán. Thần có thuật số làm chứng. Hắn nguyên khí hóa thành thuật số phù văn, đem chư thiên vạn giới mộ dịch vãng lai số liệu hiện ra. Vô số phức tạp biểu thức số học phương trình cùng nhau bài xuất, vô số thuật số diễn toán diễn đổi, tinh vi không gì sánh được, có thể xưng kinh diễm. thần chủ trưởng thiên đình Tiền Đúc, đối với chư thiên vạn giới kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ rõ như lòng bàn tay, những số lượng kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ này, thần đã chính xác đến mơ hồ hàng số. Mạnh Vân Quy không nhanh không chậm nói, tăng phát thiên tệ đến trình độ nhất định, mới có thể đẩy cao giá hàng dân chúng lầm than, nhưng chỉ cần khống chế thỏa đáng, liền có thể tránh cho đây hết thảy. Mặt khác, thiên đình nắm giữ quyền đúc tiền, có thể dùng tăng phát thiên tệ mua sắm Duyên Khang đốc tạo nhà máy, chèn ép Duyên Khang, không đánh mà thắng liền có thể mua xuống Duyên Khang hết thảy. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Bình Ẩn, lộ ra khiêu chiến chi sắc, nói, Thương Thiên Sư, ngươi thuật số chỉ là truyền thống thuật số, luận tạo nghệ, cũng không cao hơn ta a. Thương Bình Ẩn dò xét hắn nguyên khí thuật số biểu thức số học phương trình, từng cái kiểm tra, hướng Hạo Thiên Đế nói, Mạnh Thiên Sư tính toán, cũng không sai lầm, là vi thần quá lo lắng. Bất quá Mạnh Thiên Sư nói hắn thuật số tạo nghệ vượt qua ta, trong lòng ta là không phục. Hạo Thiên Đế cười ha ha nói, hai vị đều là chẫm dưới trướng sức tính toàn mạnh nhất thiên sư, không cần vì ai thứ nhất mà tranh không ngừng. Chỉ là 20 năm này, để chẫm có chút tâm thần bất định, cảm thấy hẳn là lại đánh một cái chiết khấu. Mạnh Vân Quy không người nói, bệ hạ thánh minh. Thương Bình Ẩn nói, tăng phát thiên tệ là một mặt, chiếm đoạt Duyên Khang là một phương diện khác. Chỉ cần nuốt mất Duyên Khang, chư thiên vạn giới nhất thống, thiên tệ liền lại không sụp đổ chi lo. Mạnh Vân Quy lắc đầu nói, Thương Thiên Sư lời ấy sai rồi. Thương Bình Ẩn cứ việc tính tình rất tốt, nhưng bị hắn chống đối hai lần cũng không nhịn được tức giận, thản nhiên nói, Mạnh Thiên Sư có gì chỉ giáo. Mạnh Vân Quy nói, vừa mới Thương Thiên Sư nói tăng phát thiên tệ sẽ chỉ rơi vào hào cường thế gia, trong tay, coi như bệ hạ đạt được Duyên Khang, để thiên tệ lưu thông không trở ngại, nhưng là thiên tệ hay là sẽ chỉ rơi vào hào cường thế gia trong tay, chư thiên vạn giới dân chúng nên phản hay là sẽ phản, cùng có phải hay không đến Duyên Khang không quan hệ. Thương Bình Ẩn nhíu lông mày, giống như cười mà không phải cười nói, Mạnh Thiên Sư coi là, nên như thế nào mới có thể tránh miễn cục diện này. Mạnh Vân Quy nói, thần coi là bệ hạ trị thế địch nhân lớn nhất, cũng không phải là Duyên Khang, cũng không phải Mục Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn bọn người, mà là tích lũy vô số tài phú hào cường. Trong chư thiên vạn giới, vô số hào cường thế gia, cầm giữ quyền thế, cầm giữ tài phú, trải qua trăm vạn năm, chư thiên vạn giới tài phú đều tập trung ở trong tay bọn họ, đến mức xuất hiện bây giờ cục diện. Trong tay bọn họ thiên tệ càng ngày càng nhiều, mà chư thiên vạn giới lưu thông thiên tệ càng ngày càng ít, tích lũy tháng ngày, kêu ca doanh đồ, mới có chư thiên vạn giới chi loạn. Duyên Khang quật khởi, chẳng qua là đem cuộc động loạn này sớm mấy năm. Thương Bình Ẩn hừ một tiếng, Mạnh Thiên Sư nói nhiều như vậy, chỉ nói là nguyên nhân, chưa từng nói biện pháp giải quyết. Ta rất muốn nghe chút Mạnh Thiên Sư đường giải quyết. Mạnh Vân Quy chần chờ một chút, không có nói tiếp, nói, thần lo lắng bởi vì nói hoạch tội. Hạo Thiên Đế cười ha ha, trẫm không phải hôn quân, ngươi cứ việc nói. Mạnh Vân Quy không người nói, hào cường thế gia trong tay tài phú quá nhiều, vô luận tăng phát bao nhiêu thiên tệ cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay bọn họ, duy nhất giải quyết đường tắt chính là hủy bỏ hào cường thế gia. Mà hủy bỏ hào cường thế gia tốt nhất đường tắt chính là toàn bộ là nhân tài. Làm càn. Thương Bình Ẩn lạnh lùng nói, Mạnh Thiên Sư, ngươi quá làm càn. Hủy bỏ hào cường thế gia, bước kế tiếp có phải hay không liền muốn biến pháp rồi? Bệ hạ, Mạnh Vân Quy khẳng định là Duyên Khang gian tế, xin mời bệ hạ lập tức hạ lệnh, đem kẻ này áp lên Trảm Thần Đài. Mặt khác văn võ quan viên rối rít nói, Mạnh Thiên Sư là nhân tộc, mưu đồ làm loạn, yêu ngôn hoặc chúng, giáp tâm hại người. Bệ hạ, xin mời xử lý người này. Hạo Thiên Đế khoát tay cười nói, tốt tốt, các ngươi đừng công kích Mạnh Thiên Sư. Mạnh Thiên Sư, lời này của ngươi quá trực tiếp, cùng lúc trước ngươi có chút không hợp a. Trẫm thiên đình, từ văn võ bá quan, cho tới trong thiên đình thương nhân tôi tớ, đều là ngươi trong miệng hào cường thế gia. Cho dù ngươi, cũng là hào cường. Ngươi một câu nói kia, liền đem thiên đình từ trên xuống dưới đều đắc tội một lần. Hắn giống như cười mà không phải cười nói, trẫm, cũng là xuất thân hào cường thế gia, ngươi đây là muốn cách thiên đình mệnh a? Lời ấy không ổn, trẫm không trách tội ngươi, chỉ phạt bổng nửa năm. Mạnh Vân Quy ánh mắt ảm đạm xuống, khom người nói, vi thần lãnh phạt. Hạo Thiên Đế hạ chỉ, nói, những ngày này, liền theo Thương Thiên Sư nói như vậy, một bên chiếm đoạt Duyên Khang, một bên tăng phát thiên tệ. Mạnh Thiên Sư, chuyện này ngươi liền không cần phiền lòng, giao cho Thương Thiên Sư đi làm. Mạnh Vân Quy chán nản nói, thần tuân chỉ. Văn võ quan viên cùng nhau khen, bệ hạ thánh minh. Hạo Thiên Đế trở lại hậu cung, hỏi, Mục Thiên Tôn trở về rồi sao? Trẫm còn chờ hắn đầu hàng ký kết đâu? Có cận vệ trả lời, Mục Thiên Tôn còn chưa tới. Duyên Khang sứ giả cũng phía trước mấy ngày đi. Hạo Thiên Đế nói, bọn hắn đã râu ria, mấu chốt chính là Mục Thiên Tôn. Qua hai ngày, Hạo Thiên Đế lại hỏi, Mục Thiên Tôn trở về rồi sao? Trẫm còn đang chờ hắn trở về ký kết. Cận vệ hồi đáp, bệ hạ, Mục Thiên Tôn không tại Thiên Đình. Hạo Thiên Đế nhíu mày. Lại qua 5-6 ngày, Hạo Thiên Đế hỏi, Mục Thiên Tôn vẫn chưa về sao? Hắn lại không đến, trẫm liền muốn hạ lệnh để Hư Thiên Tôn tiêu diệt Duyên Khang một nửa nhân khẩu. Cận vệ hồi đáp, Mục Thiên Tôn đến Tổ Đình, sai người đến đây báo tin tức, nói tiếp qua 10 ngày liền đến Thiên Đình. Hạo Thiên Đế cả giận nói, lề mà lề mề. Sau 10 ngày, Tần Mục đi vào Thiên Đình, lề mà lề mề, ăn uống miễn phí hơn 10 ngày, lúc này mới ký khế ước, ảm đạm rời đi. Hạo Thiên Đế đại hỉ, sai người vui vẻ đưa tiễn Mục Thiên Tôn. Tần Mục rời đi Thiên Đình, Hạo Thiên Đế trong mắt hung quang đại tác, gọi Thượng Tể Đại Thần, nói, Mục Tặc còn sống một ngày, trẫm liền khó có thể thư thái, ngươi đi mời Thái Thượng Hoàng, thừa dịp hắn trên đường đem hắn làm. Hắn đưa tay trùng điệp chém xuống, hung ác nói cho Thái Thượng Hoàng, nếu như không giết được hắn, liền đem hắn chìm vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trong Hỗn Độn Hà, chôn vùi hắn. Thượng Tể Đại Thần nói, bệ hạ vì sao muốn giết Mục Thiên Tôn? Hắn đã hàng, trẫm không tin được hắn. Hạo Thiên Đế cười lạnh nói, coi như hắn đạo tâm hủy hết, ẩn cư tị thế, trẫm cũng khó có thể an tâm. Chỉ có chết mất Mục Thiên Tôn mới là tốt nhất Mục Thiên Tôn. Thái Thượng Hoàng giết không chết hắn, nhưng đem hắn chìm vào trong Hỗn Độn vẫn là có thể làm được. Hỗn Độn Trường Hà nếu như ma diệt không được hắn, cùng lắm thì... Hắn lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói, cùng lắm thì Mục Thiên Tôn trở lại quá khứ, làm hắn Mục công tử. Chỉ cần không tại vũ trụ này, trẫm liền an tâm. Thượng Tể Đại Thần dùng mình một cái, vội vàng rời đi. Một bên khác, Thương Bình ẩn mệnh tạo Phụ Thiên Cung tăng phát thiên tệ, dùng để mua sắm các đại chư thiên tài nguyên khoáng sản, nhưng mà tài nguyên khoáng sản giá cả lại cao đến có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tăng phát càng nhiều thiên tệ. Nhưng là cử động lần này lại làm cho thiên tệ có tuyết lở chi thế, thiên tệ giá trị phi tốc bị giảm giá trị, ngắn ngủi 2 tháng, liền mất rồi một nửa giá trị. Thương Bình ẩn nhìn không rõ, sứt đầu mẻ trán. Cẩn thận hồi ức Mạnh Vân quy thuật số biểu thức số học phương trình, không có bất kỳ cái gì một tia sai lầm. Hắn muốn đi thỉnh giáo Mạnh Vân quy, lại mất hết mặt mũi, đành phải sai người tiến đến điều tra. Lại qua 1 tháng, thiên đình cao thủ thuật số từ các đại chư thiên trở về, nói, Duyên Khang trước chúng ta một bước động thủ, dùng thiên tệ mua mỏ, đem rất nhiều chư thiên tài nguyên khoáng sản giá cả nâng lên. Những chư thiên kia thiên tệ tràn lan, lại thêm thiên đình thiên tệ tràn vào đến, thế là thiên tệ bị giảm giá trị. Không có khả năng. Duyên Khang chỉ cần tiêu hết tích lũy tất cả thiên tệ, mới có thể để cho thiên tệ tràn lan, đẩy cao tài nguyên khoáng sản giá cả, để thiên tệ bị giảm giá trị. Thương Bình ẩn trong đầu ầm vang, hai chân vô lực, ngã ngồi tại trên chỗ ngồi, đột nhiên đứng dậy, phi tốc nói, Duyên Khang mua mỏ, là bao lâu chuyện lúc trước? 5 năm trước, những thiên đình kia cao thủ thuật số đáp, từ U Đô chi chiến qua đi, Duyên Khang liền bắt đầu dùng thiên tệ tại các đại chư thiên mua sắm khoáng mạch. Thương Bình ẩn nhíu mày, đi tới đi lui, lẩm bẩm nói, 5 năm trước, hỏng bét. Khi đó cũng là Mục Thiên Tôn đạo tâm bại hoại, dự định đầu hàng. Việc này có bẫy. Mục đích của hắn chỉ là kéo dài thời gian, lặng chờ thiên đình tăng phát thiên tệ. Nhanh, đi gặp bệ hạ. Hắn phi tốc tiến về hậu cung, nhưng vào lúc này, dọc đường chỉ gặp tiến về Duyên Khang tiếp nhận Duyên Khang. Tài phú rất nhiều tướng lĩnh sưng mặt sưng mũi hướng Lăng Tiêu Điện phóng đi. Thương Bình ẩn vội vàng ngăn lại một người. Thần tướng kia khóc kể lể, Duyên Khang căn bản không nhận Mục Thiên Tôn ký khế ước, đem chúng ta đánh cho một trận chạy về. Người gọi Lăng Thiên Tôn kia nói, nàng không có ký, đều là giấy lộn. Chúng ta bị thua thiệt, cái này liền bẩm báo bệ hạ, chu hắn Duyên Khang cửu tộc. Thương Bình ẩn tâm phiền ý loạn, đột nhiên, chỉ gặp trong thiên đình một tòa linh năng đối thiên kiều quang mang ảm đạm xuống, nguyên bản hình cái phễu linh năng đối thiên kiều quang lưu, dần dần biến mất. Linh năng đối thiên kiều gãy mất. Thương Bình ẩn trong lòng đại loạn. Thất Thanh nói, nhanh, chữa trị tòa linh năng đối thiên kiều kia. Chờ một chút, thủ hộ tất cả linh năng đối thiên kiều, đề phòng Duyên Khang phá. Hắn lời còn chưa dứt, trong thiên đình lại có một tòa linh năng đối thiên kiều quang lưu biến mất, tiếp theo là tòa thứ hai, tòa thứ ba, sau đó tại trong một nhịp hít thở, liền có 100.000 tòa linh năng đối thiên kiều ảm đạm xuống. Rất nhanh, thiên đình tất cả linh năng đối thiên kiều hoàn toàn dập tắt. Thiên đình lặng lặng trôi nổi trên bầu trời Tổ Đình. Rời xa chư thiên vạn giới, như là treo cô độc thế ngoại đảo hoang, cùng chư thiên vạn giới triệt để mất đi liên hệ. Thương Bình ẩn tay chân lạnh buốt, linh năng đối thiên kiều đột nhiên đoạn đi, hiển nhiên không phải từ thiên đình ra tay, Duyên Khang không có lá gan lớn như vậy, cũng không có người có thể tại thiên đình làm loạn. Duyên Khang là từ cầu một chỗ khác ra tay. Linh năng đối thiên kiều cần 2 tòa tế đàn, thành lập linh năng đối thiên thông đạo, thuận tiện vãng lai. Những cầu này gãy mất, liền xem như đế tọa cảnh giới tồn tại tiến về những chư thiên khác. Cũng cần thời gian 3 năm, nếu như là tiến về tứ cực thiên, chỉ sợ thời gian hao phí liền dài hơn. Đương nhiên, từ Huyền Đô tiến về chư thiên vạn giới mà nói, tốn hao thời gian hơi ngắn, nhưng từ Tổ Đình tiến về Huyền Đô, thời gian sử dụng cũng là rất dài. Duyên Khang hiển nhiên vì hôm nay mưu đồ đã lâu, Thiên Đình linh năng đối thiên kiều kết nối chư thiên vạn giới, số lượng đông đảo, nhiều như vậy cầu đồng thời đoạn đi, nhất định phải chế định một cái kế hoạch, ước định cẩn thận thời gian. Linh năng đối thiên kiều đoạn đi, liền xem như Thiên Đình có thể tại thời gian ngắn phái ra đại lượng thần ma, phân biệt bay hướng chư thiên vạn giới, một lần nữa kiến tạo linh năng đối thiên kiều, cũng cần 30-50 năm thậm chí 100 năm, mới có thể đem cầu nối dựng lên. Thương Bình ẩn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, phi tốc chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện, trong đầu ông ông tác hưởng, mà thiên tệ mất khống chế, chư thiên vạn giới không có Thiên Đình uy hiếp, 30-50 năm, đủ để tạo phản mấy vòng. Cùng chư thiên vạn giới mất đi liên hệ là đáng sợ nhất. Thiên Đình quá ỷ lại linh năng đối thiên kiều, đã mất đi linh năng đối thiên kiều, lập tức liền đã mất đi đối với chư thiên vạn giới khống chế. Thiên tệ, chỉ sợ muốn biến thành phế tệ. Thiên tệ biến thành phế tệ, chỉ có một cái hạ tràng, chư thiên đại loạn. Hiện tại chư thiên vạn giới loạn tượng đã khó mà ngăn chặn, không có linh năng đối thiên kiều, khẳng định như là núi lửa bộc phát đồng dạng, đem sự phẫn nộ của dân chúng dâng trào đi ra. Không có chư thiên vạn giới thần ma bổ sung, Thiên Đình chinh phạt Duyên Khang, liền sẽ biến thành một trận tiêu hao chiến. Thần ma số lượng chết một cái thiếu một cái. Càng thêm mấu chốt chính là tài nguyên. Thiên Đình tài nguyên chính là đến từ chư thiên vạn giới cùng Duyên Khang, trong đó Duyên Khang chiếm cứ Thiên Đình thần binh cung ứng đầu to. Những chuyện này, làm sao một mạch bạo phát đi ra? Thương Bình ẩn cơ hồ là vọt tới trong Lăng Tiêu Điện, đã thấy Hạo Thiên Đế đã lâm triều, rất nhiều đại thần đều đã đến, linh năng đối thiên kiều đoạn đi, từ sự tình trọng đại, cũng đem bọn hắn dẫn tới. Hạo Thiên Đế sắc mặt âm trầm, Thương Bình ẩn không khỏi chần chờ một chút. Đem thiên tệ tràn lan một chuyện đè xuống, thầm nghĩ, ta nếu như nói thiên tệ hệ thống tan rã, chỉ sợ là đụng vào rủi ro, cái thứ nhất không may. Linh năng đối thiên kiều đoạn đi, thiên tệ tan rã ngược lại không có trọng yếu như vậy, hay là đem việc này giấu giếm xuống tới. Mạnh Vân Quy, hắn nhìn thấy trong quan viên Mạnh Vân Quy, tâm thần đại chấn, ánh mắt không khỏi rơi trên người Mạnh Vân Quy. Thương Bình ẩn trong đầu các loại suy nghĩ xông ra, hắn đề nghị tăng phát thiên tệ, trước đó có muốn hay không đến Duyên Khang. Cũng tại đem thiên tệ gieo rắc đến trong chư thiên vạn giới đi. Tiểu tử này đến cùng là nhân tộc, nói không chừng đã cùng Mục Thiên Tôn liên thủ. Nhưng là, hắn thuật số phương trình không có bất kỳ cái gì sai lầm, chỉ là thiếu khuyết Duyên Khang thiên tệ lưu động số liệu, mà lại tăng phát thiên tệ công lao này là ta cướp đi, cùng hắn không có nửa điểm liên quan. Mạnh Vân Quy tự hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, quay đầu hướng hắn xem ra, hai người ánh mắt gặp phải, Thương Bình ẩn dùng mình một cái, Mạnh Vân Quy mặt không biểu tình. Trong ánh mắt cũng không có bất luận cái gì tình cảm, thâm thúy giống như là quy khư đại uyên đồng dạng, tràn đầy hắc ám. Hắn hít vào một hơi thật dài, thiên tệ bị giảm giá trị cùng linh năng đối thiên kiều đoạn đi đồng thời phát sinh, hắn có thể thừa cơ giấu giếm việc này. Nếu như vạch trần đi ra, Mạnh Vân Quy cũng có thể từ chối trách nhiệm, Hạo Thiên Đế không có bất kỳ cái gì lý do xử trí hắn, mà lại chính mình cũng sẽ nhận trách phạt, chịu tội to lớn, chỉ sợ là muốn leo lên trảm thần đài. Thương Bình ẩn thường thường hít vào một hơi, ổn định tâm thần. Ánh mắt cùng Mạnh Vân Quy ánh mắt dịch ra, điềm nhiên như không có việc gì. Mạnh Vân Quy cũng thu hồi ánh mắt, cúi đầu không nói một lời. Giám Thiên Ti, truyền mệnh lệnh của ta, lấy Tổ Thần Vương truyền lệnh các đại thái dương thủ, tiến về các đại chư thiên, chữa trị linh năng đối thiên kiều. Hạo Thiên Đế truyền lệnh xuống, thanh âm trầm ổn như cũ, nói, để Tổ Thần Vương trấn an các đại chư thiên chúa tể, Thiên Đình vẫn còn, trẫm vẫn còn, để bọn hắn thật tốt cho trẫm quản lý tốt trẫm Giang Sơn. Linh năng đối thiên kiều trùng kiến đằng sau, trẫm thật to có thưởng. Giám Thiên Ti thiên quan chần chờ một chút, kiên trì bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, Thiên Đình linh năng đối thiên kiều, đều là tạo phụ thiên cung giao cho Duyên Khang làm. Thiên Đình đốc tạo nhà máy, không có năng lực chữa trị các đại chư thiên linh năng đối thiên kiều, coi như các nơi thái dương thủ đến các đại chư thiên, cũng chữa trị không được. Hắn còn chưa nói xong, trong triều đình lôi đình đan sen, Giám Thiên Ti vội vàng im miệng. Ý của ngươi là nói, Thiên Đình linh năng đối thiên kiều. Chính mình còn không tạo được. Hạo Thiên Đế sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, tạo phụ thiên cung làm cái gì ăn? Trẫm Thiên Đình đốc tạo nhà máy, làm cái gì ăn? Trong triều đình không người nào dám nói chuyện. Hạo Thiên Đế lồng ngực kịch liệt chập trùng, tức giận hừ một tiếng, ngữ khí chậm dần, nói, đã như vậy, để Tổ Thần Vương truyền lệnh các nơi thái dương thủ, phàm là có chư thiên làm loạn, vậy liền hạ xuống thiên tai. Còn có, lấy Tổ Thần Vương cho Duyên Khang hạ xuống thiên tai. Hắn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, mệnh quỷ thần xuống U Đô, thông chi hư thiên tôn, diệt Duyên Khang tất cả người lẫn vật, một tên cũng không để lại. Diệt Vô Ưu Hương tất cả người lẫn vật, một tên cũng không để lại. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí lạnh lẽo thấu xương, Mục Thiên Tôn dám can đảm cho trẫm làm yêu, trẫm liền giết sạch ngươi quan tâm tất cả mọi người. Giám Thiên Ti lập tức tiến về Thiên Đình Thiên Đàn, dâng hương cầu chúc, thông chi Tổ Thần Vương. Một bên khác, trong Thiên Đình Quỷ Thần thì tiến vào U Đô, thông chi Hư Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế ngồi xuống tới, nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, sẽ cùng trẫm thông chi Tứ Đế, điều động binh mã, chạy tới nguyên giới, Tứ Đại Thiên Sư, các ngươi cũng riêng phần mình xuất lĩnh khởi binh. Thất Công, Tứ Tể, Tam Sư, Nhị Phụ, Ngũ Đế Tọa, tất cả dẫn dưới trướng binh mã, thảo phạt nguyên giới, lấy nguyên giới làm cứ điểm, ứng phó chư thiên vạn giới chi loạn. Trẫm cũng làm tự mình điều động Thiên Đình thập vệ, ngự giá thân chinh nguyên giới. Tứ Đại Thiên Sư riêng phần mình nhíu mày. Thương Bình ẩn trần chờ một chút, bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần coi là, nguyên giới là ở chỗ này, không cách nào dịch chuyển khỏi, mà Tứ Cực Thiên mới là họa lớn. Chinh phạt nguyên giới, đi đầu bình Tứ Cực Thiên. Nếu như Bắc Đế Huyền Vũ, Tây Đế Bạch Hổ cùng nguyên giới tặc nhân tụ hợp, đây mới là để cho người ta nhức đầu địa phương. Mạnh Vân Quy ra khỏi hàng, khom người nói, bệ hạ, Thương Thiên Sư nói cực phải. Thương Bình ẩn liếc nhìn hắn một cái, Mạnh Vân Quy nghiêm mặt nói, Duyên Khang, có Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương hàng tay hàng kiếp, có thể còn sống xuống chỉ là số ít người, nhưng nếu như Tứ Cực Thiên sinh loạn, Bắc Đế, Tây Đế thừa dịp Thiên Đình trống rỗng, tiến quân thần tốc, tiến đánh Thiên Đình, chính là cái họa tâm phúc. Thiên Đình thay chủ, đối với sĩ khí. Hạo Thiên Đế hư một tiếng, nhướng mày nói, Mục lão tặc, há lại hư, Tổ Chi Lưu có khả năng đối phó. Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương đấu không lại hắn, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng diệt không xong Duyên Khang. Bởi vậy đối phó nguyên giới Duyên Khang, Vô Ưu Hương mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mạnh Vân Quy phản kháng nói, bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ, đánh trước xuống Tứ Cực Thiên, mới là ổn thỏa nhất chi đạo. Thương Bình ẩn há to miệng, muốn phản bác hắn, nhưng Mạnh Vân Quy nói tới, cũng là hắn muốn nói, để hắn không phản bác được. Bạch Ngọc Quỳnh ra khỏi hàng, khom người nói, bệ hạ, Mạnh Thiên Sư nói cực phải, bệ hạ nghĩ lại. Thiên Sư thứ tư Trúc Thiếu Bình ra khỏi hàng, khom người nói, bệ hạ nghĩ lại. Bây giờ kế sách, trước ổn định Thiên Đình lãnh địa, đó chính là Tổ Đình. Tổ Đình tại, chính thống liền tại. Tổ Đình màu mỡ không gì sánh được, bệ hạ, chúng ta Thiên Đình hẳn là trước đứng vững Tổ Đình. Đem Mục lão tặc tại Tổ Đình căn cơ nhổ tận gốc, đem Hắc Sơn Thánh Địa tất cả người Duyên Khang bắt, uy hiếp Mục tặc. Thương Bình ẩn cũng nói, bệ hạ, ba vị thiên sư nói có lý. Bệ hạ trước đứng vững Tổ Đình, tiến có thể công lui có thể thủ, lại bình Tứ Cực Thiên, từ Tứ Cực Thiên phát binh, hình thành đối với nguyên giới vây quét chi thế. Kể từ đó, đại thế cuồn cuộn, nguyên giới phúc thủ có thể bình. Mạnh Vân Quy nói, bệ hạ, Mục tặc nhược điểm chính là Duyên Khang, Hắc Sơn Thánh Địa nhân khẩu đông đảo. Đầu cơ kiếm lợi, dùng này đến uy hiếp Mục tặc là tốt nhất tiến hành. Hạo Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Mục lão tặc tiến cung trước đó, từng tại Tổ Đình dừng lại hơn 10 ngày, ngươi coi hắn đang làm cái gì? Hắn cười lạnh nói, tặc này là tại di chuyển Hắc Sơn Thánh Địa. Bây giờ Hắc Sơn Thánh Địa đã trống không? Tứ Đại Thiên Sư trong lòng giật mình. Hạo Thiên Đế đi ra Lăng Tiêu Điện, hướng phía dưới Tổ Đình nhìn lại, xa xa chỉ gặp thế giới thụ xanh tươi tốt, cành lá rậm rạp, tán cây che trời. Nơi đó chính là Hắc Sơn Thánh Địa, chỉ là bây giờ thế giới thụ trưởng thành tốc độ quá nhanh, đã đem lúc đầu Hắc Sơn hoàn toàn che chắn, nhìn không ra năm đó hoang vu. Lăng Tiêu Điện bên ngoài, từng tôn thần tướng thay đổi Thiên Đình giám thiên kính, nhào nhào hướng Hắc Sơn Thánh Địa chiếu rọi mà đi. Sau một lúc lâu, vô số mặt giám thiên kính kính quang trên không trung tạo thành một cái vòng tròn lớn, trong tròn như nước hồ óng ánh thấu triệt, đem Hắc Sơn Thánh Địa tình huống cặn kẽ rõ ràng chiếu rọi đi ra. Chỉ gặp trong Hắc Sơn Thánh Địa thần thành khắp nơi trên đất. Khắp nơi đều là Duyên Khang bách tính, rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, thương mậu phồn thịnh. Nơi đó đốc tạo nhà máy cũng tại sinh sản, còn có lâu thuyền trên không trung đi thuyền, thậm chí còn có thể nhìn thấy thần thông giả, đang trợ giúp bách tính trồng trọt hoa màu cùng mưa xuống. Các đại thần trong triều nghị luận xôn xao, từ giám thiên kính dọi sáng ra cảnh tượng đến xem, Hắc Sơn Thánh Địa người Duyên Khang vẫn còn, cũng không bị Tần Mục rời đi. Đều là ảo tưởng. Hạo Thiên Đế một chỉ hướng Hắc Sơn Thánh Địa phương hướng điểm tới. Cười lạnh nói, Mục lão tặc lưu tại Hắc Sơn hơn 10 ngày, chính là lấy thần thức chế tạo loại huyễn tượng này, mà hắn thì thừa cơ đem trong Hắc Sơn tất cả mọi người rời đi. Sau một lúc lâu, hắn một chỉ này uy năng đi vào Hắc Sơn, Thiên Đình bách quan hướng trong kính nhìn lại, chỉ gặp một cỗ chấn động kịch liệt từ Hắc Sơn Thánh Địa trung tâm lan tràn ra, những nơi đi qua, mới vừa rồi còn phồn thịnh không gì sánh được Hắc Sơn Thánh Địa trong chớp mắt liền giống, như là hoa trong gương, trăng trong nước dung chuyển, biến mất. Trong khoảnh khắc, Hắc Sơn Thánh Địa liền trống rỗng, tìm không thấy bóng người. Mục tặc lợi hại. Thiên Đình trên dưới sắc mặt đều biến. Hạo Thiên Đế cười lạnh nói, bình Tứ Cực Thiên, chỉ làm cho Mục lão tặc thời gian, lão tặc này, khuyết thiếu chính là thời gian. Bốn vị thiên sư, các ngươi lời nói hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Bình tứ cực thiên, vây kín nguyên giới, đây là đường đường chính chính đấu pháp, nhưng đối phó với Mục lão tặc, không thể dùng loại đấu pháp đường đường chính chính này. Bình tứ cực thiên, liền sẽ cho thêm hắn 20 năm thở dốc cơ hội. 20 năm này sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Truyền chấm mệnh lệnh, ống tay áo của hắn phất một cái, thanh âm truyền khắp thiên đình, tận khởi đại quân, chinh phạt nguyên giới. Tuân chỉ, văn võ bá quan nhao nhao không người. Nguyên giới bên ngoài, Tần Mục thản nhiên mà đi, hắn là từ tổ đình gấp trở về, không có đi linh năng đối thiên kiều, mà là đi bộ, dùng mấy tháng mới từ tổ đình lại tới đây. Sở dĩ đi bộ, là bởi vì hắn mang theo Hắc Sơn Thánh Địa đếm không hết người duyên khang, Hắc Sơn Thánh Địa cơ hồ bị hắn chuyển không, mang theo những người này đi linh năng đối thiên kiều, thế tất sẽ vượt qua linh năng đối thiên kiều cực hạn. Bởi vậy đi bộ an toàn nhất. Hắn để những người này ở tại trong thần tàng vũ trụ của hắn, thời gian mấy tháng còn có thể kiên trì, nhưng thời gian hơi dài, vậy liền không cách nào kiên trì, chỉ sợ sẽ tạo thành quy mô lớn tử vong. Cũng may hắn tinh thông Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không kinh, đi đường rất nhanh. Phía trước chính là nguyên giới, hắn thoáng thở phào một cái, lúc này, thiên tượng đột biến, từng khỏa tinh thần biến mất, tinh không triệt để đưa về hắc ám. Tần Mục dừng bước lại, cười nói, tổ thần vương hay là thái thượng hoàng? Hắn suy nghĩ một chút, cười nói, hẳn là thái thượng hoàng. Để tổ thần vương đến đây đối phó ta, chỉ là chịu chết, chỉ có thái thượng hoàng bản sự còn có thể cùng ta đối đầu. Thái sơ, hiện thân đi. Trong tinh không một mảnh sáng tỏ, có lóa mắt thần quang từ hư không chỗ sâu nhất truyền đến. Chỉ gặp một mảnh đại la thiên trống rỗng xuất hiện, đạo thụ sum xuê, đạo hoa chói mắt. Trong hào quang đẹp mắt, một thân ảnh cao lớn bất phàm từ trong thần quang đi ra, càng ngày càng là rõ ràng. Mục Thiên Tôn, ngươi không giống như là đạo tâm mất sạch bộ dáng. Thái sơ kinh ngạc, ôn hòa cười nói, hạo nhi trúng kế của ngươi, cho ngươi nhiều năm như vậy cơ hội thở dốc. Bất quá hắn cũng quả cảm dị thường, tại ngươi ký kết đằng sau, liền lập tức để cho ta đến đây giết ngươi. Thái sơ, ngươi làm sao biết mục đích của hắn không phải cho ta mượn tay diệt trừ ngươi? Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, ngươi già rồi, nhuệ khí mất hết, không đánh nổi. Từ ngươi lần thứ nhất tử vong bắt đầu, ngươi cũng đã không có khai quốc đế hoàng nhuệ khí, cùng ta động thủ, ngươi có thể sẽ chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái sơ cười ha ha, thanh âm to, chấn động hư không. Thực lực của hắn quá cường đại, đứng ở nơi đó liền để tầng tầng hư không vặn vẹo, hướng hắn nghiêng. Hắn đạt được nhục thân của mình, lại lấy lực thành đạo, tu thành nhất khí đại la thiên, mặc dù bị hạo thiên đế vượt trên một đầu, nhưng hắn vẫn như cũ là trên đời này tồn tại mạnh nhất một trong. Tiếng cười của hắn, chấn động đến tinh không cũng tại kịch liệt chập trùng. Vừa rồi biến mất tinh thần lại bị chấn động đến lại lần nữa nổi lên, huyễn minh huyễn diệt. Tần Mục thì là mặt mỉm cười, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Mục Thiên Tôn, ngươi bại qua bao nhiêu lần? Thái sơ tiếng cười thu liễm, thản nhiên nói, duyên khang kiếp, ngươi bại thứ nhất, thua ở quả nhân trong tay. Sinh không như thế, duyên khang sinh tồn hủy diệt, tại chẫm một ý niệm. Trận chiến kia, ngươi khóc trời trời không đáp, hô đất đất mất linh, cùng đường mặt lộ, ngươi đành phải đem mình cùng Tần Phượng Thanh tách rời. Ngươi thậm chí ngay cả mình U Đô thần tử thân phận cũng không giữ được. Cuối cùng, Duyên Phong đế cùng Duyên Khang quốc sư biến thành thiên đình tù nhân. Duyên Khang gần như hủy diệt, ngươi kém chút liền không có gì cả. Tần Mục mỉm cười, nói, lần kia cũng là ta lần đầu cùng nhị ca giao phong. Nhị ca đa mưu túc trí, đem ta làm hại rất thảm. Thái sơ cười nói, khi đó ngươi chẳng qua là cái mao đầu tiểu tử. Cứ việc Xuân Phong đắc ý, nhìn mưu lực rất sâu. Nhưng ở ta xem ra chỉ là trong bình dế, ngươi bất kỳ cử động nào. Bất kỳ ý tưởng gì, trong mắt ta đều rất buồn cười. Ngươi bại thứ hai tới ác hơn, Huyền Đô chi chiến, ngươi thất bại thảm hại. Ngươi nhìn như cứu được thiên công, nhưng lại đã mất đi toàn bộ Huyền Đô, đã mất đi thiên công nhục thân. Hắn lộ ra vẻ châm chọc, nói, không có thiên công nhục thân, thiên công chỉ là một phàm nhân. Không có Huyền Đô, Duyên Khang liền bại lộ tại Huyền Đô phía dưới, thiên tai có thể tùy ý giáng lâm. Nhân tộc, chính là như thế yếu đuối chủng tộc, bọn hắn không giống bán thần trời sinh cường đại. Lại có được phi phàm sinh sôi sinh tồn năng lực, nhưng là nếu như Huyền Đô rơi vào thiên đình chi thủ, nhân tộc cường đại tới đâu sinh sôi sinh tồn năng lực đều không thể đối kháng thiên tai. Ngươi bại thứ hai, để nhân tộc đã mất đi tương lai. Tần Mục lơ đễnh, thản nhiên nói, Huyền Đô chi chiến, ta cũng không tính bại. Nhị ca, ngươi quá đề cao chính mình, quá đề cao Huyền Đô cùng thiên đình. Huyền Đô chi chiến, ta phục sinh thiên công, đạt được 50 thiên đạo chí bảo, có thiên công cùng 50 thiên đạo chí bảo. Thiên đình muốn từ Huyền Đô hàng tai, căn bản không có khả năng. Lão tứ, không cần hướng trên mặt rát vàng. Thái Sơ ha ha cười nói, người bại thứ ba, chính là Udo. Udo chi chiến, người tập kích bất ngờ Thổ Bá, trước chúng ta một bước giết Thổ Bá, đích thật là thần lai nhất bút. Nếu như Hạo Thiên Đế không có Tam Công Tử, Tứ Công Tử chuẩn bị ở sau, chỉ sợ ngươi liền muốn đại hoạch toàn thắng, đoạt được Udo. Đáng tiếc, không có nếu như. Hắn nổi lòng tôn kính, trầm giọng nói, trận chiến này, ngươi cũng không phải là bại ở trong tay Hạo Thiên Đế, mà là thua ở Di La Cung Tam Công Tử, Tứ Công Tử trong tay, tuy bại nhưng vinh. Tần Mục khẽ khom người, nhị ca quá khen rồi. Udo chi chiến, ta cũng không phải toàn bại. Thấp nhất, Tần Phượng Thanh trưởng thành, Thổ Bá cũng phải lấy bảo toàn. Đối với ngươi mà nói, ta là đại bại, nhưng với ta mà nói, ta chân chính đạt được Thổ Bá người minh hữu này. Đồng thời, hắn sán lạn cười một tiếng, ta cũng đã nhận được một cái lớn lao cơ hội. Hạo Thiên Tôn thu quyền, Lang Hiên chết rồi, Hỏa Thiên Tôn chết rồi, Thập Thiên Tôn sụp đổ, đây là lớn tuyệt vọng đằng sau lớn hy vọng. Thái Sơ nghiêm mặt nói, lúc trước, ta xem ngươi như xem vân tay trên bàn tay, đến Udo chi chiến, ngươi đã nhảy ra dự liệu của ta. Của ngươi phát triển, hoàn toàn chính xác thần tốc. Chỉ là trăm năm, ngươi đã trưởng thành đến một bước này, khả kính khả úy. Nhưng là ngươi cả đời này tam đại thua trận, đã đem ngươi khí vận tiêu hao sạch sẽ. Udo chi chiến qua đi, ngươi tự biết đã vô lực đối kháng thiên đình, giả ý đầu hàng, giấu tài, thậm chí cưới vợ thành thân, ý đồ kéo dài thời gian. Nhưng là ngươi làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Hạo Thiên Đế so ta xuất sắc hơn, hắn sẽ không cho ngươi thời gian này, càng sẽ không để cho ngươi còn sống. Hắn thản nhiên nói, ngươi ký kết duyên khang đầu hàng hiệp nghị, ngươi tác dụng cũng liền không có. Hạo Thiên Đế để cho ta đến đây, tiễn ngươi lên đường. Hắn cho ta hai lựa chọn, một là giết ngươi, ta có lẽ không cách nào làm được. Hai là đem ngươi chìm vào tổ đình ngọc kinh thành hỗn độn trường hà, ngươi nếu là không chết, liền có thể trở lại vũ trụ quá khứ, đi làm ngươi Di La Cung thất công tử. Hạo Thiên Đế ý nghĩ cùng thủ đoạn, hoàn toàn chính xác thắng qua ta rất nhiều, ta thua ở trong tay hắn, vui lòng phục tùng. Phía sau hắn, nhất khí đại la thiên bộc phát sáng rực, đạo thụ tản mắt ra đại đạo ý vị càng kinh người, thản nhiên nói, thành đạo, mới biết được cùng chưa thành đạo lúc có bao nhiêu chênh lệch. Lão Tứ, nể tình chúng ta năm đó đã từng kết bái qua, ta cho ngươi một con đường sống. Ngươi chủ động tiến vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, nhảy vào hỗn độn trường hà. Ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi cũng sẽ không chết, ngươi dù sao cũng là Di La Cung thất công tử, tại vũ trụ quá khứ, ngươi còn có thể đang yên đang lành còn sống. Tần Mục cười ha ha, chắp hai tay sau lưng, cô đơn nói, năm đó chúng ta bốn người kết bái, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tam Ca La tiêu chết sớm, ba người chúng ta đều là miệng đầy nói láo đại lừa gạt, không có một cái nào đi cùng hắn. Về sau, nhị ca cùng ta cùng một chỗ đưa đại ca Thái Đế lên đường cùng hắn, ta rất vui mừng. Hôm nay, cũng là thời điểm đưa nhị ca đi bồi đại ca cùng tam ca. Thái Sơ con ngươi hơi co lại, sau lưng trong nhất khí đại la thiên, một ngụm đế kiếm chậm rãi bay ra, đế uy tràn ngập, thản nhiên nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi hay là loại tính tình này. Tần Mục chậm rãi rút ra kiếp kiếm, dứt bỏ vỏ kiếm, thản nhiên nói, nhị ca, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại duyên khang tình thế một mảnh tốt đẹp, ngươi nếu là chịu cùng ta cùng một chỗ đối phó Hạo Thiên Đế, tương lai ngươi vẫn như cũ có thể làm ngươi kẻ thành đạo, không hẳn phải chết. Người ta huynh đệ hai người có thể liên thủ đối kháng tiền sử xâm lấn, vì ngươi quá khứ ác chuộc tội. Thái Sơ thở dài, bàn tay nắm chặt Thái Sơ đế kiếm, mặc dù là chân chính đế kiếm đồ mô phỏng, nhưng thanh kiếm này dù sao cũng là hắn tự mình luyện chế. Hắn tiêu điều nói, chúng ta bốn huynh đệ kết nghĩa Kim Lan, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ chỉ còn lại có một mình ta. Tần Mục phủi kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú lên mũi kiếm. Ánh mắt thăm thẳm, ta cả đời này tam lạc tam khởi, thay đổi rất nhanh, không bên ngoài như là. Trải qua ba lần đại khởi đại lạc này lắng đọng, trên đời này người có thể đánh bại ta, chỉ có chính mình. Ta thanh kiếm này, không cần lại che lấp phong mang. Hắn bấm tay phủi kiếm, kiếm thanh văng lên, kiếm quang chỉ một thoáng xuyên thủng trùng điệp hư không, kiếm quang đầy trời. Tần Mục nhẹ nhàng vung lên, mũi kiếm hướng phía dưới, kiếm chỉ nguyên giới, trong lúc nhất thời nguyên giới trên không kiếm quang như hồng. Từ nguyên giới Tây Thổ vùng địa cực, vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm bầu trời, phiêu phù ở nguyên giới phương đông trên mặt biển. Tần Mục mi tâm mắt dọc chậm rãi mở ra, nói khẽ, đoạn. Duyên Khang, có thần nhân nhìn thấy một đạo kiếm quang này, vội vàng thông chi Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Phong Đế kích động không thôi, Duyên Khang Quốc Sư thì lộ ra trầm ổn rất nhiều, lập tức chạy về phía Văn Đạo Viện, nghiêm nghị nói, trên bầu trời có kiếm quang xuất hiện. Đoạn đối thiên kiều, nhanh đoạn đối thiên kiều. Trong Văn Đạo Viện, Vô Ưu Hương Thiên Sư Tiểu Phu Văn Thiên Các giơ lên lưỡi búa vung lên, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt ra đi, nguyên giới, chư thiên vạn giới, từng tòa linh năng đối thiên kiều lập tức bị Thiên Đình đạo môn cùng Duyên Khang đạo môn thần nhân phá hư. Trong chư thiên vạn giới hoàn toàn đại loạn, những thần nhân phụ mệnh Đoạn Thần Kiều kia lập tức cùng thiên đình thủ hộ đối thiên kiều, quân coi giữ xung đột, chém giết thảm liệt. Lang thương chư thiên, hơn 10 đạo sĩ ôm lấy hắc hổ thần đẫm máu chém giết, ra sức xông lên linh năng đối thiên kiều tế đàn. Thiên đình chú đóng ở này thần ma đại quân liên tục không ngừng phun lên, những đạo sĩ kia cùng kêu lên quát tháo, hợp lực tạo thành kiếm trận, hóa thành đạo kiếm tầng 28, ngăn trở địch nhân. Hắc hổ thần ra sức xông về trước, chợt quát một tiếng, thôi động linh năng đối thiên kiều. Linh năng đối thiên kiều tầng tầng kết cấu hướng ra phía ngoài bành trướng, hướng phương hướng khác nhau xoay tròn. Đột nhiên, một đạo nhân bị một cây thần thương xuyên thấu nhục thân, nguyên thần thoát thể bay ra, bị đóng đinh tại trên tế đàn. Hắc hổ thần làm như không thấy, toàn lực thôi động tế đàn, xáo trộn thuật số thứ tự. Lang thương chư thiên là thiên đình thế lực khổng lồ nhất một cái chư thiên, thiên đình ở chỗ này đóng quân mấy chục vạn, thủ hộ đối thiên kiều, có thể làm được nhanh chóng phản ứng, từ nơi này trước tiên chạy tới nguyên giới, cũng có thể đem tin tức trước tiên đưa đạt thiên đình. Bởi vậy, vô luận như thế nào cũng muốn đem nơi này linh năng đối thiên kiều phá hư, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Lại có một đạo nhân chiến tử, kiếm trận bị phá, thiên đình chú đóng ở này đại quân lập tức như lang như hổ nhào lên, đem còn lại 10 cái đạo nhân bao phủ. Hắc hổ thần cắn chặt răng, nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong linh năng đối thiên kiều rút ra trung tâm, toàn bộ linh năng đối thiên kiều lập tức sụp đổ. Hắn quay người giết vào trong đại quân thiên đình bởi vì đối thiên kiều sụp đổ mà tán loạn, ý đồ cứu ra 10 tên đạo nhân kia. Đi mau, một đạo nhân thân chúng mấy chục kiếm, nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy 6-7 thiên đình thần ma, quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, huyết tương răng nhuộm đỏ, chúng ta đã thành công, có thể còn sống sót một cái là một cái. Đi mau, hắc hổ thần mắt hổ rưng rưng, thay đổi thân hình, vô số truyền tống phù văn bộc phát, đem hắn nuốt hết. Hắn truyền tống mà đi, mà tại trong linh năng đối thiên kiều tản mát sụp đổ, đạo nhân kia thanh âm truyền đến, chúng ta đạo môn, lấy thuật số xem chân lý, cầu đại đạo. Không nên coi thường duyên khang đạo môn đạo pháp. Tiểu thiên tinh đạo giải, oanh, vô lượng tinh quang từ nơi đó bộc phát, điên cuồng xoay tròn, hướng ra phía ngoài bành trướng, đó là trong duyên khang thuật số vi mô thuật số. Lấy thuật số đến phân tích thiên tinh bộc phát dị tượng, uy năng khủng bố, rất mau đem nơi đó bao phủ. Chư thiên vạn giới thông hướng thiên đình linh năng đối thiên kiều, bị toàn bộ đoạn đi. Nguyên giới bên ngoài, Tần Mục mi tâm mắt dọc chậm rãi mở ra, nói, Hạo Thiên Tôn cử động, đơn giản là xin mời hư thiên tôn từ U Đô xuất thủ, tiêu diệt ta duyên khang hoặc là vô ưu hương toàn bộ sinh linh. Hoặc là từ Huyền Đô xuất thủ, để nguyên giới triệt để lâm vào hắc ám, để tổ thần vương hàng tai nguyên giới. Mà hết thảy này, ta đều sớm có đối sách. Thái Sơ con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt rơi vào phía sau hắn phía trên nguyên giới. Chỉ gặp nguyên giới duyên khang, một tôn thiếu niên thân thể ngay tại điên cuồng biến lớn, dần dần cao hơn duyên khang nguyên mộc, đầu lâu cao ngất như vân thiên, hai cây sừng dài 9 quẹo 18 rẽ, thẳng tắp cắm vào thiên ngoại. Thân ta lập, tức là U Đô. Vị thiếu niên thổ bá này trong miệng truyền đến nặng nề U Đô ma ngữ, trong chốc lát, duyên khang chỗ không gian phân liệt, hình thành tiểu U Đô cùng duyên khang trùng điệp dị tượng. Cùng lúc đó, vô ưu hương tam thập tam trọng thiên vị trí, U Thiên Tôn ngồi tại trên thuyền giấy, đưa tay nhóm lửa trước mặt mình đèn bão. Ánh đèn sáng lên, hắn bóng ma báo một chút bao phủ đại địa, nguyên thần của hắn cùng bóng ma của hắn đồng dạng rộng rãi, tại nguyên giới phương Tây thành lập được một U Đô khác. Hai cái U Đô trùng điệp, cạnh cạnh góc góc không có che kín địa phương, thì hiện ra phong đô thế giới, tử giả sinh giới bia đá càng ngày càng cao, như là đứng sừng sững ở trong nguyên giới một tòa núi lớn, bảo vệ những địa phương này. Diêm Vương áo choàng phần phật, trượng kiếm bao phủ phong đô, đứng sừng sững ở trong bóng tối. Cùng một thời gian, Thiên Công đi vào nguyên giới trung tâm, đem Thiên Cương Chí Bảo đột nhiên cắm trên mặt đất, hắn thân thể đứng thẳng, mặt khác 49 Thiên Đạo Chí Bảo gào thét dâng lên. Ông, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Thiên Sát các loại chí bảo nổi lên nguyên giới bầu trời, trong phút chốc liền hình thành 49 trọng bình chướng. Trong nguyên giới có dấu 49 trọng thiên nội thiên, chư thiên tinh thần tinh đấu tại trong 49 trọng thiên nội thiên hiển hiện. Mặt trời, mặt trăng, cái gì cần có đều có, hóa thành một mảnh tiểu huyền đô. Thái Sơ nhìn xem một màn này, thanh âm khàn khàn nói, lão tứ, ngươi chuẩn bị rất chu toàn. Tần Mục mỉm cười, nhị ca khích lệ ta. Phía sau hắn đột nhiên một mảnh đại thiên đình hiển hiện, 72 bảo điện bảo vệ 33 thiên cung. Tần Mục nguyên thần đứng tại hỗn độn điện trước, thanh âm là đạo ngữ, hùng vĩ rộng nghe, nhị ca, ngươi biết ta là Di La Cung thất công tử, nhưng lại không biết ta cũng không phải là tại vũ trụ quá khứ trở thành thất công tử. Tần Mục đứng tại chính mình thiên đình phía dưới, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, ngửa đầu nhìn xem nhục thân khổng lồ Thái Sơ, thản nhiên nói, ta là ở chỗ này, tại vũ trụ này, trở thành Di La Cung thất công tử. Thái Sơ nhục thân cực kỳ khổng lồ, hắn chính là cường đại nhất cổ thần, so Thiên Công, Thổ Bá còn cường đại hơn,

đâm vào Thái Sơ mi tâm, Tần Mục Nguyên thần quát lớn, hai tay vây quanh, hóa thành quy khư đại uyên, tạo thành vạn đạo thiên luân. Tần Mục Nguyên thần bốn phía, từng tòa thiên cung vườn quanh, tạo thành một tòa quy mô càng thêm hùng vĩ vạn đạo thiên luân, gia trì thần thông của hắn. Hạo Thiên Đế công pháp đã bị hắn suy nghĩ thấu triệt, hắn một kích này rất có Hạo Thiên Đế phong thái phong phạm. Rầm rầm rầm, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng vạn đạo thiên luân luân phiên oanh ra, khắc ở Thái Sơ mi tâm, đem kiếp kiếm đánh cho càng ngày càng sâu, đâm thật sâu vào Thái Sơ đại não. Thái Sơ lảo đảo lui lại, lưng tựa đạo thụ, Tần Mục đưa tay một chỉ điểm tới, hồng mông phù văn ngưng tụ tại đầu ngón tay, hóa thành hồng mông nhất chỉ. Hắn một chỉ này điểm tại trên chuôi kiếm bốn phía, chính là xoay tròn vạn đạo thiên luân. Đốt! Một tiếng vang nhỏ truyền đến, kiếp kiếm đâm xuyên Thái Sơ cái óc xác, đem hắn đính tại trên đạo thụ của mình. Thật sự là lợi hại, nếu như ta chưa từng đi tổ đình, thật không phải là đối thủ của ngươi. Thái Sơ dãy dụa một chút, không thể từ trên đạo thụ tránh thoát xuống tới, cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi thật sự có trở thành thất công tử tiền vốn, khó trách tam công tử kiêng kỵ ngươi như vậy. Tần Mục con ngươi đột nhiên co lại, thôi động kiếp kiếm, nhưng vào lúc này kiếp kiếm bị chấn động đến từ Thái Sơ mi tâm thoát ly, hướng về sau kích xạ mà đi. Thái Sơ trong mi tâm đạo âm oanh minh chấn động, từng tòa bảo điện bay ra, ầm vang rơi vào Tần Mục bốn phía. Tổ đình Ngọc Kinh thành 24 tòa bảo điện đem Tần Mục vây quanh. Trong bảo điện, từng cái vô cùng cường đại hư ảnh đi ra, Thái Sơ rạch cổ tay, Thái Sơ cổ thần đạo huyết huy sái, rơi vào những hư ảnh kia trên thân. Những hư ảnh kia huyết nhục nhúc nhích, dần dần có nhục thân. Thất công tử, một vị nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Tần Mục, chúng ta lại gặp mặt. Tần Mục đưa tay bắt lấy bay tới kiếp kiếm, hai tay chống kiếp kiếm chuôi kiếm, nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói, các ngươi lại tới ngăn ta thành đạo. Lần này tiền đồ nha, lợi dụng Thái Sơ chi huyết hóa thành nhục thân, thực lực so lúc trước mạnh một chút như vậy. Bảo điện chỉ có 24 tòa, 24 tòa bảo điện, đại biểu cho vũ trụ quá khứ 24 vị kẻ thành đạo, những tồn tại này là cùng loại với nguyên thánh dạng này kẻ thành đạo. Có thể nói là Di La cung lực lượng trung kiên. Tỷ như Nguyên Thánh, là sống qua ba cái vũ trụ kỳ tồn tại, một thân lực lượng tuyệt đối thắng qua hôm nay Hạo Thiên Đế, Thái Sơ, Khai Hoàng rất nhiều. Hắn mặc dù chết ở trong tay Thập Thiên Tôn, nhưng đó là bởi vì hắn không thể chân chính đi vào vũ trụ này, chỉ có đạo quả đạo thụ giáng lâm, lại bị Ngụy Tùy Phong, thúc quân ám toán, để hắn cùng Nam Tương Nguyên quân liều mạng một cái, thương thế cực nặng, bởi vậy mới có thể bị Thập Thiên Tôn giết chết. Nguyên Thánh dù chết, nhưng 72 điện những người khác vẫn còn sống. Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ hết thảy lấy đi 56 tòa bảo điện, trong tổ đình Ngọc Kinh Thành còn thừa lại 16 tòa bảo điện, trong đó liền có Di La Cung Nguyên Thánh Phi Hương Điện. Tần Mục tuy nói chế diễu 24 vị tiền sử kẻ thành đạo này, nhưng trong nội tâm đối bọn hắn không có nửa điểm khinh thị. Có thể tại tiền sử thành đạo đồng thời sống đến bây giờ, mỗi người đều có phi phàm thành tựu, coi như bọn hắn không cách nào chân thân giáng lâm, vậy cũng không thể coi thường. 24 vị kẻ thành đạo này, không chỉ là thực lực so lúc trước mạnh một chút xíu mà đơn giản như vậy, mà là cường đại rất rất nhiều. Lần trước bọn hắn ngăn cản Tần Mục thành đạo lúc, lực lượng của bọn hắn đến từ những bảo điện kia, mà những bảo điện kia là Tần Mục tìm hiểu ra 72 điện, cũng không phải là chân chính 72 điện. Bọn hắn mượn cơ hội giáng lâm, thực lực đều không phải là quá mạnh, vẻn vẹn, có thể giáng lâm riêng phần mình nhục thân chiếu ảnh cùng đạo thụ đạo hoa đạo quả, chiếu ảnh. Tần Mục cũng là mượn nhờ thần tàng vũ trụ sinh diệt luân hồi. Đem bọn hắn chiếu ảnh tới lực lượng hoàn toàn luyện hóa hấp thu, chiếm cứ địa lợi ưu thế cùng mình công pháp đại nhất thống ưu thế. Mà bây giờ, 24 vị kẻ thành đạo này, bảo điện lại là thật sự rõ ràng xuất hiện ở trong nhất khí Đại La Thiên, mà lại nơi này là Thái Sơ nhất khí Đại La Thiên, cũng không phải là Tần Mục linh thai thần tàng. Phải chăng có thể thắng qua 24 vị kẻ thành đạo này, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Càng thêm mấu chốt chính là, Thái Sơ còn tại bên cạnh. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, chống kiếp kiếm không nhúc nhích. 24 vị kẻ thành đạo kia cũng đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích. Bọn hắn lần này không để cho chính mình đạo thụ đạo hoa đạo quả chiếu ảnh giáng lâm, nhưng là từng tòa bảo điện lại phảng phất sống lại đồng dạng, bảo điện phù văn đạo liên khôi phục, tràn ngập kẻ thành đạo đặc hữu đạo vận. Nhục thể của bọn hắn càng ngày càng mạnh, thực lực cũng đang điên cuồng tăng lên, bảo điện phù văn đạo liên bay vút lên, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, lớn mạnh lực lượng của bọn hắn. Thái Sơ cảm thụ được từng luồng lực lượng cường đại. Trong lòng thất kinh, 24 vị tồn tại này đã bất tử bất diệt. Mặc dù bọn hắn không cách nào chân thân giáng lâm, nhưng chỉ vẻn vẹn đạt được hắn một chút huyết dịch, liền có thể đem thực lực tăng lên tới một bước này, như là 24 tôn thiên tôn, quả thực đáng sợ. Thái Sơ, ngươi đã nhìn ra a? Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi cùng Hạo Thiên Tôn con đường, đều đi nhầm. Thái Sơ nào nào, Mục Thiên Tôn cớ gì nói ra lời ấy? 24 vị tiền sử đạo hữu này, bọn hắn tu luyện thành quả cũng không phải là Lăng Tiêu Điện hoặc là Tử Tiêu Điện, mà là riêng phần mình đạo pháp thành đạo đằng sau, hóa thành chính mình đại điện. Tần Mục ánh mắt từng cái đảo qua Triều Hội Điện, Lăng Hư Điện, Bảo Quang Điện, Thông Minh Điện các loại bảo điện, không nhanh không chậm nói, trong lòng bọn họ, ngươi cùng Hạo Thiên Tôn còn không phải người một nhà, bọn hắn cũng không đem chân chính Ngọc Kinh thành đạo truyền thụ cho các ngươi. Nếu như là chân chính thành đạo pháp, các ngươi liền không phải tu luyện Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện, mà là tu thành chính mình bảo điện, tu thành chính mình đế tọa, thành đạo của chính mình. Thái Sơ trong lòng nghiêm nghị, giữ im lặng. Thành như Tần Mục lời nói, 24 vị tiền sử kẻ thành đạo này, bọn hắn đại đạo cuối cùng đều hóa thành riêng phần mình bảo điện, mà cũng không phải là Lăng Tiêu thành đạo, Tử Tiêu thành đạo. Có thể thấy được, hắn cùng Hạo Thiên Tôn chỗ đi Lăng Tiêu thành đạo, Tử Tiêu thành đạo, rõ ràng là bẫy dập. Tần Mục nói một điểm không sai, hắn cùng Hạo Thiên Đế chỉ là Di La Cung tam công tử tứ công tử quân cờ, cũng không phải là tam công tử tứ công tử trong lòng người một nhà. Bất quá việc đã đến nước này, đã đi không được đường rút lui. Thái Sơ trong lòng yên lặng nói. Đột nhiên, 24 vị tiền sử kẻ thành đạo thân hình tề động, từ bốn phương tám hướng hướng Tần Mục công tới. Tiền sử đại đạo thần thông lần đầu xuất hiện tại vũ trụ này, những tồn tại này tại bọn hắn thời đại, cũng là từng cái lên đỉnh cao nhất kỳ tài ngút trời. Bọn hắn thần thông đạo pháp cứ việc cùng vũ trụ này thần thông đạo pháp khác biệt, nhưng là uy lực của nó không chút nào kém cỏi. Thậm chí, bọn hắn thần thông đạo pháp đã trải qua thiên truy bách luyện, là Di La Cung chủ nhân tùy tùng, vô luận là tại trên tinh xảo hay là tại vận dụng, đều muốn vượt qua bây giờ thiên đình đếm không hết. Một người trong đó đi hiển nhiên là lấy lực thành đạo con đường, tu luyện nhục thân, nguyên thần cùng nhục thân chặt chẽ như một, nhục thân nó lực lượng mạnh mẽ, cả thế gian hiếm thấy. Hắn chiêu pháp cùng loại võ đạo, đại khai đại hợp, tựa như khai thiên tích địa cự nhân, tay xé nhật nguyệt, trưởng phá càn khôn. Còn có một người đi là tiên thiên thánh hỏa chi đạo, kỳ nhân hỏa diễm luyện thành nhiệt tịch chi phong, siêu việt hỏa thiên tôn, đạo pháp của hắn vạn vẹo không gian, dưới một kích, liệt diễm không chỗ không thay đổi. Còn có một người đi là thiên đạo đường đi, tu vi cảnh giới của hắn có thể so với tổ thần vương, nhưng mà đạo pháp lại so tổ thần vương còn muốn tinh diệu thần kỳ, từng tôn tiền sử kẻ thành đạo hợp lực bộc phát, thẳng hướng Tần Mục. Thái Sơ thì lui lại một bước, ngăn chặn mi tâm thương thế, chậm đợi thời cơ. Thương thế của hắn rất nặng, nhục thể của hắn có thể nói là đương kim trên đời cường đại nhất nhục thân. Thái Đế trước đó nhục thân có thể quét ngang hết thảy mà không bại, cuối cùng bị Lăng Thiên Tôn đánh lén, lúc này mới thân tử đạo tiêu. Nhưng mà cho đến ngày nay, Tần Mục đã trưởng thành đến có thể làm hỏng bộ nhục thân bất bại này trình độ, vừa mới hắn cùng Tần Mục giao phong, cơ hồ bị Tần Mục chém giết. Hắn không chỉ có thương tổn tới nhục thân, còn làm bị thương nguyên thần của mình. Tần Mục phá kiếp kiếm giỏi về phá hư đại đạo, một kiếm kia đâm vào mi tâm của hắn, để hắn chịu rất nghiêm trọng đạo thương. Ngay tại bước chân hắn lùi lại trong nháy mắt, Tần Mục lĩnh vực bộc phát, gào thét xoay tròn, cùng hắn nhất khí đại la thiên ẩm vang va chạm. Thái Sơ chân đứng không vững, lùi thêm bước nữa, nhất khí đại la thiên bị va chạm hướng về sau xoay tròn bay ra. Lĩnh vực tu luyện tới cực hạn, chính là có thể lạc ấn ở trong trung cực hư không đại la thiên, Thái Đế thần thức đại la thiên, khai hoàng kiếm đạo đại la thiên, đều là lĩnh vực. Bây giờ, Tần Mục thần tàng lĩnh vực cùng Thái Sơ nhất khí đại la thiên va chạm, vậy mà không hề yếu, càng làm cho hắn khiếp sợ không tên. Hắn tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Vẻn vẹn đạo cảnh 32 trọng thiên liền làm đến bước này, cũng may hắn không có tu thành đạo thụ. Thái Sơ vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên Tần Mục sau lưng một gốc thế giới thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, kẻ thành đạo đặc hữu đạo vận tràn ngập. Thái Sơ khóe mắt nhảy lên kịch liệt, nói thầm một tiếng không tốt. Cây thế giới thụ này xuất hiện, để Tần Mục khí thế tăng vọt, rất có kẻ thành đạo phong thái. Oanh, kịch liệt chấn động truyền đến, Tần Mục cơ bắp dữ tợn, cùng vị tồn tại tiền sử lấy lực thành đạo kia ầm vang va chạm. Va chạm trong nháy mắt, kẻ thành đạo kia nhục thân nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Tần Mục lực lượng thình lình siêu việt hắn, một quyền đem hắn nện vào trên bảo điện của mình, tóe mở huyết tương thoa khắp vách tường. Thái Sơ lập tức cảm giác được máu của mình biến thành nhục thân, bị hoàn toàn xóa đi hết thảy linh tính linh năng. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, Tần Mục liền đem vị tồn tại có thể so với thiên tôn này hoàn toàn gạt bỏ. Cùng lúc đó, mặt khác 23 vị kẻ thành đạo thần thông đạo pháp cùng nhau oanh trên người Tần Mục. Ba động khủng bố đem Tần Mục bao phủ. Cùng một thời gian, Thái Sơ sau đầu hiện ra một tòa Lăng Tiêu bảo điện hư ảnh, thân bất do kỷ hướng về phía trước nhảy ra, xông vào 23 vị kẻ thành đạo kia trong thần thông. Trong lòng của hắn hãi nhiên, nguồn lực lượng này cũng không phải là lực lượng của chính hắn, mà là Lăng Tiêu bảo điện lực lượng. Hắn sau đầu Lăng Tiêu bảo điện hư ảnh là Tam công tử ban cho hắn, dùng để thủ hộ hắn, hắn đã từng mượn nhờ nguồn lực lượng này đối phó Thái Đế, bảo toàn tự thân. Về sau hắn đạt được nhục thân của mình, cũng là mượn nhờ nguồn lực lượng này lạc ấn trung cực hư không, thành tựu đại la thiên. Mượn dùng nguồn lực lượng này thời điểm, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì không ổn, mà bây giờ bị nguồn lực lượng này khống chế, xông vào hiểm cảnh, hắn lúc này mới dùng mình. Đối với Tam công tử lực lượng ỷ lại đến càng sâu, liền càng là thụ nguồn lực lượng này khống chế, để hắn có một loại rơi vào mạng nhện cảm giác. Hắn nhìn thấy mình tại thôi động thần thông, đó là một loại dị thường đáng sợ thần thông, phong cách cổ xưa mênh mông, là thái sơ chi đạo trung cực lực lượng, tập hợp thần thức 36 trọng thiên cùng nhất khí 36 trọng thiên, thái sơ chi đạo trung cực đạo cảnh biến thành thần thông. Hắn xông vào trong thần thông bộc phát, nhìn thấy Tần Mục rách dưới thân ảnh, 23 vị có được giống như thiên tôn lực lượng cường đại kẻ thành đạo, hợp lực một kích, lại còn không thể giết chết Tần Mục. Tần Mục không những không chết, thậm chí còn đang thôi động thần thông không đổi cùng tạo hóa huyền công, đang cật lực khôi phục nhục thân cùng nguyên thần. Thái sơ nhìn thấy bàn tay của mình đẩy về phía trước ra, trung cực thái sơ chi đạo lực lượng từ trong lòng bàn tay của hắn tiết ra, bá đạo như vậy, sáng chói như vậy, đây là hắn tha thiết ước mơ lực lượng, nhưng mà lại để hắn không rét mà run. Tam công tử khống chế nhục thể của ta, đến cùng muốn làm cái gì? Trong lòng của hắn sợ hãi vạn phần, hắn có thể khống chế ta đại tạo giết chóc, để cho ta biến thành phân thân của hắn, thúc đẩy hắn sớm giáng lâm. Ngay tại hắn nhô ra tay tới một khắc này, Tần Mục quay người, đưa tay nghênh tiếp bàn tay của hắn. Năm đạo dây đỏ từ Tần Mục trong lòng bàn tay bắn ra, xuyên qua thái sơ thần thông, bá một tiếng xuyên qua thái sơ đại não, nút thắt dây đỏ, đem hắn sau đầu Lăng Tiêu Bảo Điện khóa lại. Nhị ca, ta cứu ngươi một mạng. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, lập tức tại hắn một kích này chia năm xẻ bảy, bị oanh thành một đoàn thái sơ chi khí. Thái sơ trong lòng kinh nghi không chừng, lập tức cảm giác được Tần Mục một kích kia nút thắt dây đỏ lực lượng bộc phát, đem hắn sau đầu trong Lăng Tiêu Bảo Điện tuôn ra lực lượng đánh về trong bảo điện, phong ấn. Lão thất, ngươi vẫn là như thế xảo trá tàn nhẫn. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện truyền tới một thanh âm xa lạ. Thái sơ lông tóc dựng đứng, lập tức cảm thấy được, trong cơ thể mình cỗ lực lượng không thuộc về mình kia phi tốc biến mất, để hắn khôi phục đối với nhục thân khống chế. Hai người bọn họ bại câu thương, ta có thể thừa cơ hấp thu Mục Thiên Tôn. Thái sơ nhãn tỉnh sáng lên, thật dài hấp khí, dự định đem Tần Mục biến thành thái sơ chi khí nuốt vào luyện hóa. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thế giới thụ chập chờn, quy khư bộc phát, thôn phệ vạn vật, thần tàng lĩnh vực lại mở ra đất trời, trong phút chốc đã trải qua vũ trụ ngũ thái biến hóa. Thái sơ trước mắt thái sơ chi khí biến mất, lập tức nghe được sau lưng truyền đến thần thông va chạm tiếng vang, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục rút kiếm, đem một tôn tiền sử kẻ thành đạo phân thân chém giết. Lão Tam, đây là chúng ta lần thứ nhất giao phong. Tần Mục một kiếm đem một tôn tiền sử kẻ thành đạo mi tâm đâm xuyên, lập tức cũng cầm chuôi kiếm hướng về phía trước đẩy. Một vị khác kẻ thành đạo nổ tung, hóa thành một mảnh hỗn độn, mỉm cười nói, chờ ta trở lại quá khứ, sẽ đích thân lĩnh giáo. Kiếm trong tay hắn bay ra, đâm vào thái sơ sau đầu Lăng Tiêu Bảo Điện, hư ảnh tòa Lăng Tiêu Bảo Điện kia một tiếng ầm vang nổ tung. Ta chờ ngươi. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện truyền đến kêu đau một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái sơ tại Tần Mục một kiếm này đâm tới thời điểm, chỉ là ngón tay giật giật nhưng không có ngăn cản Tần Mục một kiếm này. Lấy thực lực của hắn, ngăn lại Tần Mục một kiếm này cũng không khó khăn, nhưng là ma xui quỷ khiến phía dưới, hắn lựa chọn từ bỏ. Lăng Tiêu Bảo Điện hư ảnh băng tán, hắn lập tức cảm giác được đến từ Lăng Tiêu Bảo Điện lực lượng tại tiêu tán. Tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này là Di La Cung Tam Công Tử ban cho hắn lực lượng, cũng không phải là hắn trong Thiên Đình Lăng Tiêu Điện, nguồn lực lượng này tiêu tán để hắn thở phào một cái, nhưng cùng lúc đối với Tần Mục thực lực càng thêm cảnh giác. Trong nhất khí Đại La Thiên, từng cái thân ảnh này lên kia xuống, vô số đạo liên xen lẫn, 20 vị kẻ thành đạo tiền sử công kích trở nên cực kỳ kỳ lạ, bọn hắn không giống như là trực tiếp công kích Tần Mục, mà là lấy nhục thân của mình làm môi giới, thôi động riêng phần mình bảo điện. Những bảo điện kia là bọn hắn tự thân đại đạo biến thành, sự thành tựu của bọn hắn quá cao, đến mức hiện tại bộ thân thể này không cách nào phát huy ra bảo điện uy năng. Bọn hắn hiện tại thân thể chỉ là thái sơ dùng máu của mình, lấy tạo hóa huyền công vì bọn họ tạo nên nhục thân. Còn kém rất rất xa lực lượng nhục thể chân chính của bọn hắn. Nếu như từ trong bảo điện hấp thu tới lực lượng quá mạnh, liền sẽ để bọn hắn hiện tại thân thể sụp đổ tan rã. Bọn hắn lấy tự thân làm môi giới, liều mạng điều động riêng phần mình bảo điện lực lượng, nhục thân tại trong lực lượng kinh khủng vỡ ra, mỗi người đều trở nên máu me, tựa hồ lúc nào cũng có thể no bạo thân thể của bọn hắn. Rất nhanh, nhất khí Đại La Thiên cùng Tần Mục trong thần tàng, lĩnh vực liền đạo liên xen lẫn giao thoa, vô số đạo liên lẫn nhau tổ hợp, như là tinh vi không gì sánh được máy móc, lẫn nhau đội lên cùng một chỗ. Tần Mục rút kiếm liên trả mấy người, tâm tình có chút nóng nảy. Đạo liên này nhiều lắm, thô to không gì sánh được đạo liên tạo thành một cái lưới, hạn chế hắn thần tàng lĩnh vực, cũng hạn chế hắn hành động. Thậm chí ngay cả hắn thế giới thụ, giờ phút này cũng bị những đạo liên này quấn quanh, khóa lại. Tần Mục chỉ cảm thấy pháp lực của mình vận chuyển càng ngày càng sáp trệ, nguyên thần cũng dần dần không có xê dịch không gian. Không tốt lắm, những đạo liên này kết cấu, lại giống như là đặc biệt nhằm vào công pháp của ta mà sáng tạo thần thông. Là, ta tại leo lên hỗn độn điện trước đó cùng bọn hắn giao thủ qua, bị bọn hắn lục lọi ra công pháp thần thông của ta, bọn hắn nghiên cứu ra ta sơ hở, nhằm vào ta sơ hở sáng tạo ra một bộ hợp kích chi thuật. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên may mắn, còn sống sót hơn 10 vị kẻ thành đạo tiền sử kia cùng kêu lên quát lớn. Thất công tử, đây là tam công tử nhằm vào ngươi sơ hở khai sáng ra thần thông. Oanh! Vô số đạo liên xôi trào, đem mười mấy tôn kẻ thành đạo kia thân thể no bạo, từng cái kẻ thành đạo nhục thân nổ tung, huyết nhục hỗn hợp có những đạo liên kia, cùng đạo liên dung hợp. Trên đạo liên, huyết nhục điên cuồng sinh sôi, để đạo liên trở nên càng ngày càng thô to. Từng đầu huyết nhục nhúc nhích đạo liên trong nháy mắt đem tần mục thần tàng, lĩnh vực định trụ, tần mục đạo cảnh 32 trọng thiên, có 32 tầng thần tàng lĩnh vực, giờ phút này đều bị từng đầu huyết nhục tạo thành đạo liên xuyên qua. Chỉ trong nháy mắt, tần mục 32 tầng thần tàng lĩnh vực liền vết dỉ loang lổ, trên những đạo liên thô to không gì sánh được kia ngổn ngang lộn xộn, có xuyên qua bầu trời, có xuyên thủng đại địa, có đâm vào trong năm mỏ, có xâm nhập quy khư đại uyên. Trên đạo liên huyết nhục như tơ, bốn phương tám hướng kéo dài, để lĩnh vực của hắn dỉ xét, nhật nguyệt tinh thần hết thảy đều ô nhiễm. Mười mấy tôn kẻ thành đạo kia chỉ có một người còn giữ lại nhục thân, những người khác đã nổ tung, dung nhập vào trong đạo liên quỷ dị này, duy chỉ hắn còn bảo toàn tự thân. Thất công tử, vị kẻ thành đạo tiền sử kia xóa đi máu trên khóe miệng, cười hắc hắc, khom người cong xuống, đây là tam công tử vì ngươi chuẩn bị thần thông, tam công tử để cho ta hướng ngươi vấn an. Hắn thẳng lên thân eo, thôi động đạo thần thông này, hồng mông hóa đạo, vô số đạo liên bộc phát, rầm rầm rầm, tần mục tầng tầng thần tàng lĩnh vực lập tức đổ sụp tan rã, đè ép cùng một chỗ. Đổ sụp thần tàng lĩnh vực điên cuồng hướng tần mục thể nội thẳng đi, nương theo lấy những đạo liên bằng huyết nhục kia cùng một chỗ chui vào trong cơ thể của hắn. Tần mục lập tức chỉ cảm thấy thể nội đại đạo mất khống chế, đạo pháp phù văn đạo văn đạo liên toàn bộ tan rã, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị nghiền ép đến vỡ nát. Bành, dưới thế giới thụ, nhục thể của hắn nổ tung, hóa thành hồng mông nguyên khí. Đoàn hồng mông nguyên khí này là màu tím, uyển chuyển thấu triệt, có thể nhìn thấy trong tử khí tần mục hết thảy đại đạo phá toái, cho dù là quy khư đại đạo cũng không thể bảo toàn. Lực lượng của một kích này quả thực khủng bố. Di La Cung tam công tử lúc trước thất bại, bị tần mục lấy nút thắt dây đỏ ám toán, một kiếm phá hắn lăng tiêu bảo điện hư ảnh, hiện tại, hắn thì lật về một ván. Nhưng mà cổ quái là, trong hồng mông tử khí, do tần mục biến thành còn có một con mắt phiêu phù ở trong đó, con mắt kia đột nhiên quang mang vừa chiếu, hồng mông tử khí bành trướng, đem thế giới thụ đặt vào trong tử khí. Thế giới thụ tại trong tử khí cảnh lá trôi nổi, sợi rễ chậm rãi giãn ra. Duy nhất không có bị hồng mông hóa đạo thần thông đáng sợ này phá hư. Chính là tần mục con mắt này, trong con mắt này không chỉ có thái dịch đạo lộ, còn có Di La Cung chủ nhân trên đạo thụ một giọt đạo lộ. Tần mục hết thảy bị phá hư, chấn thành hồng mông nguyên khí, duy chỉ con mắt này bảo tồn lại. Con mắt này, trở thành hắn phục sinh hy vọng. Thất công tử, không cần tranh đâm. Kẻ thành đạo tiền sử kia cười hắc hắc, đem hết khả năng thôi động quấn quanh trên thế giới thụ đạo liên, nhưng gặp từng đầu đạo liên quay chung quanh đoàn hồng mông nguyên khí này gào thét xen kẽ, rất nhanh kết thành một tòa hồng mông tử khí bảo tháp. Đem hồng mông tử khí cùng thế giới thụ hết thảy phong tại trong đó. Tòa hồng mông bảo tháp này mặt ngoài lại có huyết nhục nhúc nhích, bất quá một lát liền hóa thành một tòa do huyết nhục tạo thành cự tháp, đứng sừng sững ở trong nhất khí đại la thiên. Kẻ thành đạo kia phun nôn một ngụm máu, lập tức tinh thần phấn chấn, lườm quá mùng một mắt, nói: "Thất công tử đã bị ta trấn áp, Thái Sơ, mau dẫn ta đi các ngươi u đồ." Thái Sơ không hiểu chút nào, dò hỏi: "Đạo huynh, chúng ta giết không được Di La Cung thất công tử?" Vì sao không đem hắn chìm vào hỗn độn trường hà, ngược lại dẫn hắn đi u đô? Bằng vào ý kiến của ta, hiện tại liền đem hắn đưa vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, ta sợ chậm thì sinh biến. Kẻ thành đạo kia lắc đầu nói, trong u đô có huyết nhục hiến tế đại trận. Tam công tử mục đích không đơn thuần là bắt giữ hắn, mà là muốn đem hắn hiến tế. Hắn mặc dù rất khó bị giết chết, nhưng lại có thể lợi dụng huyết tế đại trận, đem hắn hiến tế đến kỷ thứ 16. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Có chút kích động, lực lượng của hắn không đủ để đưa đổi lấy tam công tử, nhưng cũng đủ để đem tam công tử một viên đạo quả phân thân đổi thành tới. Chỉ cần tam công tử đạo quả phân thân đi vào thế giới này, như vậy toàn bộ tổ đình Ngọc Kinh Thành tất cả kẻ thành đạo liền đều có thể giáng lâm. Hắn còn chưa nói chuyện, Thái Sơ đưa tay một chỉ đâm xuyên mi tâm của hắn. Kẻ thành đạo kia đầu lâu bịch một tiếng nổ tung, thi thể lung la lung lay, bộc ngã xuống đất. Thái Sơ sắc mặt âm trầm, ngửa đầu nhìn xem huyết nhục nhúc nhích hồng mông bảo tháp. Cách nhúc nhích đạo liên bằng huyết nhục, hắn có thể nhìn thấy bên trong hồng mông tử khí, cùng trong tử khí phiêu động thế giới thụ. để Tam công tử giáng lâm, ta liền không có một chút tác dụng nào. Hiện tại Hạo Thiên Đế là Thiên Đế, ta là Thái Thượng Hoàng, tốt xấu là dưới một người. Tam công tử tới, đem bọn ngươi cũng triệu hoán tới, sợ không phải muốn hiến tế hơn phân nửa vũ trụ hồng hoang, mới có thể đem các ngươi đổi thành tới. Quanh hắn quấn hồng mông bảo tháp đi một vòng, thấp giọng nói, khi đó, ta là hàng, ta còn có hay không đầy đủ lợi ích. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhất khí đại la thiên phi tốc di động, chở hắn cùng hồng mông bảo tháp hướng tổ đình mà đi. Hạo Nhi dù sao cũng là quá non, đổi lại là hắn, hắn hơn phân nửa liền sẽ đáp ứng dùng mục thiên tôn đến đổi Tam công tử. Nhưng là ta khác biệt, Thái Sơ đứng ở dưới tòa huyết nhục bảo tháp này, nhìn chăm chú trong tử khí trong mắt phiêu động kia, thản nhiên nói, ta sẽ không như thế làm. Ta sẽ đem mục thiên tôn đưa vào hỗn độn trường hà, để hắn trở lại vũ trụ quá khứ, để hắn cùng Tam công tử tứ công tử đánh đến ngươi chết ta sống. Mà chúng ta, thì có thể an ổn thống trị mảnh vũ trụ hồng hoang này. Nói hay lắm. Đột nhiên, trong hồng mông bảo tháp truyền đến tần mục thanh âm kia là từ trong tròng mắt phiêu phù ở cạnh thế giới thụ kia truyền đến. Thái Sơ nhíu mày, sờ lên cái trán kiếm thương, tần mục một kiếm kia xuyên thấu sọ não của hắn, cho hắn tạo thành thương thế vẫn còn ở đó. Mục thiên tôn, ngươi thế mà còn có thể sống được, quả thực vượt quá dự liệu của ta. Thái Sơ ngồi dưới tàng cây, nhìn lên tòa huyết nhục bảo tháp này, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, ta là không có lúc trước nhuệ khí. Nhưng ta dù sao còn sống, mà ngươi thì biến thành tù nhân. Hắn mỉm cười, bây giờ ta ở bên ngoài, quân ở bên trong. Ngươi rất nhanh liền sẽ bị ta chìm sông, đưa đến tiền sử, kể từ đó, ngươi có thể ở trong vũ trụ thời không sụp đổ của quá khứ làm ngươi thất công tử, mà vũ trụ này thì không cần ngươi. Ha ha! Tần mục tiếng cười to từ trong hồng mông bảo tháp truyền đến, thản nhiên nói, tính toán thật hay, bất quá coi như ngươi có thể đem ta đưa đến vũ trụ tiền sử, ngươi hay là lão nhị, con của ngươi hay là lão đại. Thái Sơ mỉm cười nói, cái này rất khó nói. Vô luận ta là hàng, ngươi từ đầu đến cuối đều lão thất. Chưa hẳn. Đô Thiên Ma Vương, mời ra Lam Ngự Điền. Trong tử khí, con mắt kia đột nhiên nói, để hắn tới giúp ta giải quyết hồng mông hóa đạo này. Thái Sơ trong lòng hơi rung, vội vàng đứng dậy hướng trong tháp nhìn lại, chỉ gặp trong con mắt kia bên trong dấu thiên địa càn khôn, nội bộ cấu tạo cực kỳ phức tạp, lại có thổ bá chi giác biến thành u đô, thiên công luyện liền huyền đô, thậm chí còn có một khối thái dịch vỏ trứng. Mà ở trong vùng trời đất ở trong mắt này, có một ma thần bốn đầu tám tay, trong ngực ôm một cái ấm ngọc. Ma thần kia tế lên ấm ngọc, lập tức một mảnh chư thiên hiện lên. Thái Sơ nói thầm một tiếng hỏng bét, chỉ gặp vị ma thần tám tay kia khom người nói, Lam lão gia, giáo chủ cho mời. Tới, đến rồi. Một cái thân ảnh quen thuộc từ trong mảnh chư thiên kia đi ra, thình lình chính là Ngự Thiên Tôn. Thái Sơ khoái mắt nhảy loạn, Ngự Thiên Tôn, tâm ma của hắn, trăm vạn năm trước tại gặp được người này một khắc này. Hắn liền biết mình tuyệt không phải vị nhân tộc thiếu niên này đối thủ, hắn thấy được tương lai cổ thần xuống dốc, thấy được nhân tộc cùng hậu thiên chủng tộc quật khởi, phá hủy sự thống trị của mình, đem cổ thần dẫm tại dưới chân. Bởi vậy, hắn động sát tâm, mệnh Hạo Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử ám sát Ngự Thiên Tôn. Mà bây giờ, vị Ngự Thiên Tôn kia lại xuất hiện. Hồng mông hóa đạo thần thông. Vị Ngự Thiên Tôn kia tiếp lấy tần mục con mắt dò xét đạo liên bằng huyết nhục, sau một lúc lâu, nói, ca, đây là nhằm vào ngươi công pháp thần thông. Công pháp của ngươi có sơ hở, bị người tìm ra đến rồi. Ca. Thái Sơ ngẩn ngơ, Ngự Thiên Tôn xưng Mục Thiên Tôn là ca. Nói nhảm. Tần Mục tức giận nói, ta đánh bọn hắn một trận, liền bị bọn hắn tìm ra sơ hở. Có hay không biện pháp phá giải? Chậm trễ nữa chút thời gian, Thái Sơ liền muốn đem chúng ta chìm vào hỗn độn trường hà. Lam Ngự Điền quan sát tỉ mỉ, nói, nếu như hư sinh hoa tại, cùng hắn liên thủ phá giải thần thông này không khó, đáng tiếc hắn bị người nhét vào tổ đình. Ca, ngươi không phải biết hồng mông phù văn sao? Hồng mông nguyên khí đối với ngươi mà nói, không phải là ngươi sở trường trò hay. Tần mục kêu lên một tiếng đau đớn, ta chỉ luyện đến thái sơ nguyên khí, bởi vì đối với thần thức chi đạo cùng tiên thiên nhất khí chưa từng dung hội quán thông, thái sơ nguyên khí cũng là qua loa, còn không có tu luyện tới hồng mông nguyên khí. Lam Ngự Điền cười nói, ca, ngươi nghĩ lầm. Thái cực nguyên khí, thái tố nguyên khí, thái thủy nguyên khí, thái sơ nguyên khí cùng hồng mông nguyên khí. Cũng không phải là dựa theo trình tự tu luyện. Năm vật này không có chia cao thấp, chỉ cần ngươi ngộ đến, liền có thể luyện thành. Ta đến dạy ngươi. Thái Sơ sắc mặt trầm xuống, lấy ra một khối thái sơ nguyên thạch khảm tại mi tâm, thôi động thần thức, đánh vào trong hồng mông bảo tháp, dự định đem Lam Ngự Điền oanh sát. Không ngờ, hắn thần thức thần thông xông vào bảo tháp, liền tan thành mây khói, bị tòa bảo tháp này thôn phệ, vô tung vô ảnh. Thái Sơ khoái mắt nhảy loạn, nhiều lần thôi động thần thức. Từ đầu đến cuối không cách nào đánh vào hồng mông hóa đạo thần thông biến thành bảo tháp, đành phải cắn răng một cái, toàn lực thôi động nhất khí đại la thiên, phi tốc chạy tới tổ đình. Chỉ cần tại Ngự Thiên Tôn phá giải Hồng Mông hóa đạo thần thông trước đó, đến tổ đình, đem bọn hắn chìm sông, liền không cần lo lắng bọn hắn làm yêu. Nhất khí đại la thiên nhanh như chớp, tại trung cực hư không cấp tốc ghé qua, gào thét mà đi. Nhưng mà, hắn còn chưa đi vào tổ đình, liền nghe được tòa huyết nhục bảo tháp kia bên trong truyền đến băng băng tiếng vang, giống như là có đồ vật gì đứt đoạn. Thái Sơ quyết định thật nhanh, đem tòa huyết nhục bảo tháp kia từ trong nhất khí đại la thiên ném ra ngoài, lập tức thôi động đại la thiên gào thét mà đi. Như là đã không cách nào ngăn cản hắn thoát khốn, cũng không kịp đem hắn chìm sông, vậy liền đem hắn ném đến trong trung cực hư không. Trung cực hư không phải chăng có thể ma diệt hắn, liền đều xem vận khí. Nhất khí đại la thiên biến mất không còn tăm tích. Thái Sơ cũng là lo lắng, nếu như Tần Mục thoát khốn nhất định sẽ đối với mình thống hạ sát thủ. Đánh không lại, hắn có thể rút đi, trung cực hư không rộng lớn như vậy, chỉ cần giấu đi, mặc cho Tần Mục như thế nào thần thông quảng đại cũng vô pháp tìm được hắn. Hư không vắng vẻ, không có gì cả, chỉ có tòa huyết nhục bảo tháp kia lẻ loi trơ trọi trôi nổi ở trong trung cực hư không. Trong bảo tháp truyền đến Tần Mục thanh âm, cười nói, Thái Sơ đi. Bát Tí Ma Thần Đô Thiên Ma Vương buông xuống thần cung, kinh ngạc nói, kéo động dây cung, thật sự có thể đem hắn dọa đi. Hắn là kẻ thành đạo, làm sao cũng thành chim sợ cành cong. Cung trong tay của hắn chỉ là một tấm phổ thông thần cung mà thôi, vừa rồi trong bảo tháp truyền đến băng băng tiếng vang, chính là hắn tại kéo ra thần cung dây cung, hư bắn mấy mũi tên. Thái Sơ người này, có mưu trí mà không có thủ đoạn, háo sắc mà gan mỏng, gặp lợi nhỏ thì quên mệnh, làm đại sự thì tiếc thân. Tần Mục không nhanh không chậm nói, ngươi kéo động dây cung hư bắn mấy mũi tên, để hắn nghĩ lầm ta đã phá vỡ Hồng Mông hóa đạo thần thông này, giải khai những đạo liên kia, hắn tự nhiên như là chim sợ cành cong, gấp hoảng sợ chạy trốn. Thập Thiên Tôn, đều là như vậy, hãn hữu tinh dũng quả cảm hạng người. Nói đến, Hạo Thiên Tôn tại trong bọn họ còn tính là tốt. Phá giải Hồng Mông hóa đạo nói dễ, Lam Ngự Điền tràn đầy tự tin, nhưng thực tế phá giải quá trình thì cần phải hao phí thời gian rất lâu, chỉ sợ đến lúc đó huyết nhục bảo tháp đã bị Thái Sơ đưa đến trong hỗn độn trường hà, bởi vậy Tần Mục mới có thể để Đô Thiên Ma Thần bắt trước đạo liên đứt đoạn thanh âm, sợ quá chạy mất Thái Sơ. Đối với Thái Sơ tính cách, hắn có thể nói là mà biết quá sâu. Thái Sơ bởi vì là bị Thái Đế hãm hại, không thể không sớm xuất thế, thành Thái Đế con nuôi. Hắn tại Thái Đế dưới tay làm việc, các loại chú ý cẩn thận, đồng thời lại đang âm thầm mưu đồ như thế nào diệt trừ Thái Đế. Nhưng mà đã trải qua vài tỷ năm, hắn mới đến cơ hội này. Cơ hội này hay là Thái Dịch cho hắn, nhưng nếu không có Thái Dịch hóa đạo, để cổ thần phản kháng Thái Đế, chỉ sợ Thái Sơ hay là sẽ ẩn nhẫn xuống dưới. Thái Sơ trở thành Thiên Đế đằng sau, thỏa thuê mãn nguyện, nhưng mà lại bị Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn lật tung, đằng sau hóa thành hiểu, bè lũ su nịnh, cùng những thiên tôn khác lá mặt lá trái, trăm vạn năm đều không có cái gì động tác. Hắn nghĩ đến phục hồi, nhưng chưa bao giờ phó chư vu hành động, chỉ lo giấu giếm thân phận của mình. Về sau Tần Mục xuất thế, Thái Sơ thế là có các loại mưu đồ, nhìn như thiên y vô phùng, nhưng một thân quá tiếc thân tiếc mệnh, bởi vậy bị Hạo Thiên Tôn đánh bại, không thể không thần phục, để cho mình nhi tử Hạo Thiên Tôn trở thành thiên đế. Mà có đôi khi, hắn vì cực nhỏ lợi nhỏ, ngược lại có can đảm liều mình đánh cược một lần. Có mưu trí mà không có thủ đoạn, háo sắc mà gan mỏng, gặp lợi nhỏ thì quên mệnh, làm đại sự thì tiếc thân, là đối với hắn tốt nhất đánh giá. Huyết nhục bảo tháp lẳng lặng ở trong trung cực hư không phiêu lưu. Tần Mục hướng Lam Ngự Điền, học tập như thế nào đem chính mình một thân tu vi hóa thành Hồng Mông nguyên khí, tòa huyết nhục bảo tháp này không người khống chế, bị lãnh tịch chi phong lôi cuốn lấy trôi hướng vùng đất không biết. Trung cực hư không đến cùng lớn bao nhiêu? Vấn đề này không người có thể trả lời. Cho dù là Tần Mục cũng chỉ biết trung cực hư không muốn so, đã biết vũ trụ lớn không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng là không biết trung cực hư không biên giới ở nơi nào. Hư không là không có vật chất. Hết thảy ở chỗ này đều sẽ vô hạn phân giải, cho đến hóa thành hư vô. Đệ nhất trọng hư không hóa còn không phải như thế nào đáng sợ, nhưng là càng sâu nhập, hư không hóa uy lực liền càng mạnh, cho dù là thiên tôn cấp tồn tại, cũng vô pháp tại hư không thứ 35 dừng lại bao lâu, nếu không cũng có bị hư không hóa nguy hiểm. Mà trung cực hư không càng là chỉ có kẻ thành đạo mới có thể bảo toàn, bất quá huyết nhục bảo tháp cực kỳ kỳ lạ, vậy mà ngăn trở trung cực hư không lãnh tịch chi phong, hình thành một cái bình chướng bảo hộ lấy Tần Mục biến thành Hồng Mông nguyên khí cùng trong đó người Duyên Khang. Tòa bảo tháp này phiêu lưu không biết bao lâu, đột nhiên có chút dừng lại, giống như là đụng vào thứ gì, dừng lại, không di động nữa. Trong bảo tháp hoàn toàn yên tĩnh. Lam Ngự Điền cùng Đô Thiên Ma Vương thông qua Tần Mục con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp bảo tháp đỗ địa phương là một vùng phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, tàn phá không chịu nổi. nơi này có không gì sánh được cổ lão kiến trúc, nhưng đều đã sụp đổ, nhưng mà cho dù là lãnh tịch chi phong thổi qua nơi này, cũng có thể đem nơi này phế tích hóa đi. Phế tích này cách cục, giống như là một tòa khác Ngọc Kinh Thành. Lam Ngự Điền đi qua tổ đình Ngọc Kinh Thành, lập tức có chỗ phát hiện, kinh ngạc nói, chỉ là 72 điện bố cục cũng không giống nhau. Cổ quái, trên đời này chẳng lẽ có Ngọc Kinh Thành thứ hai sao? Hắn đang muốn tinh tế dò xét, đột nhiên trong khu phế tích kia một cỗ hỗn độn chi khí vọt tới, che kín tầm mắt của bọn hắn. Sau một lúc lâu, chờ đến lãnh tịch chi phong thổi tan hỗn độn chi khí, vừa rồi địa phương cổ quái kia liền biến mất không thấy. Lam Ngự Điền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lãnh tịch chi phong gợi lên huyết nhục bảo tháp tiếp tục ở trong trung cực hư không phiêu lưu, cũng không biết qua bao lâu, tòa huyết nhục bảo tháp này không biết đâm vào trên thứ gì, phát ra cùng cục tiếng vang. Lam Ngự Điền mượn nhờ tần mục đôi mắt nhìn lại, chỉ gặp cùng huyết nhục bảo tháp đụng nhau là một xương đầu to lớn, so huyết nhục bảo tháp lớn không biết gấp bao nhiêu lần xương đầu. Trên xương đầu kia không có huyết nhục, chỉ còn lại có xương cốt, bị lãnh tịch chi phong thổi không biết muốn tung bay hướng nơi nào. Ngay tại lúc vừa rồi cùng huyết nhục bảo tháp đánh trúng, trên bảo tháp một bộ phận tơ máu nhiễm đến trên khối xương sọ kia. Tần mục mắt dọc thực sự cường đại, cho dù là Lam Ngự Điền cách bảo tháp cũng có thể thấy được rõ ràng, chỉ gặp xương đầu to lớn kia mặt ngoài, một tia huyết nhục kia vậy mà tại không ngừng nhúc nhích, sinh trưởng. Lam Ngự Điền hãi nhiên, không biết xương đầu kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao huyết nhục bám vào ở phía trên liền có thể sinh trưởng. Một cỗ lãnh tịch chi phong thổi tới, trên xương đầu kia huyết nhục đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng vẫn là có một ít đã mọc ra huyết nhục thừa cơ chui vào xương đầu chỗ sâu, giấu ở trong sọ, ý đồ tránh thoát lãnh tịch chi phong. Lam Ngự Điền trong lòng thình thịch đập loạn, lãnh tịch chi phong đem chúng ta đưa đến trung cực hư không địa phương nào, tại sao có thể có loại đồ vật cổ quái này? Hắn đã không nhìn thấy xương đầu kia bị lãnh tịch chi phong thổi tới nơi nào, bất quá vừa rồi tình hình, giống như là trong xương đầu kia còn có linh tính, có đồ vật gì nghỉ lại tại trong xương sọ, mượn huyết nhục bảo tháp một tia huyết nhục ý đồ để nhục thân trùng sinh. Trung cực hư không là vũ trụ mở lúc hình thành, có thể nói là vũ trụ khởi nguyên lúc liền tồn tại, chẳng lẽ nói nơi này cất giấu cái gì tiền sử quái vật? Lam Ngự Điền vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên huyết nhục bảo tháp lại là một trận, hắn vội vàng hướng nhìn ra ngoài, chỉ gặp tòa bảo tháp này đâm vào trên một mặt vách đá trơn nhẵn không gì sánh được. Vậy hẳn là một khối hỗn độn thạch tạo thành vách đá, bóng loáng đến như là tấm gương đồng dạng, không có nửa điểm tì vết. Lam Ngự Điền thử nghiệm khống chế tần mục trong mắt nhìn lên trên. Chỉ gặp mặt vách đá này tề tề chỉnh chỉnh, không biết dài bao nhiêu, mặt cắt chỉnh tề, nhưng là độ rộng lại là có hạn, giống như là một cái hình sợi dài bia đá, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong trung cực hư không. Lãnh tịch chi phong thổi tới, bảo tháp tại trên tấm bia đá lớn này đụng hai lần, bị gió thổi đi. Lam Ngự Điền chuyển động tần mục trong mắt, hướng bia đá kia mặt sau nhìn lại, bia đá mặt sau viết một hàng chữ, hướng dọc sắp xếp, máu me, chỉ là những văn tự kia hiển nhiên không phải hiện tại văn tự. Hắn không biết trong đó hàm nghĩa. Thật sự là địa phương cổ quái. Lam Ngự Điền trong lòng máy động, lãnh tịch chi phong đem chúng ta đưa đến chỗ nào? Ca làm sao còn không có tỉnh lại? Hồng mông nguyên khí khó như vậy lĩnh ngộ sao? Hắn nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, nên truyền cho hắn ta đều đã truyền. Lĩnh ngộ ra đến cũng không tính rất khó khăn. Hư sinh hoa ở chỗ này liền tốt. Ta không quá biết dạy người, vẫn là hắn am hiểu hơn một chút. Nhưng vào lúc này, huyết nhục bảo tháp lại đụng phải thứ gì? Đó là một chiếc chỉ còn lại có một nửa thuyền hỏng, mặt cắt cao thấp không đều, có địa phương cực kỳ sắc bén, suýt nữa đem tòa bảo tháp này đâm xuyên. Bảo tháp bị đâm phá mặt ngoài huyết nhục, treo ở trên thuyền hỏng. Lam Ngự Điền đột nhiên nhìn thấy một bộ bạch cốt khảm nạm tại trên vách thuyền, vậy hẳn là một tôn kẻ thành đạo, thi cốt chưa từng bị trung cực hư không hóa đi. Kẻ thành đạo kia hiển nhiên là bị người giết chết, xương ngực vỡ ra, bị một kiện vết dỉ loang lổ vũ khí quán xuyên ngực. Răng rắc. Bạch cốt đầu lâu kia đột nhiên quay lại, trống rỗng hốc mắt hướng bảo tháp xem ra, tựa hồ có thể xem thấu trong bảo tháp hết thảy. Lam Ngự Điền giật nảy mình, vội vàng che hai mắt, sau một lúc lâu lúc này mới từ tay trong khe vụ trộm nhìn ra phía ngoài. Đô Thiên Ma Vương thấy thế, thầm nghĩ, Lam lão gia hay là tiểu hài tử tính tình, vậy mà lại bị sợ đến như vậy, đến cùng là cái gì đem hắn giật mình. Ôi! Hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, dọa đến tóc trên bốn cái đầu từng sợi dựng thẳng lên, như là con nhím đồng dạng. Là chết. Lam Ngự Điền buông xuống hai tay, hướng hắn cười nói, không cần lo lắng, là chết. Mới vừa rồi là gió lay động đầu của hắn, để cho ta cho là hắn còn sống. Cổ quái, vũ trụ mở lúc, những vật này hẳn là cũng sẽ ở trong khai thiên tích địa hủy diệt mới là, làm sao còn sẽ bảo tồn lại. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, thấp giọng nói, chẳng lẽ chiếc thuyền này vật liệu gỗ, dùng chính là thế giới thụ chất liệu. Hắn kích động, rất muốn từ tần mục trong tròng mắt ra ngoài, xem xét chiếc thuyền hỏng kia. Bất quá cho dù hắn có thể ra ngoài, cũng vô pháp rời đi huyết nhục bảo tháp. Hắn không có thực lực này, mà lại ra đến bên ngoài, hắn cũng chống cự không được trung cực hư không lãnh tịch chi phong. Tần Mục mặc dù đối với đạo pháp thần thông có chút chỗ nào không hiểu, nhưng là thực lực tu vi liền muốn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Nếu như Tần Mục sống lại, lấy thực lực cũng có thể ra ngoài thăm dò một phen, tra ra nơi đây cổ quái. Lãnh tịch chi phong quét, rốt cục tòa bảo tháp này lung la lung lay, từ trên thuyền hỏng rời, tiếp tục phiêu lưu mà đi. Lam Ngự Điền hướng trên thuyền kia khô lâu nhìn lại, đột nhiên không khỏi dùng mình, chỉ gặp khô lâu kia ngay tại chậm rãi chuyển động đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bảo tháp. Sống. Lam Ngự Điền trong lòng thình thịch đập loạn, vội vàng lấy lại bình tĩnh. Huyết nhục bảo tháp hẳn là, trong lúc vô tình tiến nhập trong trung cực hư không nào đó một chỗ khu vực thần bí, phiêu lưu trên đường, lại gặp các loại vật ly kỳ cổ quái. Có đạo thụ khô héo, có bẻ gãy thần binh, còn có không biết tên thì cốt, hắn thậm chí còn chứng kiến một cái đầu bị cắm ở trên lá cờ. Nơi này giống như là một cái trung cực hư không chất đống vật vô dụng địa phương, phàm là không cách nào hư không hóa đồ vật, đều bị ném ở nơi này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lam Ngự Điền mê mang nhìn xem địa phương cổ quái này, trung cực hư không giống như là một đầu vô hình cự thú, đem nó không cách nào tiêu hóa đồ vật hết thảy ném đến nơi này đến. Ước chừng tòa huyết nhục bảo tháp này cũng là nó không cách nào tiêu hóa đồ vật, cho nên cũng cùng một chỗ ném qua. Hắn nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ trong lòng, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ở vào trung cực hư không vị trí nào? Trung cực hư không chỉ có kẻ thành đạo Đại La Thiên, mà lại mỗi tòa Đại La Thiên không tại cố định vị trí. Muốn tìm được bọn hắn bây giờ phương vị, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Trung cực hư không nơi vứt bỏ vật dư thừa rất là bao la, huyết nhục bảo tháp cứ như vậy vô thanh vô tức phiêu đãng, lại qua không biết bao lâu, gặp không biết bao nhiêu quỷ dị vật thể, Lam Ngự Điền lại thấy được một cái vật cổ quái từ bên ngoài thổi qua. Đó là một cánh cửa, hoặc là nói là khung cửa, bởi vì cánh cửa đã không thấy. Lam Ngự Điền xuyên thấu qua khung cửa này nhìn vào bên trong, không khỏi giật mình, chỉ gặp khung cửa kia phía sau vậy mà không phải trung cực hư không, mà là đứng thẳng vô số khối bia đá. Những bia đá này, cùng lúc trước hắn gặp được khối kia không gì sánh, được bóng loáng bia đá không khác nhau chút nào. Chỉ là bia đá là lưng hướng về phía hắn, không cách nào nhìn thấy mặt trước phải chăng có văn tự. Chẳng lẽ tấm bia đá kia là từ nơi này bay ra đi? Như vậy, cánh cửa đi nơi nào? Hắn còn tại suy tư, đột nhiên Tần Mục thanh âm truyền đến, Ngự đệ, ta đã có nắm chắc đối phó Hồng Mông hóa đạo thần thông. Lam Ngự Điền trong lòng vui mừng. Chỉ gặp bao phủ Tần Mục con mắt kia hồng mông nguyên khí phun trào, hướng trong mắt chảy tới. Lập tức, lấy con mắt này làm trung tâm, Tần Mục huyết nhục phát sinh, rất nhanh liền tạo thành đầu của hắn. Tần Mục đầu lâu ba con mắt mở ra, trong mắt tử khí mờ mịt dung chuyển, lộ ra vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, huyết nhục bảo tháp nội bộ từng cái đạo liên quang mang bắn ra bốn phía, đạo liên uy năng bộc phát, áp chế hồng mông nguyên khí, hướng hắn oanh đến. Trong huyết nhục bảo tháp này bên trong giấu hồng mông hóa đạo thần thông. Muốn đem hắn đánh về hồng mông nguyên khí trạng thái, để hắn không cách nào phục sinh. Tần Mục cười ha ha, mặc cho những đạo liên thần thông này gần người, lại không thể làm bị thương hắn mảy may. Tương phản, hắn trong ba con mắt bắn ra từng đạo tử quang, đem ba đầu cận thân đạo liên bằng huyết nhục chặt đứt. Nhưng cổ quái là, đạo liên bằng huyết nhục bị chém đứt, lập tức huyết nhục sinh sôi. Loại hồng mông hóa đạo thần thông này giống như là một loại sinh vật thần thông, kết hợp Di La Cung chủ nhân hồng mông phù văn. Đem loại thần thông này hóa thành cơ thể sống, có thể bản thân sinh trưởng, bản thân chữa trị. Tần Mục hay là lần đầu nhìn thấy cổ quái như vậy thần thông, trong lòng giật mình. Dưới đầu của hắn, cổ sinh trưởng, mọc ra bả vai, lồng ngực, cánh tay, thân eo cũng tại bản thân tạo ra. Tần Mục đưa tay, trong mi tâm kiếp kiếm bay ra, một kiếm đem bảo tháp đâm xuyên, một con đường liên bị hắn chặt đứt, tạo thành đạo liên đạo văn chôn vùi, huyết nhục văng khắp nơi. Nhưng vào lúc này, một cỗ lãnh tịch chi phong thổi tới. Gợi lên bảo tháp, để tòa huyết nhục bảo tháp này bên ngoài bắt đầu tan rã. Bảo tháp xoay tròn lấy hướng mảnh phế khí chi địa này bên ngoài gào thét mà đi. Trung cực hư không cực kỳ cổ quái, không cách nào hư không hóa đồ vật sẽ bị lãnh tịch chi phong đưa đến nơi vứt rác này, nhưng mà có thể hư không hóa đồ vật liền sẽ bị đưa ra nơi đây. Lúc trước Tần Mục một kiếm kia phá huyết nhục bảo tháp, dẫn đến tòa bảo tháp này bản thân phòng ngự uy lực giảm nhiều, bắt đầu hư không hóa, bởi vậy bảo tháp liền bị lãnh tịch chi phong lôi cuốn lấy rời đi mảnh phế khí chi địa này. Tần Mục đối với cái này không phát giác gì, một bên gia tốc hấp thu hồng mông tử khí, một bên thử nghiệm thôn phệ luyện hóa hồng mông hóa đạo lực lượng, trầm giọng nói, Ngự đệ, lãnh tịch chi phong sắp thổi tới trong tháp, tu vi của các ngươi không đủ, trốn ở trong ánh mắt của ta nhất định phải coi chừng. Lãnh tịch chi phong thổi qua Tần Mục thân thể, đem hắn nhục thân kéo đến bằng phẳng, cơ hồ muốn phân giải làm vô số hạt. Tần Mục thôi động cải tiến sau bá thể tam đan công, cưỡng ép trấn trụ nhục thân, đối kháng lực lượng kinh khủng này. Hắn miễn cưỡng có thể gánh vác được trung cực hư không lãnh tịch chi phong, nhưng gió này vô khổng bất nhập, hắn cũng lo lắng lãnh tịch chi phong sẽ thổi nhập mắt dọc ở mi tâm của mình, làm bị thương hắn trong mắt đám người. Trong con mắt của hắn không chỉ có Lam Ngự Điền cùng Đô Thiên Ma Vương, còn có hàng trăm triệu duyên khang bách tính cùng thần ma, nếu rơi vào tay lãnh tịch chi phong thổi nhập, chỉ sợ những người này ở đây ngắn ngủi một lát liền hết thảy sẽ hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Chết ở chỗ này, ngay cả hồn phách đều sẽ hóa thành hư vô, không thể nào chiêu hồn. Lam Ngự Điền vội vàng để Đô Thiên Ma Vương trốn trong Hồ Thiên Bình. Hắn nghĩ nghĩ, không có đi theo Đô Thiên tiến vào trong bình. Nếu như lãnh tịch chi phong thổi nhập Tần Mục mắt dọc, cho dù là Hồ Thiên Bình cũng vô pháp bảo toàn đám người. Chư thiên này rất nhanh liền sẽ bị hóa thành hư không, tất cả mọi người sẽ chết tại trong bình. Thực lực của hắn mặc dù không bằng Tần Mục, nhưng cũng không thể coi thường, đạo pháp thần thông càng là tinh thâm huyền diệu, dự định ở lại bên ngoài bảo vệ Hồ Thiên Bình. Tần Mục nhục thân còn tại phi tốc sinh trưởng, thôi động bá thể tam đan công, lãnh tịch chi phong thổi tới, thân thể của hắn như là do hồng mông nguyên khí biến thành hồng mông phù văn cấu thành, không nhúc nhích tí nào. Tùy ý lãnh tịch chi phong lôi kéo, cũng vô pháp để nhục thể của hắn hóa thành hư vô. Bất quá, trong huyết nhục bảo tháp hồng mông hóa đạo thần thông cũng tại đồng thời công tới, đồng thời đối kháng hai loại lực lượng, trầm trọng hơn áp lực của hắn. Chỉ cần nhanh lên mọc ra nhục thân, nếu không khó mà ứng đối thế cuộc trước mắt. Tần Mục thôi động hồng mông nguyên khí, kiếp kiếm uy lực lập tức tăng vọt, cứ việc giờ phút này nhục thể của hắn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng kiếm đạo thần thông uy lực còn thắng lúc trước, để hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tòa huyết nhục bảo tháp này đạo liên sụp đổ đến càng nhanh, đạo liên tan rã hóa thành đạo văn, chỉ là thần thông này chính là Tam công tử thiết kế ra được để mà khắc chế hắn, trong thời gian ngắn hắn cũng vô pháp hoàn toàn phá vỡ. Rốt cục, Tần Mục mọc ra hai cái đùi, nhưng mà chỉ mọc ra bẹn đùi, hồng mông nguyên khí cũng đã dùng hết. Tần Mục trừng lớn ba con mắt, cao giọng nói, ngự đệ, ta hồng mông nguyên khí dùng hết. Còn không có hóa ra hai cái đùi cùng nguyên thần. Làm sao bây giờ? Lam Ngự Điền tại trong mắt dọc của hắn cảnh giác dò xét bốn phía, để phòng lãnh tịch chi phong xâm lấn. Nghe vậy vội vàng nói, người lấy hồng mông nguyên khí tái tạo nhục thân, thắng qua lúc trước nhục thân rất nhiều, bởi vậy mới có thể tiêu hao rất lớn. Bất quá không cần lo lắng, trong tổ đình có hỗn độn khoáng mạch, hấp thu nơi đó hỗn độn chi khí liền có thể mọc ra. Tần Mục đầu to, Lam Ngự Điền cũng là không đáng tin cậy ra hỏa, nước xa không cứu được lửa gần. Trong tổ đình hỗn độn khoáng mạch hỗn độn chi khí mặc dù giàu có, nhưng là mình hiện tại làm sao bay qua. Mà lại, hỗn độn chi khí hóa thành hồng mông tử khí, tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Lam Ngự Điền có lẽ biết hẳn là làm sao chuyển hóa, nhưng mình hướng hắn học tập, sợ rằng cũng phải phí không ít thời gian. Ầm ầm, huyết nhục bảo tháp tầng cao nhất đổ sụp, vô số đạo liên mang theo huyết nhục, như là tráng kiện không gì sánh được cánh tay, hướng hắn hung hăng quét tới. Tần Mục trượng kiếm, liều mạng ngăn cản, đem từng đầu đạo liên chặt đứt, kiệt lực luyện hóa hồng mông hóa đạo thần thông, ý đồ từ trong tòa bảo tháp này lấy tới điểm hồng mông chi khí. Nhưng mà hồng mông hóa đạo thần thông chính là Di La, cung Tam công tử sáng tạo ra đến, đặc biệt nhằm vào hắn thần thông, mà lại càng thêm cổ quái là một loại có thể bản thân chữa trị sinh vật thần thông, để hắn luyện hóa tiến độ chậm chạp. Hắn hiện tại bắt đầu lấy hồng mông chi khí diễn hóa nguyên thần của mình, chỉ là hồng mông hóa đạo chuyển hóa tốc độ chậm chạp, mà lại lãnh tịch chi phong càng ngày càng mãnh liệt, thật vất vả luyện hóa một chút hồng mông nguyên khí, thường thường bị lãnh tịch chi phong thổi liền không biết tung tích. Cánh cửa. Lam Ngự Điền tiếng kêu truyền đến, ca, cánh cửa. Cái gì cánh cửa? Tần Mục toàn lực đối kháng hồng mông hóa đạo thần thông, trong lúc lơ đãng hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy một mặt to lớn cánh cửa ở trong lãnh tịch chi phong, như là bay xuống lá cây, tung bay không ngừng. Cánh cửa kia to đến không thể tưởng tượng nổi, trong lúc vội vã hắn còn chứng kiến trên ván cửa có chút kỳ quái văn tự, chỉ là thời gian quá ngắn không cách nào thấy rõ. Ca, thu khối cánh cửa kia. Lam Ngự Điền hưng phấn kêu lên. Tần Mục đỉnh lấy hồng mông hóa đạo áp lực phóng lên tận trời, xông phá huyết nhục bảo tháp tầng cao nhất, sau lưng vô số đạo liên bằng huyết nhục bay múa, hướng hắn đuổi theo. Tần Mục muốn mở ra hai chân chạy, tiếc rằng hai chân chỉ có dài hai tấc, căn bản bước không ra, đành phải thầm mắng một câu, thôi động tái cực hư không thần thông, nhưng mà thần thông vừa mới xuất hiện liền bị hóa đi. Hắn đành phải hai tay như bay, điên cuồng hướng khối cánh cửa kia chạy đi. Bá, từng đầu đạo liên bằng huyết nhục đem hắn kéo chặt lấy, huyết nhục bảo tháp lại lần nữa bay tới, bịch một tiếng đặt ở trên người hắn, cùng lúc đó Tần Mục bàn tay đã bắt lấy cánh cửa kia, lập tức liền bị tòa bảo tháp này gắt gao đặt ở trên ván cửa, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Tam công tử, ngươi thần thông này thật sự là âm hiểm. Tần Mục bị ép tới cơ hồ thổ huyết, phấn tận tất cả lực lượng, cưỡng ép đem tòa bảo tháp này nâng lên, quát, ngự đệ, trong cánh cửa này có hồng mông tử khí. Không có. Lam Ngự Điền vội vàng nói, ta lúc trước ở trong trung cực hư không nhìn thấy một tòa môn hộ, không có cánh cửa, hơn phân nửa chính là khối cánh cửa này, cho nên để ca ca ngươi nhặt lên. Ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tần Mục cắn chặt răng, hồng mông nguyên khí thôi động kiếp kiếm, lấy khí ngự kiếm, một kiếm đâm vào trong bảo tháp, thanh âm khàn khàn, phá kiếp, ông. Kiếm quang tại trong bảo tháp bộc phát, liên tục phá vỡ hơn 10 đầu đạo liên bằng huyết nhục, kiếm quang từ trong bảo tháp, đốt một tiếng đâm vào trên ván cửa, mà trên ván cửa to lớn kia chỉ thoát ra một chuỗi ánh lửa, cũng không bị kiếp kiếm đâm rách. Cánh cửa bị kiếp kiếm đã đâm địa phương hiện ra một mảnh phức tạp phù văn, không ngừng lưu chuyển, sau một lúc lâu lúc này mới biến mất. Tần Mục giật mình, không lo được suy nghĩ nhiều tiếp tục lấy khí ngự kiếm, đâm về huyết nhục bảo tháp, cùng lúc đó hai cánh tay hắn phát lực, ra sức đem bảo tháp ném ra. Bảo tháp phân giải, hóa thành vô số đạo đạo liên bằng huyết nhục lại lần nữa hướng hắn quấn tới, Tần Mục dưới chân một đòn nặng nề, cánh cửa hô một tiếng bay lên, bị hai tay của hắn ôm lấy một góc, vung lên đến như là một mặt to đến không thể tưởng tượng nổi thần đao, đón những đạo liên bằng huyết nhục kia một đao chém xuống. Lúc trước, hắn đi theo Tàn Lão thôn Cửu Lão học nghệ thời điểm, cầm điếc cho hắn chế tạo chính là hai cái thớt lớn nhỏ huyền thiết đao, cánh cửa này mặc dù càng lớn, nhưng Tần Mục sử dụng tới nhưng cũng không cảm thấy có gì đó cổ quái. Xùy, vô số đầu đạo liên bằng huyết nhục kia lại bị cánh cửa lớn này áp đặt mở, lãnh tịch chi phong gào thét quét, đem bị chém đứt đạo liên bằng huyết nhục thổi đến bốn phía tách ra. Những đạo liên bằng huyết nhục kia phẳng phất nhuyễn trùng, ở trong trung cực hư không du động, ý đồ liều cùng một chỗ, nhưng vẫn là có không ít đạo liên bị lãnh tịch chi phong triệt để thổi tan. Tần Mục nhấc lên cánh cửa này, lấy cánh cửa làm đao, vận đao như điện, liên tục đánh xuống, đem những đạo liên tập hợp một chỗ kia lại lần nữa cắt ra. Rốt cục, nương theo lấy một cỗ cuồng bạo lãnh tịch chi phong thổi qua, Tần Mục tính cả những đạo liên bằng huyết nhục gãy mất kia cùng một chỗ, bị gào thét thổi ra mảnh phế khí chi địa kia. Ca, bia đá. Lam Ngự Điền thanh âm ngạc nhiên lại lần nữa truyền đến, bia đá. Cái gì bia đá? Tần Mục cắn răng, dựng thẳng lên cánh cửa ngăn trở lãnh tịch chi phong, lập tức bị gió thổi đến lăn lông lốc không biết bị thổi tới nơi nào đi, hắn trong lúc vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy một tòa không biết cao bao nhiêu bia đá hình vuông đứng sừng sững. Ở trong trung cực hư không, nhưng mà tốc độ của hắn quá nhanh, rất nhanh bia đá kia liền biến mất không thấy. Qua thật lâu, Tần Mục rốt cục miễn cưỡng ổn định thân hình, bên người không thấy huyết nhục bảo tháp, cũng không thấy mảnh phế khí chi địa kia. Khối cánh cửa này thật là không tệ. Tần Mục nửa người trên xúc tại trên ván cửa, tán thưởng một tiếng, lập tức cảm thấy mình hiện tại hình tượng tựa hồ có chút quen thuộc. Ta giống như cùng năm đó Đồ Gia Gia một dạng, năm đó Đồ Tể so bây giờ Tần Mục còn thê thảm hơn. Năm đó Đồ Tể bị ngang eo chặt đứt, chỉ còn lại có nửa người trên, Tần Mục hiện tại có thân eo, chỉ là đùi không có hoàn toàn mọc ra. Hắn lấy hồng mông nguyên khí đến dựng lại nhục thân, tiếc rằng nguyên khí bị hao hết sạch, không có cách nào để nhục thân phục hồi như cũ. Bây giờ chỉ có hai con đường, một con đường chính là thành thành thật thật tu luyện, tăng cao tu vi, theo tu vi tăng lên, nhục thân từ từ mọc ra. Tần Mục đứng tại trên ván cửa, đưa tay gãi đầu một cái, thầm nghĩ. Một con đường khác, chính là tìm kiếm hỗn độn chi khí, hướng Lam Ngự Điền, học tập như thế nào đem hỗn độn chi khí hóa thành hồng mông nguyên khí. Trong tổ đình có hỗn độn khoáng mạch, mặc dù không có hỗn độn thần thạch cùng nguyên thạch, nhưng hỗn độn chi khí đầy đủ để cho ta hấp thu luyện hóa. Hai con đường này cái trước tương đối ổn thỏa, dựa vào chính mình từng bước một tu luyện, chỉ là lúc nào có thể mọc ra, vậy liền không quá xác định. Cái sau tốc độ tương đối nhanh, nhưng thông hướng tổ đình linh năng đối thiên kiều đã bị hoàn toàn hủy đi. Cho dù là xin mời Nguyệt Thiên Tôn đưa chính mình tiến về tổ đình, cũng cần 1-2 tháng thời gian. Lại thêm học tập chi phí, học tập như thế nào đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm hồng mông nguyên khí, chỉ sợ cũng cần 4-5 năm quang cảnh. Lần này gặp phải, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Hắn hoàn toàn nắm giữ hồng mông nguyên khí, lấy hồng mông nguyên khí gây dựng lại nhục thân, gây dựng lại nguyên thần. Đơn thuần nhục thân cường độ, hắn tuyệt đối siêu việt Thái Sơ cổ thần nhục thân. Hiện tại hắn nhục thân xưng là thiên hạ đệ nhất nhục thân cũng không quá đáng. Đương nhiên, chỉ là không quá hoàn chỉnh. Nếu như nguyên thần của hắn cũng tu luyện tới lúc trước trình độ, như vậy nguyên thần của hắn cũng chính là thiên hạ đệ nhất nguyên thần. Nguyên khí của hắn cũng sẽ đạt tới tha thiết ước mơ hồng mông tử khí trình độ, chỗ tốt to lớn, có thể nói là trước đó chưa từng có. Nếu như hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bình thường kẻ thành đạo cũng vô pháp công phá nguyên thần nhục thể của hắn, để lại cho hắn đạo thương. Chỉ là đối với khi nào có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Tần Mục lại quả thực có chút sầu muộn. Hắn nhìn xuống dưới, không khỏi khẽ giật mình, phía dưới không có trong chư thiên vạn giới bất kỳ một thế giới nào, cũng không có tinh thần tinh hà, chỉ có một mảnh hư vô, nơi này giống như là vũ trụ thuần túy hắc ám trống không khu vực, không có bất kỳ cái gì vật chất. Tần Mục đã sớm thành lập được đại vũ trụ tinh đồ, đem vũ trụ hồng hoang địa lý tiêu chí rõ ràng, Duyên Khang cao thủ thuật số thậm chí tính toán ra vũ trụ này vật chất tổng lượng, đối với hắn mà nói, vũ trụ đã không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Tinh không tại trong vũ trụ, trên vĩ mô xem ra, vật chất trên cơ bản đều phân bố, đây là quy tắc cho phép. Bởi vì 36 hư không tác dụng, làm không gian không ngừng kéo duỗi, vật chất giữa lẫn nhau tại lẫn nhau rời xa, lớn đến tinh hệ tinh hà tinh cầu, nhỏ đến mỗi một cái hạt. Nhưng mà phía dưới vũ trụ, lại có một mảng lớn không gian hoàn toàn tối, không có bất kỳ cái gì vật chất, đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Tần Mục giật mình, nghĩ đến trung cực hư, không ném không cách nào tiêu hóa bẩn thỉu vật mảnh phế khí chi địa kia. Mảnh phế khí chi địa kia, giống như là cùng nơi này đối ứng. Hoặc là có thể từ mảnh hư vô chi cảnh này, tìm kiếm được trung cực hư không phế khí chi địa. Tần Mục đứng tại trên ván cửa, chẳng có mục đích bay đi, tìm kiếm có thể xác định chính mình phương vị vật tham chiếu. Trên khối cánh cửa này văn tự, tựa như là một loại phong ấn. Hắn một bên khống chế cánh cửa đối kháng lãnh tịch chi phong, vừa quan sát trên ván cửa văn tự. Văn tự cực kỳ cổ lão, là vũ trụ tiền sử hình thành văn tự. Cùng bây giờ bất luận cái gì văn tự đều không giống nhau, muốn từ trong văn tự phỏng đoán đưa ra hàm nghĩa, chỉ có thể từ cấu thành văn tự cơ sở nhất phù văn vào tay. Cấu thành văn tự phù văn cực kỳ phong phú, nhưng từ phù văn giải độc trong đó đạo ngữ, liền có thể từ trong đạo ngữ phỏng đoán ra văn tự cơ bản hàm nghĩa. Đây là giải đọc văn tự tiền sử biện pháp. Mảnh hư vô chi cảnh này vô cùng khó tin, muốn tìm kiếm đến quen thuộc chư thiên thế giới cũng không dễ dàng, Tần Mục lựa chọn đứng tại trên ván cửa nghịch lãnh tịch chi phong một đường bay đi. Trung cực hư không lãnh tịch chi phong không cách nào đem hắn cùng cánh cửa tan đi, bởi vậy hướng gió là định đem hắn đưa về mảnh phế khí chi địa kia, chỉ cần ngược gió mà đi, liền có thể rời đi mảnh hư vô chi cảnh này, tìm kiếm được quen thuộc chư thiên thế giới. Khi đó có thể xác định mình tại trong vũ trụ vị trí, rời đi trung cực hư không, liền có thể trở lại nguyên giới. Hắn nguyên thần tiến vào mi tâm mắt dọc, chuẩn bị xem xét trong hồ thiên bình sinh thái, có hay không còn có thể để trong bình hàng trăm triệu người Duyên Khang cùng thần ma sinh tồn. Lam Ngự Điền nhìn xem hắn chỉ có đậu đinh lớn nhỏ nguyên thần, sắc mặt cổ quái. Lúc trước Tần Mục nguyên thần là sao mà rộng rãi? Hiện tại lấy hồng mông nguyên khí dựng lại, cũng chỉ có rau giá lớn nhỏ, cực kỳ bỏ túi. Tần Mục xem xét một phen, trong hồ thiên bình ngoại trừ người Duyên Khang bên ngoài, còn có đô thiên thế giới ma tộc cùng ma thần, số lượng đông đảo, nhiều đến mấy tỷ người. Ma tộc phát triển tốc độ cực nhanh, đối với tài nguyên tiêu hao cũng là kinh người, trong bình sinh thái kết cấu rất là nguy hiểm. Đơn thuần tạo hóa thần thông, không đủ để làm dịu trên sinh thái áp lực. Đại khái còn có thể kiên trì 2 tháng. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, tinh tế phân tích trong những văn tự tiền sử này phù văn. Những nội bộ phù văn này bị hắn từng cái hàng ra, trong phù văn hàm nghĩa cũng bị hắn từng cái giải đọc ra đến. Sau đó lấy đạo ngữ từ từ đọc lên. Qua mấy ngày, Tần Mục cuối cùng đem trên ván cửa văn tự biết rõ ràng. Hắn sắc mặt cổ quái, trên cánh cửa này văn tự đại khái ý là... Di La Cung đại công tử đem một vị Di La Cung tử địch phong ấn, vĩnh trấn trung cực hư không, để tên địch nhân này vĩnh thế không cách nào đào thoát. Di La Cung tử địch, Di La Cung đại công tử tự mình phong ấn. Tần Mục nao nao, Di La Cung nhị công tử chính là Quy Khư thần nữ, thực lực cường đại thậm chí ngay cả vũ trụ sinh diệt đại kiếp cũng vô pháp ma diệt, vị đại công tử này, thực lực chỉ sợ mạnh hơn, tiếp cận Di La Cung chủ nhân tồn tại. Cần hắn tự mình động thủ phong ấn chấn áp, như vậy Di La Cung tử địch này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Thái Dịch, hoặc là nhân vật đáng sợ gì khác? Hắn tâm tư hoạt lạc, tại vũ trụ quá khứ, không có gia nhập Di La Cung tồn tại cường đại cũng không ít, Linh Ngọc Thượng Tôn chính là một trong số đó. Đương nhiên Linh Ngọc Thượng Tôn thực lực cũng không tính đặc biệt cao, vẫn còn so sánh không lên Di La Cung bọn công tử, nhưng hắn cũng có thủ đoạn vượt qua sinh diệt đại kiếp. Ngoại trừ Linh Ngọc Thượng Tôn bên ngoài, hẳn là còn có mặt khác càng mạnh tồn tại. Từ Di La Cung đại công tử tại trên ván cửa lưu lại văn tự đến xem, trong vũ trụ tiền sử không chỉ có Di La Cung, còn có một cái khác không kém hơn Di La Cung thế lực to lớn. Vị tồn tại bị đại công tử phong ấn này, có thể là Thái Dịch, cũng có thể là trong thế lực kia mặt khác cường giả tiền sử. Tần Mục nhíu mày, dò xét cánh cửa cứng rắn như thế, bền vững không thể gãy, là Tần Mục đã thấy mạnh nhất bảo vật, so với hắn kiếp kiếm còn tốt hơn, luyện chế ra loại bảo vật này, lại chỉ coi thành cánh cửa. Có thể thấy được đại công tử đối với người bị trấn áp coi trọng trình độ. Tu luyện tới Thái Dịch độ cao như thế tồn tại, trên cơ bản đã rất không có khả năng bị giết chết bị ma diệt, chỉ có thể trấn áp. Ta một mực không có tại trong vũ trụ này, tìm được phù hợp Thái Dịch địa lý đồ địa phương, nói không chừng Thái Dịch thật là bị trấn áp tại vùng hư không này trong nơi vứt rác, bị trung cực hư không xem như phế khí vật xử lý. Tần Mục nhìn xuống dưới, chỉ gặp tinh không xuất hiện, cánh cửa đã giữa bất chi bất giác rời đi mảnh hư vô chi cảnh kia, tòa thứ nhất chư thiên ánh vào tầm mắt của hắn. Từ tổ đình thế giới thụ trên không luôn luôn hiện ra thái dịch đạo thụ đến xem, thái dịch hoàn toàn chính xác còn sống. Hắn đạo thụ mỗi khi ban đêm liền sẽ xuất hiện, nhỏ xuống đạo lộ để cho chúng ta có thể chữa trị đại hắc sơn. Nói rõ hắn còn có thể khống chế đạo thụ của mình. Tần Mục quay đầu, nhìn về phía hư vô chi cảnh, có chút chần chờ. Đương nhiên, bị trấn áp ở nơi đó cũng có khả năng không phải thái dịch, cũng có thể là mặt khác lợi hại đến cực điểm ma đầu. Di La cung giết không chết ma đầu. Hắn nhíu chặt lông mày, vô luận thái dịch phải chăng bị trấn áp ở nơi đó, trong trung cực hư không mảnh phế khí chi địa kia hắn đều nhất định phải trở về một chuyến, xác minh nơi đó huyền bí. Chỉ là hiện tại vẫn không được, ta nhất định phải sớm trở lại Duyên Khang, đem tổ đình người Duyên Khang phóng xuất. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt rơi vào trên chư thiên ở phụ cận. Tòa chư thiên kia là nằm ở Bắc Thiên Biên Thủy Tinh Nguyên chư thiên, vô luận khoảng cách nguyên giới hay là tổ đình đều cực kỳ xa xôi, nhưng khoảng cách Bắc Cực Thiên ngược lại là rất gần. Bất quá làm cho Tần Mục cảm giác được ngoài ý muốn chính là, tòa chư thiên này lại có một tòa linh năng đối thiên kiều. Tòa đối thiên kiều kia quang mang hình thành hình cái phễu, không biết cùng chư thiên nào tương liên, giống chư thiên bực này ở vào vũ trụ biên thủy vùng đất xa xôi, lại tới gần Bắc Cực Thiên bực này không phù hợp quy tắc thiên đình là sẽ không thành lập linh năng đối thiên kiều. Nơi này có một tòa linh năng đối thiên kiều, khẳng định không phải cùng thiên đình tương liên. Tần Mục nhãn tỉnh sáng lên, lập tức khống chế lấy môn phái bay ra cuối cùng hư không, hướng tinh nguyên chư thiên bay đi. Bằng vào ta tốc độ tiến về nguyên giới, cần thời gian 5-6 tháng, trong lúc đó chỉ sợ người trong hồ thiên sẽ quy mô lớn tử vong. Nhưng đã đến tinh nguyên chư thiên, có thể tạm thời tiếp tế một chút, kéo dài thời gian dài hơn. Qua 2 ngày, hắn đi vào tinh nguyên chư thiên. Chỉ gặp tinh nguyên chư thiên vậy mà so với hắn tưởng tượng muốn màu mỡ một chút, không giống như là vùng đất nghèo nàn. Định cư ở chỗ này phần lớn là có được huyền vũ huyết thống thần tộc, cùng đằng xà, huyền quy huyết thống so sánh, phải kém hơn rất nhiều, hẳn là đa chủng tộc huyết thống dung hợp hình thành cấp thấp thần tộc. Ngoại trừ thần tộc bên ngoài, hắn còn chứng kiến nhân tộc, yêu tộc các loại hậu thiên chủng tộc. Nhân tộc ở chỗ này kiến tạo rất nhiều đốc tạo nhà máy, thuê tinh nguyên chư thiên thần tộc làm việc, tinh luyện kim loại thần khoáng, chế tạo thần binh, thương mậu vãng lai rất là náo nhiệt. Tần Mục ngăn lại một người hỏi thăm, người kia hiển nhiên không nhận ra Tần Mục, nói, đối thiên kiều. Đương nhiên là Duyên Khang xây. 6 năm trước, quốc sư hạ lệnh muốn kết nối những chư thiên khác, tư phó xạ liền hạ lệnh để Duyên Khang, sứ giả thông qua những chư thiên khác chuyển tới nơi này, cùng tinh nguyên chư thiên chúa tể, ký kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ lẫn nhau mậu khế ước, sau đó trợ giúp tinh nguyên chư thiên thành lập linh năng đối thiên kiều. Ở chỗ này kiến tạo rất nhiều Duyên Khang đốc tạo nhà máy phân xưởng. Tư Vân Hương làm việc hay là lưu loát? Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, thầm nghĩ, Duyên Khang ngay cả xa xôi nhất tinh nguyên chư thiên cũng thành lập linh năng đối thiên kiều, nói rõ những chư thiên khác cũng phần lớn có thương mậu vãng lai, đây là chuyện tốt. Đầu đối thiên kiều này là thông hướng Duyên Khang, như vậy có thể cho người trong hồ thiên từng nhóm rời đi, tiến về Duyên Khang. Hắn thở phào một hơi, trực tiếp bước vào linh năng đối thiên kiều. Khẳng định sẽ gây nên kịch liệt không gì sánh được linh năng đối thiên, có khả năng sẽ vượt qua tế đàn cực hạn, để tế đàn sụp đổ. Nhưng là dùng 1-2 tháng thời gian từng nhóm tiến về Duyên Khang, vậy liền không cần lo lắng. Người kia gặp hắn đứng tại một khối trên ván cửa, lại không có 2 chân, quả thực đáng thương. Thế là thưởng hắn 2 viên đại phong tệ, nói, ngươi không cần 4 chỗ ăn xin, ném chúng ta Duyên Khang mặt mũi. Cầm chút tiền ấy, đi linh năng đối thiên kiều, mua một tấm đi Duyên Khang phiếu chứng, sớm một chút về Duyên Khang đi. Nói đi, lắc đầu đi. Tần Mục nhíu lông mày, giở khóc giở cười, đem 2 viên đại phong tệ thu, đem Đồ Thiên Ma Vương cùng Lam Ngự Điền mời đi ra, nói, linh năng đối thiên kiều thông hướng Duyên Khang, là lấy tiền, đây không phải Tư Vân Hương thủ bút chính là Hồ Linh Nhi thủ bút. Muốn đem tất cả mọi người làm đi qua, xem ra phải tốn một số tiền lớn tài. Đồ Thiên Ma Vương giật mình nói, Duyên Khang xây cầu, còn muốn lấy tiền. Quy củ không thể đổi. Tần Mục thẹn thùng, nói, trên người của ta không có tiền. Lam Ngự Điền không hiểu, nói, ca, ngươi là quốc sư trước. Chính là bởi vì là quốc sư trước, cho nên mới không có tiền. Tiền của ta đều là Linh Nhi quản lý, từ khi ta sau khi kết hôn, Linh Nhi liền không để ý ta, đem tiền giao cho nội tử. Tần Mục thở dài, nói, mà lại trên người của ta xưa nay không đựng tiền, đem các ngươi đều đưa đến Duyên Khang là cái số lượng lớn, chỉ có vừa rồi thương nhân kia cho 2 ta mai đại phong tệ, có thể mua 1 tấm tiến về Duyên Khang ngân phiếu định mức. Ta về trước Duyên Khang một chuyến, để Tư Vân Hương nha đầu kia mang tiền tới, các ngươi ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Đô Thiên cùng Lam Ngự Điền đành phải lưu tại nơi này, Tần Mục đứng tại trên ván cửa, trôi hướng linh năng đối thiên kiều, đem 2 viên đại phong tệ giao cho trông coi đối thiên kiều tinh nguyên chư thiên thần ma. thần ma kia liếc nhìn hắn một cái, lại trả lại cho hắn một viên đại phong tệ. Tần Mục không hiểu, thần ma kia nói, chúa tể quy định, người già yếu tàn tật nửa giá. Người nửa giá là đủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.